Ân, vậy các ngươi lưỡng đi nha, ta cùng Tuấn Khải uống xong liền tìm các ngươi đi. Lưu Tổng đang cùng ta đang nói chuyện công ty sinh ý thượng sự tình, nghe xong lão bà hắn lời nói, cũng đồng ý. Chúng ta đây trước đi thôi. Chu Phân vừa nói đứng dậy theo phía trên ghế dựa đứng lên. Lưu Tổng, người chậm rãi uống, ta cùng tàu tử đi trước dạo thương lượng chàng. Nhạc mẫu gặp Chu Phân đứng lên, cũng liền một bên đứng lên một bên đối với khách khí đối với Lưu Tổng nói. Tốt, tốt, các người đi thôi, ha ha. Lưu Tổng cười nói. Tuấn Khải, người đừng uống say, ít uống rượu một chút, biết không? Nhạc mẫu vẫn là cho đủ ta mặt mũi, bởi vì nàng đối với ta như vậy nói, tại Lưu Tổng hai vợ chồng trước mặt, có vẻ là đang tại quan tâm chính mình lão công. Đã biết, Nhã Dung, ta cùng Lưu Tổng uống tốt lắm liền đi tìm các ngươi. Ta nghe xong nhạc mẫu quan tâm lời nói của ta, lập tức nội tâm cũng không hiểu cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, cho nên liền giọng ôn nhu đối với nhạc mẫu nói. Chu Phân cùng nhạc mẫu riêng phần mình cầm lấy các nàng khóa bao rời đi ghế lô. Ông tức loạn tình quyển 9 chương 8, tình thiêu tiểu oánh. Nói sau tại trong nhà phụ thân cùng tiểu oánh, phụ thân gặp ta vội vàng bận rộn rời đi ra, trên mặt ngoài vẫn là quan tâm ta đấy, nhưng là nội tâm lại cảm thấy dị thường kinh ngạc vui mừng, tuy rằng cùng tiểu oánh tại cùng một chỗ cũng là bán công khai sự tình rồi, nhưng là ta tại trong nhà, phụ thân đương nhiên vẫn có chỗ cố kỵ, lúc này gặp ta không ở nhà rồi, hắn trừ bỏ vui sướng bên ngoài, lá gan cũng biến thành lớn lên. Chỉ thấy hắn ngồi tại phòng khách sofa phía trên, kia còn có tâm tư tại xem tivi. Hai con mắt một mực hướng đến ngõ hẻm Điềm Điềm gian phòng nhỏ nhìn, nghe thấy theo bên trong gian phòng nhỏ truyền ra tiểu oánh cùng Điềm Điềm chọc cười âm thanh, hắn đều có ngồi không yên, nhiều lần đem mông theo phía trên sofa nâng lên, nhưng đến cuối cùng vẫn là ngồi trở lại sofa phía trên. Nghĩ tiểu oánh kia mạn rượu cao gầy mê người thân thể, trong đầu tạp niệm cũng không khỏi mà sinh, cuối cùng, hắn cũng không ngồi yên nữa, cũng không biết là ai cấp đảm lượng của hắn, chỉ thấy hắn giống như ngoan quyết tâm đến, lập tức liền theo phía trên sofa đứng lên. Sau đó bước nhanh hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi đến. Đi đến tiểu cửa phòng hướng bên trong vừa nhìn, chỉ thấy tiểu oánh đã không tỏa tại mép giường phía trên rồi, mà là tỏa tại giường nhỏ phía trên đang cùng tiểu Điềm Điềm đậu chơi đùa. Mộng, mộng oánh, chấm, phụ thân đứng ở tiểu cửa phòng, không dám tiến vào gian phòng bên trong đi, nhẹ nhàng kêu la tiểu oánh. Ân, ba, có chuyện gì sao? Tiểu oánh nghe thấy phụ thân kêu nàng, bản năng xoay mặt nhìn phụ thân, sau đó hỏi hắn. Ách, kia. Kia Tuấn Khải như thế nào đột nhiên đi ra ngoài? Chấm, phụ thân mang lấy phun ra nuốt vào giọng điệu nói. Nga, ba, Tuấn Khải hắn công ty có xã giao đâu? Tiểu oánh thuận miệng nói ra. Nga, này, như vậy à? Chấm, phụ thân đứng ở cửa có vẻ có chút lúng túng khó xử. Tiểu oánh đương nhiên biết phụ thân đứng ở cửa là có mục đích, nhưng nàng lại giả vờ không để ý đến hắn, sau khi nói xong liền xoay mặt cứ cùng tiểu Điềm Điềm đậu chơi đùa. Mà phụ thân vẫn đứng ở cửa liền không biết làm sao rồi. Muốn vào phòng lúc, nhưng là thấy tiểu oánh cùng tiểu Điềm Điềm chính ngoạn hài lòng, chính mình một cái làm công công người như vậy đi vào cũng không quá thích hợp, cho nên liền mang lấy lúng túng khó xử chi sắc đứng ở cửa nhìn ngồi ở trên giường tiểu oánh. Tiểu oánh hôm nay về nhà đều còn không có tắm rửa, cho nên trên người còn mặc một bộ màu trắng liên y, ngồi ở trên giường nhỏ từ liền bản năng lui đến phía trên đi, lộ ra hai đầu thon dài đều đặn trắng nõn đùi. Mà phụ thân đối với tiểu oánh hai đầu mê người tuyết trắng chân đẹp luôn luôn đều là ưa thích không rời. Cho nên hắn hai con mắt vẫn luôn là nhìn chằm chằm tiểu oánh lộ ra đến hai đầu mê người chân trắng nhìn, còn thường thường nuốt nước miếng một cái. Ra ra, ngươi cũng trải qua đến cùng chúng ta chơi với nhau à. Lúc này tiểu Điềm Điềm gặp phụ thân đứng ở cửa cũng không tiến đến, liền mở miệng đối với hắn nói. Tốt tốt, ha ha, Điềm Điềm thật ngoan nga. Tiểu Điềm Điềm như vậy vừa mở miệng, phụ thân đương nhiên cao hứng chết rồi, một bên cười hề hề đáp ứng, một bên cũng có lý do tiến vào gian phòng nhỏ bên trong. Đương phụ thân đi tới phía trước giường nhỏ thời điểm, tiểu Điềm Điềm một bên đem một cái đồ chơi đệ cấp phụ thân, một bên cao hứng đối với hắn nói ra ra, cái này cho ngươi ngoạn. Chấm, thật tốt tốt, ha ha. Phụ thân một bên cười hề hề đáp lại, một bên tiếp nhận tiểu Điềm Điềm đưa cho hắn đồ chơi, sau đó nhất mông gần sát lấy tiểu oánh bên này phương hướng ngồi ở mép giường phía trên. Tiểu oánh thấy tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được hồng một chút, bởi vì tiểu hài từ giường là rất nhỏ hẹp. Cho nên phụ thân gần sát lấy nàng bên người tỏa tại mép giường phía trên, có vẻ có chặt, ông tức hai người quần áo cũng có một chút chạm đến. Nhưng tiểu oánh cũng không có nói phụ hôn cái gì, cũng không có đem thân thể lấy ra một chút. Điềm Điềm, này đồ chơi chơi như thế nào à? Người dậy ra ra ngoạn được không? Ha ha, phụ thân thật không biết làm sao ngoạn trong tay cái này đồ chơi, liền một bên đầy mặt hiền lành đối với tiểu Điềm Điềm nói. Một bên đem một cái mang lấy vết chai bàn tay vụng trộm đáp tiểu oánh lộ ra đến một đầu tuyết trắng quang trượt đùi phía trên. Bởi vì hắn là nghiêng người tỏa tại mép giường phía trên, vừa vặn Tiểu Điềm Điềm nhìn không thấy bàn tay của hắn khoát lên Tiểu Oánh trên bắp đùi. Tiểu Oánh gặp phụ thân bàn tay đột nhiên khoát lên chính mình đùi phía trên, lập tức cả trái tim liền khiếp sợ một chút, thầm nghĩ phụ thân lá gan thật sự cũng quá lớn a, cư nhiên ngay trước Tiểu Điềm Điềm mặt liền làm ra loại sự tình này đến, lập tức liền duỗi tay vụng trộm tại phụ thân lưng sau thượng nhẹ nhàng bấm một cái. Cảnh cáo hắn không nên như vậy tử. Nhưng là phụ thân lại làm sao có khả năng nghe nàng đây này, chẳng những không có đem khoát lên nàng trên bắp đùi bàn tay thu hồi đến, hơn nữa còn bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve lên. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp cũng là càng ngày càng hồng, nhưng nàng nhưng không có lại ngăn cản phụ thân bàn tay tại nàng trắng nõn trên bắp đùi vuốt ve, bởi vì nàng cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nội tâm cảm thấy như vậy làm phụ thân vụng trộm sờ bắp đùi của mình phi thường kích thích. Tiểu Oánh dung túng liền làm cho phụ thân lá gan càng thêm lớn, chỉ thấy hắn một bên cầm lấy đồ chơi cùng Tiểu Điềm Điềm chơi đùa, một bên đem khoát lên Tiểu Oánh trắng nõn trên bắp đùi bàn tay chậm rãi hướng lên mặt trên sờ soạc. Rất nhanh, cái kia mang lấy vết chai bàn tay đã cắm vào Tiểu Oánh từ bên trong, bàn tay đã thuận theo kia trắng nõn quang trượt đùi bên trong hướng bên trong quần lót sờ soạc. Tiểu Oánh đương nhiên cảm giác được rồi, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng nàng cũng không có ngăn cản phụ thân tại nàng để thuận theo đùi bên trong sờ hướng chính mình quần lót bàn tay. Nàng chẳng phải là không muốn ngăn cản phụ thân bàn tay, hơn nữa muốn ngăn cản, nhưng nàng lại không hiểu cảm thấy bộ dạng này vô cùng kích thích, cho nên liền lại không hiểu không muốn ngăn cản phụ thân bàn tay. Đột nhiên, chỉ thấy Tiểu Oánh thân thể không tự chủ được run run một chút, mà nàng gương mặt xinh đẹp cũng càng ngày càng đỏ bừng, đồng thời cũng cắn cắn môi dưới. Bởi vì cha tại nàng tự bàn tay đột nhiên sờ tại quần lót phía trên, và chính sờ tại nàng quần lót để đang phía trên, cách xa lỗ lồn chỉ cách một tầng mỏng manh quần lót vài dệt. Thiên A, chính mình cái này phá hư công công lá gan cũng quá lớn, hai ngày trước vừa mới ngay trước chính mình lão ba mặt đùa giỡn chính mình, hiện tại lại ngay trước Tiểu Điềm Điềm mà bắt bàn tay duỗi tay hai chân của mình ở giữa cách quần lót sờ chỗ kín của mình, hắn rốt cuộc muốn làm gì à? Nhưng là chính mình lại không hiểu lại không muốn ngăn cản bàn tay của hắn. Ra ra, ngươi như vậy ngoạn không đúng, nếu như vậy tử. Lúc này Tiểu Điềm Điềm một bên theo phụ thân bàn tay trung đoạt lấy đồ chơi, một bên đối với phụ thân nói. Nga, ra ra bổn, Điềm Điềm thông minh, ngươi dạy ra ra ngoạn a, ha ha. Phụ thân một bên đầy mặt hiền lành đối với Tiểu Điềm Điềm nói, bàn tay một bên vụng trộm tại Tiểu Oánh tử bên trong dùng ngón tay đầu đẩy ra quần lót bên cạnh. Lập tức ngón tay liền chạm đến quần lót bên trong kia đã thực ẩm ướt nhuận mềm mại lỗ lồn. A, chỉ thấy Tiểu Oánh thân thể lại không tự chủ được run run một chút, sau đó liền đỏ mặt, cắn môi dưới, đồng thời cũng không nhịn được nữa đưa ra hành nộn ngón ngọc tại phụ thân lưng sau thượng bấm một cái. Phụ thân gặp Tiểu Oánh lại bóp hắn lưng sau cảnh cáo hắn, lập tức thì càng thêm hưng phấn, chẳng những không có bắt bàn tay theo nàng từ bên trong rút ra, ngược lại còn đem ngón tay cắm vào ướt sũng lỗ lồn bên trong. Thiên A, Tiểu Oánh thân thể lại nhịn không được rất nhỏ run run một chút, mẫn cảm lỗ lồn bị phụ thân ngón tay cắm vào, lập tức liền không hiểu cảm thấy toàn thân oi bức khó chịu. Mẹ, mẹ, ra ra đần quá, ngươi dậy ra ra ngoạn a, ta ngoạn cái này. Lúc này Tiểu Điềm Điềm một bên đem theo phụ thân trong tay đoạt lấy đến đồ chơi đưa cho Tiểu Oánh, một bên mặt khác cầm lấy một cái đồ chơi thưởng thức. Bởi vì nàng dù sao chỉ có 3 tuổi nhiều, cho nên cứ ngoạn nàng đồ chơi. Căn bản không biết lúc này ra ra nàng bàn tay chính cắm ở chính mình mẹ tử bên trong đẩy ra quần lót đang sờ chính mình mẹ lỗ lồn. Người tiểu nha đầu này, không phải là tự ngươi nói muốn dạy ra ra ngươi sao? Tại sao lại làm mẹ dạy đâu này? Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh một bên tiếp nhận Tiểu Điềm Điềm đưa cho nàng đồ chơi, một bên dùng một con khác sờ sờ Tiểu Điềm Điềm đầu, một bên cười duyên nói với nàng. Đồng thời cảm thấy phụ thân ngón tay tại trong mình lỗ lồn bắt đầu chậm rãi quất cắm, điều này làm cho nàng nhớ tới hai ngày trước tại bệnh viện trong phòng bệnh tình cảnh. Phụ thân cũng là như thế này ngay trước chính mình lão ba mặt đem ngón tay cắm vào mình lỗ lồn bên trong quất cắm. Mộng Oánh, vậy ngươi sẽ dạy ba, những cái này đồ chơi ba thật không biết làm sao ngoạn, ha ha. Chấm, phụ thân một bên cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói, đầu ngón tay tại mật huyện của nàng một bên hung hăng đào khoét hai phía dưới. Tiểu Oánh lập tức liền chói chặt lông mày, gắt gao cắn cắn môi dưới, đồng thời xoay mặt hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái. Bởi vì mật huyện của nàng bị phụ thân ngón tay cấp đào khoét quá khó tiếp thu rồi. Phụ thân đương nhiên giả vờ không biết rồi, hơn nữa còn đầy mặt hiền lành mỉm cười nhìn Tiểu Điềm Điềm Điềm Điềm, mẹ ngươi không nghĩ giáo ra ra ngoạn, làm sao bây giờ à? Ha ha, mẹ, ngươi sẽ dạy ra ra ngoạn nha. Chấm, Tiểu Điềm Điềm nghe xong liền làm nũng đối với Tiểu Oánh nói. Thật tốt tốt, mẹ giáo ra ra ngươi ngoạn. Tiểu Oánh một bên nhịn xuống lỗ lồn khó chịu cảm giác, một bên cố giả bộ nụ cười đối với Tiểu Điềm Điềm nói. Đồng thời còn không tự chủ được đem hai cái đùi tách ra một chút, thuận tiện phụ thân ngón tay cắm vào tại trong lỗ lồn của nàng quất cắm. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào, chẳng những không có ngăn cản phụ thân bàn tay, hơn nữa còn đem chính mình hai cái bắp đùi tách ra. Phụ thân đương nhiên cảm giác được Tiểu Oánh chủ động đem hai cái bắp đùi tách ra, lập tức nội tâm một trận kinh ngạc vui mừng, ngón tay tại trong lỗ lồn của nàng thì càng thêm không kiêng sợ đào khoét, đồng thời cũng cảm đến bên trong lỗ lồn cũng là càng ngày càng ẩm ướt. Tiểu Oánh một bên vụng trộm nhìn chăm chú Tiểu Điềm Điềm, một bên chói chặt lông mày, cắn môi dưới cố nhịn, bởi vì nàng cảm đến bên trong lỗ lồn bị phụ thân ngón tay cấp đào khoét lại khó chịu lại thoải mái, loại này cảm giác kỳ diệu lại không nghĩ phụ thân ngón tay theo bên trong mình lỗ lồn rút ra. May mắn Tiểu Điềm Điềm cứ cúi đầu chơi đùa tay nàng chung đồ chơi, mà cũng không có bị nàng nhìn thấy. Ân, chấm, đột nhiên, Tiểu Oánh nhịn không được lỡ lời hô đi ra, lập tức nàng cũng bị dọa một cái rất lớn nhảy, vội vàng dùng nàng kia hành nộn bàn tay che miệng, đồng thời hai cái mắt đẹp bản năng nhìn chằm chằm Tiểu Điềm Điềm nhìn. Mà phụ thân cũng là bị Tiểu Oánh lỡ lời kêu ra dọa cho một cái rất lớn nhảy, đồng thời đem cắm ở Tiểu Oánh lỗ lồn ngón tay liền vội vàng đình chỉ đào khoét, tĩnh hầu tin lành. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Ngươi khuôn mặt tại sao như vậy hồng đâu này? Tiểu Điềm Điềm vẫn bị Tiểu Oánh kêu to tiếng cấp kinh đến, một bên xoay mặt nhìn mẹ của mình, gặp mẹ trên mặt rất đỏ, lại gắt gao dùng bàn tay che miệng, lập tức liền nháy mắt hỏi Tiểu Oánh. Không có a, có khả năng là trong phòng nóng a, mẹ khuôn mặt mới có thể hồng. Ngươi ngoạn ngươi đồ chơi a. Tiểu Oánh mang lấy chưa tình hồn giọng điệu liền vội vàng đối với Tiểu Điềm Điềm giải thích nói, đồng thời nội tâm cũng đã ngượng ngùng phải chết, sau khi nói xong liền vụng trộm duỗi tay vỗ vỗ phụ thân cắm vào nàng từ bên trong cánh tay kia, ý tứ nói cho hắn nhanh chút đem tay hắn cánh tay rút ra. Phụ thân vừa rồi cũng là bị dọa đến không nhẹ, gặp Tiểu Oánh tại chụp tay hắn cánh tay, cũng biết không có thể chơi được quá quá lửa, dù sao chính mình cháu gái nhỏ ở đây, cho nên liền bận rộn đem ngón tay từ nhỏ Oánh kia ướt sũng lỗ lồn chung rút đi ra. Sau đó toàn bộ bàn tay cũng theo nàng từ bên trong thu trở về. Tiểu Oánh lập tức liền thật sâu thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng gương mặt xinh đẹp phía trên vẫn là để lộ ra ửng hồng, nghĩ nàng lúc này cũng đã là bị phụ thân khiêu khích dục hỏa đốt người. Chỉ thấy nàng liền vội vàng duỗi tay cầm hướng xuống mặt rồi, che ở hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi, một bên Tiểu Điềm Điềm nói Điềm Điềm, ra ra chơi với ngươi một hồi, mẹ đi trước tắm rửa hoàn mã phía trên đến chơi với ngươi, được không? Tốt nhất, Tiểu Điềm Điềm liền vội vàng đáp lại. Tiểu Oánh nghe xong liền bận rộn xuống giường, sau đó liền đỏ mặt vội vàng bận rộn rời đi gian phòng nhỏ. Phụ thân gặp Tiểu Oánh giống rơi hoảng mà chạy giống như rời đi gian phòng, lập tức hắn mặt già phía trên liền để lộ ra đắc ý chi sắc, bởi vì Tiểu Oánh đối với hắn dung túng, liền khiến cho hắn kết luận Tiểu Oánh đã là rời không được hắn, nếu không nàng cũng không có khả năng như vậy dung túng chính mình. Cho nên hắn lúc này nội tâm là dị thường cao hứng. Gia gia, gia gia, người bồi nhân gia ngoạn nha. Cái này cho ngươi ngoạn. Chấm, Tiểu Điềm Điềm khả năng gặp mẹ của mình đi ra ngoài, cho nên liền một bên đem một cái đồ chơi đưa cho phụ thân, một bên làm nũng nói. Thật tốt, ra ra chơi với ngươi, Điềm Điềm thật ngoan nha. Chấm, phụ thân một bên tiếp nhận Tiểu Điềm Điềm đưa cho hắn đồ chơi, một bên đầy mặt hiền lành nói với nàng. Tiếp lấy hai ông cháu liền tại gian phòng nhỏ bên trong giường nhỏ phía trên thưởng thức. Ông tức loạn tình quyển 9 chương 9, hai cái nữ nhân. Nói sao nhạc mẫu cùng Lưu tổng lão bà Chu phân theo tửu điếm ghế lô đi ra, hai người bọn họ lẫn nhau cặp tay cánh tay, nhìn qua có vẻ đặc biệt hợp ý, hai nữ nhân lại giống như có tán gẫu không xong đề tài. Nhã Dung, người bình thường đều đi cái kia thương trường dạo, Chu phân cùng nhạc mẫu vãn đưa tay cánh tay, một bên theo bên trong tửu điếm đi ra, Chu phân một bên hỏi nhạc mẫu. Nga, ta cũng không nhất định, đều là tùy tiện đi dạo, ha ha. Nhạc mẫu kiều cười nói. Nhạc mẫu tuy rằng đã nhanh đến 50 tuổi rồi, nhưng là nàng bảo dưỡng. Vóc người lại đẹp, da rẻ lại trắng nõn, cùng hơn 40 tuổi Chu Phân cặp tay cánh tay cùng đi, nàng có vẻ so với Chu Phân còn trẻ mấy tuổi. Mà Chu Phân cũng vững chắc lúc này lấy vì nhạc mẫu nhỏ hơn nàng đâu. Nhã Dung, vậy chúng ta hiện tại đến cái kia thương trường đi dạo đâu này? Hai người bọn họ đã đi đến Lưu tổng ra xe hơi phía trước, Chu Phân vừa mở ra điều khiển tỏa cửa xe, một bên hỏi nhạc mẫu. Tùy tiện a, ta đều có thể. Nhạc mẫu vừa nói một bên cũng mở ra tay lái phụ tỏa cửa xe. Đợi các nàng ngồi vào trong xe, Chu Phân một bên lôi ra dây an toàn hệ phía trên, một bên xoay mặt cười duyên đối với nhạc mẫu nói Nhã Dung, vậy ngươi hãy cùng ta đi, khanh khách. Ân, khanh khách, chấm, nhạc mẫu cũng xoay mặt đối với nàng cười cười. Đóng kỹ cửa xe, Chu Phân liền khởi động xe, sau đó chậm rãi lái ra chỗ đậu xe, tiến vào chính đạo sau liền vừa lái xe, một bên mỉm cười hỏi nhạc mẫu Nhã Dung, ngươi là như thế nào cùng Tuấn Khải nhận thức nha? Có thể hay không cùng tàu tử nói tình yêu của các ngươi lại đâu này? Nhạc mẫu nghe xong trong lòng liền kinh ngạc một chút, bởi vì Chu Phân làm nàng cảm thấy lại lúng túng khó xử lại khó xử, hơn nữa còn đặc biệt ngượng ngùng. Nàng và Tuấn Khải là cái tế quan hệ, kia đến tình yêu lại đâu này. Cho nên nửa ngày cũng nói không ra lời. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 293 Làm sao vậy Nhã Dung? Không thể nói sao, gặp Nhạc Mẫu không nói gì, Chu Phân liền lại mở miệng hỏi nàng. A nha, tẩu tử, ta cùng Tuấn Khải nhận thức cũng không có gì có thể nói đây này. Chấm, Nhạc Mẫu vốn là nghĩ loạn nói một chút, nhưng là nàng lại phi thường thông minh, đột nhiên nhớ tới đến Tuấn Khải không đúng đã ở công ty công khai hắn cùng với Tiểu Oánh tình yêu lại rồi. Như vậy vừa đến, Lưu Tổng cũng có khả năng biết, như vậy Lưu Tổng nếu như về nhà đem Tuấn Khải cùng Tiểu Oánh tình yêu lại nói cho Chu Phân, cho nên Nhạc Mẫu cũng không dám nói lung tung rồi, vạn nhất mình nói sai vậy chẳng phải là muốn lộ ra sơ hở. Khanh khách, Nhã Dung, ngươi thực bảo thủ Nga. Chu Phân nghe xong liền cười duyên đối với Nhạc Mẫu nói. Không có a, vậy cũng là chuyện đã qua, cũng không có đâu có, khanh khách. Chấm, Nhạc Mẫu cũng cười duyên đáp lại Chu Phân nói. Nhã Dung, ngươi cũng là có phúc khí a, Tuấn Khải bộ dạng như vậy xuất, nhân lại thích, ngươi gả cho hắn coi như là gả đúng người. Khanh khách, Chu Phân vừa lái xe, một bên mỉm cười đối với Nhạc Mẫu nói. Nhạc Mẫu nghe xong nội tâm cảm thấy dị thường ngượng ngùng, chính mình rõ ràng cùng Tuấn Khải là cái tế quan hệ, nhưng ở Chu Phân trong mắt, chính mình lại thành Tuấn Khải thê tử, này làm sao có thể không gọi nàng cảm thấy thẹn thùng đâu này. Lập tức trong lòng cũng ngoan chết chính mình này con rể, ngoan hắn hại chính mình khó như vậy kham. Bất quá, Nhã Dung, nói đi thì cũng nói lại, người bộ dạng xinh đẹp như vậy, Tuấn Khải cũng là có phúc khí, có thể cưới người xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ làm lão bà, khanh khách. Chấm, Chu Phân lại tiếp lấy đối với Nhạc Mẫu nói. Chính xác là kia hồ không ra sách kia hồ, Chu Phân cư nhiên bắt lấy cái đề tài này không để, này liền làm cho Nhạc Mẫu càng thêm cảm thấy lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng, nhưng là lại không thể không đáp lại Chu Phân lời nói, cho nên liền nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng nhỏ tiếng nói với nàng tẩu tử, cảm ơn người đối với ta cùng Tuấn Khải khích lệ. Kỳ thật hai chúng ta đối với người nói tốt như vậy chứ. Chấm, Nhã Dung, kỳ thật lão Lưu thường xuyên tại trong nhà nói với ta nhà ngươi Tuấn Khải, nói hắn chưa bao giờ đi cây ti ghế lô ngoạn, hiện tại nam nhân a, giống nhà ngươi Tuấn Khải như vậy nam nhân chính xác là không nhiều lắm, tẩu tử thật hâm mộ ngươi, ha ha. Chấm, Chu Phân luôn luôn tại nói cô ta lời hay, nếu như ta nghe được, kia thật cao hứng hỏng, chỉ tiếc ta lúc này đang cùng nàng lão công tại tửu điếm ghế lô vừa uống rượu một bên tán gẫu công ty thượng sự tình. Phải không, tẩu tử, người đem Tuấn Khải nói được tốt như vậy, ta đây đem hắn làm cấp ngươi đã khỏe, khanh khách. Nhạc Mẫu nghe xong Chu Phân lời nói, liền hay nói giỡn tựa như cười duyên nói với nàng. Chu Phân nghe xong nội tâm lập tức liền khiếp sợ một chút, bởi vì nàng trong lòng vẫn là yêu thích Tuấn Khải, yêu thích hắn đẹp trai, yêu thích hắn không có khả năng tại bên ngoài làm loạn nữ nhân, kia giống như gia lão Lưu, mặt ngoài đường đường chính chính, vụng trộm lại tại bên ngoài loạn chơi nữ nhân. Nàng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì bận tâm lão Lưu thân phận bây giờ cùng địa vị, đồng thời hắn cũng bỏ được làm chính mình tiêu tiền, đối với chính mình vẫn là có thể, cho nên cũng tùy theo hắn tại bên ngoài loạn chơi. Về phần Chu Phân nội tâm yêu thích Tuấn Khải, vậy cũng là trong lòng nàng bí mật, bởi vì nàng biết Tuấn Khải là một yêu sâu sắc nhất người, căn vốn không có khả năng yêu thích chính mình như vậy một cái so với hắn đại mười mấy tuổi nữ nhân, cho nên cũng chỉ có thể tại trong lòng vụng trộm nghĩ nghĩ thôi. Lúc này gặp Nhạc Mẫu như vậy nói với nàng, mặc dù biết Nhạc Mẫu là hay nói giỡn, nhưng nội tâm của nàng cũng là không hiểu phun trào, phương tâm cũng bắt đầu bang bang loạn nhảy lên, mà nàng khuôn mặt cũng không hiểu để lộ ra đỏ bừng. Cũng có thể nói là người nói vô tình, người nghe hữu ý. Chu Phân cảm thấy dị thường của mình, khả năng sợ bị Nhạc Mẫu nhìn ra sơ hở, lập tức liền bận rộn điều chỉnh một chút tâm tình, liền vội vàng hay nói giỡn tựa như mỉm cười đối với Nhạc Mẫu nói, Nhã Dung, người đem Tuấn Khải nhường cho ta, người bỏ được sao? Khanh khách, khanh khách, ta có cái gì không bỏ được đây này? Nam nhân sao, quá đàng hoàng cũng không được. Nhạc Mẫu vẫn là hay nói giỡn tựa như cười duyên đối với Chu Phân nói. Nga, Nhã Dung, ta đổ muốn nghe một chút người đối với nam nhân đánh giá, nam nhân như thế nào quá đàng hoàng không được chứ? Chu Phân lập tức cũng đến hứng thú, liền mỉm cười hỏi Nhạc Mẫu. A nha, tẩu tử, ta cũng hay nói giỡn nói nha, nam nhân đương nhiên là thành thật tốt lắm, cái kia thê tử nguyện ý chính mình lão công tại bên ngoài loạn ngoạn đâu này. Đúng rồi, tẩu tử, ta nhìn Lưu Tổng Nhân cũng rất tốt, lại khách khí như vậy, hắn đối với ngươi cũng nhất định thực chuyên nhất a. Nhạc Mẫu cười đối với Chu Phân nói. Hắn a, ai, chấm, Chu Phân nghe xong Nhạc Mẫu lời nói, cũng rất bất đắc dĩ thật sâu thở dài một hơi. Sau đó ánh mắt chung để lộ ra một tia u hoán. Nhạc Mẫu là một giáo sư, đương nhiên so với bình thường nữ nhân thông minh khá hơn rồi, nàng theo Chu Phân bất đắc dĩ thở dài tiếng chung hỏa ánh mắt chung du ly đi ra u hoán, chỉ biết nội tâm của nàng ủy khuất, lập tức liền mang lấy thật có lỗi giọng điệu nhỏ tiếng nói với nàng tẩu tử, thực xin lỗi a. Nga, không có việc gì không có việc gì, lão Lưu người khác chính xác là tốt lắm. Khanh khách, Chu Phân cũng là phi thường hiền lành nữ nhân, nàng bình thường trước mặt người ở bên ngoài sẽ không nói chính mình lão công nói bậy. Bởi vì thông minh nữ nhân mặc kệ chính mình lão công như thế nào phá hư, tại người khác trước mặt đều có khả năng cấp chính mình lão công không chịu thua kém. Chỉ có kia một chút bồn nữ nhân mới có thể tại trước mặt người khác không cho chính mình lão công lưu một chút mặt mũi. Ân, ta cũng nhìn ra đến đâu. Nhạc mẫu liền vội vàng đối với Chu Phân nói, nhưng nàng tâm lý đương nhiên biết Chu Phân đây cũng là vì cấp Lưu tổng lưu mặt mũi, cho nên nhạc mẫu trong lòng cũng thực thưởng thức Chu Phân. Nhã Dung, đến, Chu Phân một bên chậm lại lái xe, một bên đối với nhạc mẫu nói. Nhạc mẫu hướng mặt trước vừa nhìn, gặp cái này thương trường đúng là lần trước ta mang nàng đến mua quần áo cái này thương trường, lập tức liền đối với Chu Phân nói tẩu tử, kia tìm chỗ đậu dừng xe a. Bởi vì hôm nay lại là thứ bảy, cho nên thương trường lượng người đặc biệt nhiều, bên ngoài chỗ đậu đều đã đậu đầy, Chu Phân lái chậm chậm xe lượn hai vòng sau mới gặp có một lượng xe hơi theo chỗ đậu xe mở ra đến, liền bận rộn đoạt cái này chỗ đậu xe. Hiện tại xe càng ngày càng nhiều, mà chỗ đậu xe lại khẩn trương như vậy, cho nên ta đều không thích vui mừng lái xe đi ra. Chu Phân sau khi đậu xe xong, miệng liền lại nhải nói. Cũng không phải sao, ta cũng không muốn lái xe, đi ra bình thường đều đánh tích tích hoặc là ngồi xe taxi, cũng thực thuận tiện. Nhạc mẫu nói, kỳ thật nhạc mẫu trước kia đều lái xe, mấy năm này tùy theo tuổi tăng lớn, lại tăng thêm lái xe đi ra khó tìm chỗ đậu xe, cho nên thì làm thúy không lái xe, mỗi lần đi ra đều là ngồi xe taxi, hoặc là đánh tích tích, như vậy so lái xe càng thuận tiện. Lúc này hai cái nữ nhân theo trong xe phía dưới đến, liền lại lẫn nhau ôm tay của đối phương cánh tay hướng đến thương trường bên trong đi đến. Nói sau ta cùng Lưu Tổng tại ghế lô bên trong vừa uống rượu một bên trò chuyện, kỳ thật Lưu Tổng là rất xem trọng ta đấy, hắn trong lời nói ý thứ 6 tháng cuối năm còn nghĩ đem ta để bạt đi lên, này làm cho ta cảm thấy cao hứng phi thường, bởi vì chỉ cần lại để bạt đi lên, kia tiền lương đãi ngộ liền hoàn toàn khác nhau, nói thí dụ như hiện tại Lưu Tổng lương hàng năm là 30 vạn, mà ta hiện tại lương hàng năm mới 10 mấy vạn, nếu như bị để bạt đi lên, như vậy tuổi của ta lương liền 20 vạn rồi. Hơn nữa cuối năm tiền thưởng cũng có khả năng nhiều gấp đôi. Cho nên cảm thấy cao hứng phi thường, hơn nữa dùng sức lại Lưu Tổng uống rượu. Đồng thời đem hôm nay là thứ bảy Tiểu Oánh muốn tại phụ thân trong phòng qua đêm sự tình cũng quên mất. Đại khái ta cùng Lưu Tổng tại ghế lô bên trong uống được hơn 8 giờ thời điểm, chúng ta mới theo bên trong tửu điếm đi ra, ta cảm thấy chính mình có chút uống nhiều rồi, mà Lưu Tổng tửu lượng so với ta tốt nhiều, cho nên hắn cũng không có uống nhiều. Tuấn Khải, người không sao chứ? Tại cửa tiệm rượu phía trên một chiếc xe taxi về sau, Lưu Tổng một bên lấy ra điện thoại bạt thông lão bà hắn Chu Phân điện thoại, biên quan tâm hỏi ta. Lưu Tổng, ta không sao, người mau cấp tàu tử gọi điện thoại hỏi một chút, hai người bọn họ tại cái đó thương trường ngoạn à. Chúng ta hiện tại liền đi qua tìm nàng nhóm đi, ta mang lấy sức rượu đối với Lưu Tổng nói, ta tại cấp chị dâu ngươi gọi điện thoại rồi. Lưu Tổng đầu tiên là nói với ta, sau đó liền hướng về điện thoại nói lão bà, ngươi và Nhã Dung tại cái gì thương trường dạo a? Ta cùng Tuấn Khải lập tức đi tới tìm các ngươi. Nha, đã biết, tốt, chúng ta đại khái 10 phút sau liền đến. Ân, tốt lắm, ta đây treo, chấm, Lưu Tổng nói liền cúp điện thoại, sau đó liền nói cho lái xe taxi thương trường tên. Lái xe nghe xong liền đem xe taxi hướng đến thương trường phương hướng lái đi. Đại khái gần 10 phút về sau, ta cùng Lưu Tổng liền đến thương trường, tại thương trường lầu 3 tìm được Chu Phân cùng ta nhạc mẫu, hai người bọn họ đang tại một gian nữ thức thời trang trong tiệm. Tuấn Khải, người uống nhiều rượu như vậy làm sao? Nhạc mẫu vừa thấy được ta, liền nhìn ra ta có một chút uống nhiều, lập tức liền cau mày hỏi ta. Đồng thời nhạc mẫu trong lòng cũng không phải bình thường sợ hãi, bởi vì nàng sợ ta cấp uống nhiều rượu lỡ lời kêu mẹ nàng, vậy chẳng phải là muốn đã xảy ra chuyện. Lão bà, ta không uống nhiều ni. Chấm, ta có khả năng là mang lấy tửu hứng, cư nhiên ngay trước Lưu Tổng hai vợ chồng còn có thời trang trong tiệm nữ nhân viên phục viên mặt kêu nhạc mẫu lão bà. Nhạc mẫu nghe xong đầu tiên là thành thạo tao nhã khuôn mặt liền không tự chủ được đỏ lên, sau đó cũng kết luận ta chính xác là uống rượu quá nhiều, cho nên nội tâm cũng là vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi, nàng liền lo lắng ta kêu mẹ nàng, cho nên nàng liền bận rộn đối với Lưu Tổng cùng Chu Phân hai vợ chồng nói Lưu Tổng, tẩu tử, Tuấn Khải uống nhiều rồi, nếu không chúng ta về nhà trước đây. Lão Lưu, người cũng thật sự là, như thế nào đem Tuấn Khải uống nhiều rồi đâu này. Chu Phân khả năng cũng nhìn ra của ta say rượu, liền mang lời oán giận giọng điệu đối với Lưu Tổng nói. Dù sao trong lòng nàng chính là yêu thích ta đấy. Chỉ là của ta không biết thôi. Kỳ thật Lưu Tổng ở công ty một tay đem ta để bạt đi lên, trong này cũng là có Chu Phân công lao. Bởi vì Chu Phân đánh lần thứ nhất nhìn thấy ta thời điểm, nàng tâm lý liền vụng trộm yêu thích phía trên ta, cho nên thường xuyên tại Lưu Tổng trước mặt nói của ta lời hay. Lưu Tổng mặc dù ở bên ngoài loạn chơi nữ nhân, nhưng hắn vẫn là thực nghe thê tử nói, cho nên mới sẽ đem ta để bạt đi lên. A nha, lão bà, Tuấn Khải cũng uống không nhiều lắm a, mới uống 10 mấy bình, ha ha. Lưu Tổng cười đối với Chu Phân nói. 10 mấy bình, Chu Phân cùng nhạc mẫu nghe xong đồng thời phi thường kinh ngạc nói ra. Ta không uống nhiều ni, Ta lúc này đầu óc vẫn có ý thức, chính là mười mấy chai bia uống vào, sức rượu cũng chậm chậm lên đây, đều có một chút đứng không yên, sau khi nói xong, liền không tự chủ được mặt sau lui từng bước, Nhạc Mẫu vừa thấy liền bận rộn đem ta đỡ. Lưu Tổng, Tẩu Tử, ngượng ngùng, Tuấn Khải thật uống nhiều rồi, chúng ta đi về trước rồi. Nhạc Mẫu một bên đỡ lấy ta, vừa mang lấy xin lỗi giọng điệu đối với Lưu Tổng hai vợ chồng nói. Ta không uống nhiều ni, chấm, ta mơ hồ không rõ nói. Nhã Dung, xe của các ngươi còn đứng ở tửu điếm chỗ đó, chúng ta trước lái xe đưa các ngươi về nhà. Chu Phân nghe xong liền bận rộn đối với Nhạc Mẫu nói. Không cần, Tẩu Tử, như vậy quá làm phiền ngươi nhóm rồi, chúng ta đánh xe taxi trở về thì tốt lắm. Nhạc Mẫu nghe xong Chu Phân lời nói, lập tức nội tâm liền dọa nhảy dựng, nếu để cho bọn hắn đưa mình và Tuấn Khải về nhà, vậy muốn lộ hãm. Cho nên liền bận rộn cự tuyệt Chu Phân hảo ý. Lão Lưu, vậy ngươi bang Nhã Dung cùng một chỗ đem Tuấn Khải đỡ đến thương trường cửa a. Chu Phân gặp Nhạc Mẫu không cho nàng đưa, cũng sẽ không khách khí nữa, liền bận rộn đối với Lưu Tổng nói. Lưu Tổng nghe xong liền cùng với Nhạc Mẫu một tà một hữu đem ta đỡ đến thương trường cửa, mà Chu Phân tại phía sau của chúng ta gắt gao theo lấy, kỳ thật lúc này Chu Phân trong lòng cũng là thực đau lòng ta đấy. Chỉ là của ta không biết thôi. Ông tức loạn tình quyển 9 chương 10, say rượu. Nhạc Mẫu cùng Lưu Tổng đem ta đỡ đến thương trường cửa về sau, Chu Phân liền bận rộn đi tới phía trước thương trường mặt đường cái phía trên chặn một chiếc taxi, sau đó Nhạc Mẫu liền cùng với Lưu Tổng cùng một chỗ đem ta dìu vào xe taxi sau ngồi lên. Lưu Tổng, Tẩu Tử, cảm ơn các ngươi. Chúng ta đây trước đi về nhà. Nhạc Mẫu vừa nói một bên cũng ngồi vào xe taxi sau tọa bên trong. Nhã Dung, sau khi về nhà thật tốt chiếu cố Tuấn Khải, làm hắn uống nhiều một chút nước sôi. Chu Phân căn dặn Nhạc Mẫu nói. Biết, Tẩu Tử, cảm ơn ngươi. Lưu Tổng, các ngươi trở về đi. Nhạc Mẫu tọa tại xe taxi bên trong khách khí đối với Chu Phân cùng Lưu Tổng nói. Đi thong thả, Nhã Dung. Chấm, tùy xe taxi chậm rãi trước mặt hắn lái đi, Lưu Tổng một bên hướng về xe taxi phất phất tay, vừa nói. Các ngươi đi chỗ nào? Lúc này lái xe taxi vừa lái xe, một bên hỏi. Nhạc Mẫu vừa nghe, lập tức liền sửng sốt, hiện tại ta say thành cái bộ dạng này, nếu đem ta đuổi về nhà của ta, đó là đương nhiên muốn đích thân đỡ ta đến nhà, vậy nhất định sẽ bị Tiểu Oánh biết, đây là tuyệt đối không được. Bởi vì Tiểu Oánh nhất định hoài nghi chính mình làm sao có khả năng cùng Tuấn Khải tại cùng một chỗ đâu này. Sẽ không tốt giải thích, cho nên Nhạc Mẫu liền nói cho lái xe nàng chính mình ở lại tiểu khu, hiện tại chỉ có thể đem ta mang về nàng nhà mình trước. Chờ ta tỉnh rượu sau lại để ta về nhà. Lái xe nghe xong Nhạc Mẫu nói tiểu khu về sau, liền đem xe taxi hướng đến Nhạc Mẫu tiểu khu phương hướng lái đi. Mà lúc này bà mẹ nó tại xe taxi sau ngồi lên đã bất tỉnh nhân sự. Bởi vì ta chưa từng có uống qua mười mấy chai bia. Buổi tối có khả năng là nghe Lưu Tổng nói 6 tháng cuối năm nếu đem ta để bạt đi lên mà cao hứng nguyên nhân, cho nên liền uống lên mười mấy bình ti. Nhạc Mẫu tỏa tại bên cạnh người của ta luôn luôn tại cao mày cử động lấy đầu óc, đột nhiên nghe thấy ta phóng tại túi quần bên trong điện thoại vang lên đến WeChat nhắc nhở âm thanh, liền nghĩ nhất định là Tiểu Oánh phát cho ta hỏi ta về nhà không vậy. Cho nên liền đem tay đưa vào ta túi quần bên trong móc ra điện thoại của ta, sau đó cầm lấy điện thoại vừa nhìn, nhưng là điện thoại bị ta thiết trí mật mã, Nhạc Mẫu cũng là không mở ra. Cũng không biết là ai phát đến tin tức, ai, quên đi, hay là trước đem Tuấn Khải làm được đến nhà mình rồi nói sau, Tiểu Oánh bên kia làm hắn tỉnh rượu sau sẽ chậm chậm cùng nàng giải thích ra. Nhạc Mẫu tâm lý thầm nghĩ. Nhã Dung, chấm, đột nhiên, ta tại trong hôn mê hô một tiếng Nhạc Mẫu tên. Tùy theo tay phải của ta cầm Nhạc Mẫu kia hành nộn vậy tà tay mềm. Nhạc Mẫu lập tức liền kinh ngạc một chút, nhưng nàng biết ta là tại trong say rượu kêu nàng tên, cũng là tại trong say rượu mơ mơ màng màng bắt lấy tay trái mình. Cho nên Nhạc Mẫu cũng không phải là đặc biệt tại ý, bởi vì ta đã say cái gì cũng không biết. Tỉnh rượu sau cũng không có khả năng nhớ rõ có chuyện như vậy. Mỹ nữ, người lão công có phải hay không uống say? Lúc này lái xe vừa lái xe một bên hỏi Nhạc Mẫu. Đúng vậy à, ta lão công uống say. Nhạc Mẫu đối với lái xe taxi nói xong về sau, lập tức nàng kia thành thảo tao nhã tinh xảo trên mặt liền không tự chủ được hồng một chút, bởi vì nàng vì chính mình nói cảm thấy ngượng ngùng, vừa rồi liền nàng chính mình cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cứ nhiên đối với lái xe nói ra ta lão công uống say như vậy nói. Nàng hoàn toàn có thể không cần phải nói ta lão công, nhưng nàng lại cố tình nói như vậy đi ra, cũng có khả năng là cho rằng ta uống nhiều rồi cái gì cũng không biết nguyên nhân a. Dù sao lái xe lại không biết, cho nên mới thuận miệng nói ra. Nga, về sau làm nhĩ lão công ít uống rượu một chút, uống nhiều rồi tổn thương thân thể, hơn nữa ngày hôm sau còn phi thường khó chịu. Lái xe vừa lái xe một bên đối với sau tọa Nhạc Mẫu nói. Ân, tạ ơn sư phó. Người nhất định là không uống rượu à? Nhạc Mẫu nói liền hỏi lái xe. Đúng vậy à, ta mỗi ngày đều muốn lái xe taxi, chính là muốn uống rượu cũng là không cho phép đó ha. Lái xe nói, không uống rượu tốt, Nhạc Mẫu vốn là không thích nam nhân uống rượu, cho nên sẽ theo miệng nói ra. Nhưng là ta buổi tối hôm nay cấp rượu uống say, nàng cũng không có trách cứ, bởi vì ta bình thường là thực ít uống rượu, cũng từ trước đến nay không có say quá rượu, điểm này Nhạc Mẫu là rất thưởng thức ta đấy, lại tăng thêm buổi tối ta lại là Bồi Lưu Tổng uống rượu. Lúc này, ta cầm chặt Nhạc Mẫu tay tại trong mơ mơ màng màng cư nhiên biến thành cùng Nhạc Mẫu 10 ngón tướng khấu trừ. Nhạc Mẫu lập tức liền tâm nhảy mặt đỏ, bởi vì nàng biết nam nữ 10 ngón tướng chụp là đại biểu có ý tứ gì, mà nàng lại cùng ta là mẫu tế quan hệ, lúc này như vậy cùng ta 10 ngón nhanh chụp, nàng đương nhiên cảm thấy chấn động cùng ngượng ngùng, lập tức trái tim của nàng tắc loạn, mặt đỏ tới mang tai, tâm nhảy đã ở gia tốc, vốn là nghĩ tránh ra khỏi cùng 10 ngón tay của ta tướng chụp, nhưng là nghĩ nghĩ ta cũng đang uống say hôn mê chung mới cùng nàng 10 ngón nhanh chụp, dù sao ta cũng không biết. Lại tăng thêm trong lòng nàng cũng có một chút như vậy không bỏ được, cho nên liền cắn cắn môi dưới, khiến cho tay của ta cùng nàng hành nộn tay mềm như vậy 10 ngón nhanh chụp. Mỹ nữ, ngươi và ngươi lão công cảm tình nhất định rất tốt, ha ha. Lái xe khả năng tại trong kính chiếu hậu nhìn thấy ta cùng Nhạc Mẫu tay cùng tay 10 ngón nhanh chụp, cho nên liền cười hỏi Nhạc Mẫu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 294. Ân, còn có khả năng à? Nhạc Mẫu mặt đỏ lên, sau đó mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói ra. Nhưng là liền nàng chính mình cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Cư nhiên như vậy đối với lái xe nói. Thật hâm mộ các ngươi vợ chồng. Chấm, lái xe mang lấy hâm mộ giọng điệu nói một câu. Nhạc Mẫu nghe xong tâm tình cũng là phi thường phức tạp, đồng thời cũng nghĩ khởi ta là con rể của nàng, nhất định phải phân rõ giới tuyến, cho nên vốn không có mở miệng nói chuyện nữa rồi. Nhưng là cùng ta 10 ngón tướng chụp này liền khiến nàng cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, chỉ thấy sắc mặt nàng đỏ bừng, còn thường thường cắn cắn môi dưới, về phần nàng lúc này trong lòng là như thế nào nghĩ, kia cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Đại khái hơn 10 phút sau, xe taxi liền đến Nhạc Mẫu ở lại tiểu khu cửa chính. Mỹ nữ, có muốn hay không ta giúp đỡ đem ngươi lão công đỡ hồi nhà ngươi đâu này? Lái xe taxi cũng là xuất phát từ hảo ý hỏi Nhạc Mẫu. Cảm ơn, không cần, ta gọi bảo an giúp đỡ đỡ một chút. Nhạc Mẫu đương nhiên là sẽ không để cho nam tử xa lạ đỡ ta đến nhà nàng, cho nên liền cự tuyệt lái xe taxi hảo ý. Nhạc Mẫu sau khi nói xong trước hết xuống xe, lại đến cửa tiểu khu, đối với bảo an nói vài câu về sau, liền cùng bảo an cùng một chỗ đi đến xe taxi bên cạnh, trước thanh toán tiền xe. Sau đó cùng bảo an cùng một chỗ đem ta làm xuống xe, sau đó bảo an liền cõng lên ta hướng đến cửa tiểu khu đi đến, mà Nhạc Mẫu theo sát phía sau của chúng ta, một bên dùng một bàn tay đỡ tại người của ta phía trên, nàng đây là sợ ta theo bảo an trên người ngã xuống. Bảo an đem ta lưng đến Nhạc Mẫu phòng khách bên trong, sẽ đem ta phóng tại phòng khách bên trong sofa phía trên. Cảm ơn ngươi rồi, tiểu lý. Nhạc Mẫu ở tại cái tiểu khu này bên trong đương nhiên cùng bảo an là nhận thức, lúc này gặp bảo an tiểu lý đều mệt đầu đầy mồ hôi. Liền mang lấy thập phần cảm kích giọng điệu đối với hắn nói. Không khách khí, không khách khí. Đúng rồi, đại tỷ, người con rể động uống tới như vậy nữa nha. Bảo an cũng biết ta là Nhạc Mẫu con rể, bởi vì ta thường xuyên đến Nhạc Mẫu ra, thường xuyên qua lại là hắn biết. Ai biết à, nói là tiếp khách hàng uống, thậm chí hắn uống nhiều rồi không dám về nhà, sợ nữ nhi của ta sẽ nói hắn, cho nên liền đến nhà ta tị một chút rồi. Tiểu lý, vất vả ngươi, ngươi ngồi một chút, ta cho ngươi đổ chén nước à. Nhạc Mẫu khả năng sợ giãn tới bảo an hiểu làm, cho nên liền đối với hắn như vậy nói. Nga, không cần, không cần, ta lúc này đi rồi, cửa tiểu khu không thể không có người. Đại tỷ, người trước hết chiếu cố cho người con rể à. Bảo an vừa nói vừa đi ra ngoài. Đi thong thả, chấm, Nhạc Mẫu khách khí đối với bảo an sau khi nói xong liền đóng cửa chống trộm. Sau đó liền vội vàng xoay người đi đến trong phòng khách, đem bán dựa vào tại sofa phía trên ta nâng lên nằm thẳng tại xa trên đầu. Nhã Dung. Ta thích ngươi, chấm, có khả năng là cơ thể của ta bị Nhạc Mẫu đỡ lấy nằm tại sofa phía trên chấn động nguyên nhân, ta tại trong mê man liền nói ra. A, Nhạc Mẫu nghe xong lập tức liền khiếp sợ một chút, tuy rằng đã hiểu chính mình này con rể trong lòng là có chút yêu thích chính mình, nhưng đây chẳng qua là thật sâu giấu ở đáy lòng của hắn, chưa từng có hướng chính mình biểu đạt quá, bất quá hắn cũng không dám biểu đạt, dù sao mình là hắn mẹ vợ, hắn cũng không can đảm đó hướng chính mình biểu đạt hắn chính là yêu thích chính mình. Cho nên từ trước đến nay Nhạc Mẫu đều là lòng biết rõ, chẳng qua nàng cũng không đem ta đâm phá mà thôi. Nhưng lúc này ta tại trong say rượu mơ mơ màng màng nói ra, cái này liền làm cho Nhạc Mẫu càng thêm kết luận suy đoán của mình rồi, con rể chính xác là yêu thích chính mình, đều nói say rượu phun chân ngôn. Nhưng là Nhạc Mẫu nhưng không biết con rể như thế nào yêu thích chính mình cái này sắp 50 tuổi mẹ vợ. Con gái của mình oánh oánh bộ dạng lại tuổi trẻ vừa đẹp, chẳng lẽ là hai người bọn họ vợ chồng cảm tình xảy ra vấn đề gì rồi hả? Quên đi, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao đâu này. Nhạc mẫu một bên nghĩ một bên ly khai phòng khách, sau đó theo trong phòng vệ sinh lấy ra một đầu khăn lông ướt điệt tốt đặt ở trán cô ta trên đầu. Nhạc mẫu liền ngồi tại trên sofa, một bên nhìn nằm tại sofa phía trên ta, đầu óc bên trong nghĩ đoạn thời gian này cùng ta phát sinh một chuỗi chuyện, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, thiên a, qua hôm nay về sau tuyệt đối không thể sẽ cùng con rể của mình có bất kỳ cái gì quan hệ, nếu không liền hại con gái của mình, cũng có khả năng hại con rể một nhà ba người. Nghĩ vậy, nhạc mẫu liền cắn cắn môi dưới, đồng thời cũng quyết định về sau tận lực cùng con rể của mình thiếu tiếp xúc. Nếu không thật sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là nhìn hôn mê nằm tại sofa phía trên ta, nhạc mẫu còn chưa phải nhẫn tâm theo bên trong gian phòng lấy ra một cái không điều bị đắp tại người của ta phía trên, dù sao đến đêm khuya lãnh. Đem không điều bị đắp lên trên người ta về sau, nhạc mẫu liền xoay người rời đi phòng khách, sau đó tiến vào vệ sinh ở giữa tắm rửa một cái, đi ra nàng mặc trên người một thân bảo thủ quần áo ngủ, sau đó trở lại phòng của mình lúc, đóng cửa phòng sau còn đem cửa cấp khóa trái. Ngày hôm sau, ta mơ mơ màng màng mở to mắt, lập tức liền kinh ngạc một chút. Bởi vì ảnh tại mắt của ta liêm không phải là ta sở quen thuộc chính mình gian phòng, mà là có chút xa lạ, ta liền vội vàng xoay mặt vừa nhìn, lập tức liền dọa một cái rất lớn nhảy, mới biết được đây là nhạc mẫu ra phòng khách, mà chính mình lại ngủ tại phòng khách bên trong sofa phía trên, thiên a, ta đêm qua uống nhiều rồi, nhất định là nhạc mẫu đem ta làm hồi nhà nàng. Ta liền vội vàng theo phía trên sofa ngồi dậy đến, mới cảm thấy đầu của mình rất đau, đây là bởi vì tối hôm qua uống nhiều rồi nguyên nhân. Tuấn Khải, người đã tỉnh. Nhạc mẫu âm thanh truyền qua. Ta liền vội vàng xoay mặt vừa nhìn, chỉ thấy nhạc mẫu theo bên trong nhà ăn đi đến, lập tức liền phi thường lúng túng khó xử nói với nàng mẹ, ngượng ngùng, ta tối hôm qua uống nhiều rồi. Ta như thế nào ngủ ở ngươi nơi này đâu này. Ngươi về sau phải ít uống rượu một chút, xem ngươi say, chuyện gì cũng không biết, tối hôm qua là mẹ tiểu khu bảo an đem ngươi lưng trở về. Nhạc mẫu sở dĩ đối với ta như vậy nói, nàng cũng là nghĩ làm sáng tỏ tối hôm qua chính mình cũng không có cùng ta có nhiều lắm tiếp xúc. Miễn cho sợ ta suy nghĩ lung tung. Nga, mẹ, cảm ơn ngươi cùng người an ninh kia. Ta đêm qua quả thật uống lên rất nhiều rượu, ta cùng Lưu Tổng đi thương trường tìm các ngươi thời điểm ta vẫn có điểm ấn tượng, nhưng là tiến thương trường về sau, ta đều không được rồi. Ta một bên duỗi tay vỗ vỗ cái gáy, một bên đối với nhạc mẫu nói. Ngươi vừa đến thương trường, mẹ chỉ biết ngươi đã say, có thể ngươi chính là nói không có say. Được rồi, về sau chú ý một chút, ít uống rượu. Hiện tại ngươi nhanh đi rửa mặt một chút. Mẹ đã làm cháo, ăn thoải mái một chút. Nhạc mẫu nói với ta, ta nghe xong liền theo phía trên sofa đứng lên, cảm thấy cả người đều không thoải mái, hơn nữa đầu cũng đặc biệt cái khác đau, nguyên lai uống nhiều rượu là như vậy khó chịu, xem ra sau này thật muốn ít uống rượu. Ta một bên nghĩ một bên đi đến vệ sinh ở giữa rửa mặt xong rồi sau liền đến nhà ăn, mà nhạc mẫu đã giúp ta múc một thước cháo phóng tại bàn ăn phía trên. Còn có một mâm trứng xào, ta ngồi xuống liền ăn đứng dậy. Một chén cháo hạ đỗ. Ta cảm giác dễ chịu nhiều, nhưng là nhạc mẫu nói lại làm cho cảm thấy không an toàn lên. Tuấn Khải, người tối hôm qua uống nhiều rồi cũng không cấp oánh oánh nó một tiếng liền tại bên ngoài qua đêm. Người mau trước gọi điện thoại cho nàng A, nhạc mẫu một bên theo bên trong phòng bếp đi ra, một bên nói với ta. Ta nghe xong lập tức liền nhớ lại ta tối hôm qua không có ở ra qua đêm, tiểu oánh khẳng định sẽ rất cấp bách, nhưng là ta lại nhớ tới tối hôm qua là thứ bảy, tiểu oánh ngủ phụ thân trong phòng. Nàng khả năng cũng không có cấp bách, bởi vì nàng ngủ ở phụ thân trong phòng căn bản không biết ta có hay không hồi đâu này. Cho nên ta lúc này cũng là thở phào một hơi, liền bận rộn nhìn thời gian, mới buổi sáng hơn 6 giờ một điểm, ta nghĩ thế khi tiểu oánh khẳng định còn không phụ thân trong phòng không có tỉnh lại, cho nên nàng thì càng thêm không biết ta tối hôm qua có chưa có về nhà. Ông tức loạn tình quyển 9 chương 11, chăm sóc nhạc phụ. Tuấn Khải, người hay là trước cấp oánh oánh gọi điện thoại giải thích một chút ra. Nhớ kỹ. Trăm vạn không cần nói ngươi tối hôm qua ngủ ở mẹ nơi này. Nhạc mẫu nói liền căn dặn ta. Mẹ, ta lại không ngốc như vậy, ta biết như thế nào đối với tiểu oánh nói. Ta liền vội vàng đối với nhạc mẫu nói, sau khi nói xong ta liền lấy ra điện thoại thua giải tỏa mật mã. Đúng rồi, Tuấn Khải, tối hôm qua theo thương trường trở về lộ phía trên, giống như có người cho ngươi phát đến tin tức, nhưng là tay ngươi cơ có mật mã, cho nên mẹ cũng không nhìn. Nhạc mẫu đột nhiên nhớ tới đến nói với ta. Đã biết, mẹ. Ta một bên đáp lại nhạc mẫu lời nói, vừa mở ra điện thoại vừa nhìn, quả nhiên tối hôm qua hơn 8 giờ thời điểm tiểu oánh cho ta phát tới một đầu WeChat lão công, người bao lâu về nhà. Muốn ít uống rượu, biết không, tiểu oánh chỉ làm cho ta phát như vậy một đầu quan tâm của ta tin tức, ta chưa có trở về tin tức của nàng, mà nàng cũng không có lại gửi tin tức cho ta, ta đoán chừng là khi đó tiểu oánh đã ngủ ở phụ thân gian phòng bên trong rồi, cho nên nàng cũng không có thời gian lại cho ta gửi tin tức. Đột nhiên nhớ tới đến tối hôm qua tiểu oánh ngủ ở phụ thân gian phòng, nội tâm của ta liền không hiểu cảm thấy hưng phấn. Đồng thời cũng nghĩ lên xem xét theo dõi, nhưng là ta cũng không vội, bởi vì lúc này ta còn tại nhạc mẫu ra bên trong, cho nên ta trước hết cấp Tiểu Oánh phát ra cái tin tức lão bà, người tỉnh ngủ sao? Thực xin lỗi, ta tối hôm qua bồi Lưu Tổng uống nhiều rồi, về sau Lưu Tổng trực tiếp đem ta đưa đến công ty phòng làm việc, cho nên ta liền tại văn phòng bên trong ngủ một đêm, ta cũng vừa mới tỉnh lại liền cho ngươi gửi tin tức rồi, hiện tại đầu ta đau quá, ta nghĩ tối nay về nhà, trước tại văn phòng bên trong lại nghỉ ngơi một chút. Cấp Tiểu Oánh phát xong tin tức về sau, ta liền đối với nhạc mẫu nói mẹ, ta hiện tại đi về trước rồi. Đối với Oánh Oánh nói rõ, nhạc mẫu vẫn là thực lo lắng ta đêm qua không trở về nhà đi ngủ sự tình, khả năng sợ Tiểu Oánh cho ta nháo a, gặp ta nơi tay cơ cấp Tiểu Oánh gửi tin tức, cho nên liền hỏi ta. Mẹ, không có việc gì, Tiểu Oánh chưa bao giờ sẽ nói ta đấy, nàng rất minh bạch ta, ha ha. Ta cười nhạc mẫu nói. Vậy là tốt rồi, ngươi nhanh về nhà đi thôi, nga, xe của ngươi còn tại cửa tiệm rượu, ngươi đi tửu điếm đem xe lái trở về a. Nhạc mẫu cũng không muốn đem ta ở lâu một hồi tại trong nhà. Hơn nữa nàng còn ước gì ta về nhà sớm đi, cho nên nói lại đột nhiên nghĩ đến nói với ta. Đã biết, mẹ, ta đây đi về trước rồi, tối hôm qua uống nhiều rồi, cho ngươi thêm phiền toái. Ta vừa nói một bên đi đến cửa chống trộm một bên, duỗi tay mở cửa. Thêm phiền toái gì đâu này, về sau ít uống rượu một chút, mau trở về đi thôi. Nhạc mẫu tại đằng sau ta nói với ta. Đã biết, mẹ, ta một bên đáp, một bên đi ra nhạc mẫu ra cửa chống trộm. Đi đến cửa tiểu khu đáp một chiếc xe taxi đi đến tửu điếm. Lên ta xe của mình, liền hướng đến phân tư phương hướng lái đi, lúc này ta đầu óc không hiểu tại nghĩ tối hôm qua ta uống một chút cũng không nhớ gì cả, nhạc mẫu là như thế nào đem ta làm hồi tiểu khu. Có phải hay không Lưu Tổng lưỡng phu cùng một chỗ đưa ta trở về? Không đúng, nhạc mẫu là một thông minh như vậy người, cũng không sẽ làm Lưu Tổng hai vợ chồng biết nàng địa chỉ, như vậy nhất định là nhạc mẫu dùng xe taxi đem ta đuổi về nhà nàng. Đến công ty, bởi vì hôm nay là chủ nhật, công ty nghỉ, cho nên chỉ có trông cửa lão sư phụ cùng vài cái ở tại công ty bên trong công nhân viên, bọn hắn đương nhiên là nhận thức ta đấy, chúng ta đánh chiếu hô về sau, ta liền đi đến phòng làm việc của mình. Vừa mới tiến nhập văn phòng, ta hãy thu đến một đầu Tiểu Oánh WeChat lão công, ta vừa tỉnh lại, ngươi tối hôm qua như thế nào uống nhiều rượu như vậy đâu này. Ta không phải là căn dặn quá ngươi muốn ít uống rượu một chút sao. Ngươi bây giờ còn khó hơn thụ a, nhớ rõ phải nhiều uống nước sôi. Ta xem Tiểu Oánh cho ta phát đến cái tin này về sau, đương nhiên biết nàng vừa tỉnh lại liền thấy ta cho nàng phát tin tức rồi, cho nên ngay tại thứ nhất thời cho ta trả lời tin tức đến đây, không đúng nàng lúc này đang nằm tại phụ thân trong ngực cho ta trả lời tin tức đâu này. Ta lập tức liền không hiểu cảm thấy hưng phấn, đồng thời có nhìn theo dõi dục vọng, nhưng là hay là trước cho nàng trở về nhất cái tin tức lão bà, ngươi tỉnh rồi, tối hôm qua Lưu Tổng nói cho ta, hắn nói 6 tháng cuối năm lại để bạt ta đi lên, ta một cao hưng, liền theo hắn uống nhiều rồi. Hiện tại tuy rằng còn có một chút khó chịu, bất quá ta nghĩ nghỉ ngơi nữa liền không sao. Đúng rồi, ta ngây ngô liền trực tiếp đi bệnh viện cùng ngươi ba, hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi, làm cha ta cũng nghỉ ngơi một ngày a. Hắn đoạn thời gian này cũng thật sự là thật cực khổ. Cho nên ta như vậy nói cho Tiểu Oánh, cũng là có nguyên nhân, một là nói cho nàng Lưu Tổng nếu thứ để bạt ta, như vậy ta ngày hôm qua uống nhiều rồi, nàng cũng không có khả năng trách cứ ta đấy, hai là ta muốn để lại tại văn phòng bên trong nhìn theo dõi. Ba là nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân tại trong nhà nhiều một mình ngây ngô. Dù sao hôm nay là chủ nhật, hai người bọn họ cũng là khó được một mình cùng một chỗ. Tiểu Oánh rất nhanh liền trả lời tin tức tới rồi lão công, ta đã biết, hiện tại ta muốn rời giường đi nhìn một chút Điềm Điềm rồi, ngươi là tốt rồi tốt nghỉ ngơi nữa xuống đi. Ta xem Tiểu Oánh tin tức về sau, cũng không có lại trả lời tin tức cho nàng rồi, liền bận rộn mở ra trên điện thoại viễn trình theo dõi, điều đến tối hôm qua ta rời nhà thời gian. Đại khái hơn 6 giờ một điểm ta theo bên trong ra đi ra. Đem hình ảnh theo dõi cắt đến trong phòng khách, phụ thân chính một người ngồi tại phòng khách, ta biết lúc này ta chính theo bên trong ra đi ra, cho nên phụ thân vẫn là một người ngồi tại phòng khách, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, ta lại điều tra Điềm Điềm gian phòng nhỏ hình ảnh theo dõi, chỉ thấy Tiểu Oánh cùng Điềm Điềm đang ngồi tại giường nhỏ phía trên đậu chơi đùa, hai mẹ con có vẻ đặc biệt hài lòng, ta xem tâm tình cũng thị phi bình thường vui, Tiểu Oánh thật lâu không cùng Điềm Điềm tại cùng một chỗ rồi. Lúc này gặp hai mẹ con tại giường nhỏ phía trên ngoạn lái như vậy tâm, lòng ta giống như nhiên cao hứng. Ta lại nhìn trong phòng khách phụ thân, thấy hắn thường thường nhìn ngõ hẻm phương hướng, ta đương nhiên biết hắn đây là tại nhìn chăm chú gian phòng nhỏ Tiểu Oánh. Đồng thời còn phát hiện phụ thân có chút không yên lòng tựa như. Đại khái mấy phút sau, phụ thân cuối cùng ngồi không yên, chỉ thấy hắn đột nhiên theo phía trên sofa bước ra đứng lên, sau đó bước nhanh hướng ngõ hẻm phương hướng đi đến, ta đương nhiên biết phụ thân có khả năng là đi gian phòng nhỏ tìm Tiểu Oánh. Lập tức liền quan phòng khách bên trong hình ảnh theo dõi, mở ra ngõ hẻm bên trong hình ảnh theo dõi, chỉ thấy phụ thân cũng không có tiến vào gian phòng nhỏ bên trong, mà là đứng ở tiểu cửa phòng nhìn ngồi ở trên giường hài lòng đậu chơi đùa tiểu oánh cùng Điềm Điềm. Kế tiếp tại gian phòng nhỏ bên trong phụ thân đùa giỡn tiểu oánh sự tình ta cũng không nhiều biểu hiện rồi, khi ta gặp tiểu oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hơn nữa vội vàng bận rộn rời đi gian phòng nhỏ, ta cũng đã hưng phấn liền đũng quần bên trong ngoạn ý cũng kiều, không thể tưởng được phụ thân hiện tại lá gan cư nhiên sẽ lớn như vậy, mấy ngày hôm trước vừa mới tại bệnh viện phòng bệnh bên trong ngay trước nhạc phụ mặt đùa giỡn tiểu oánh, tối hôm qua lại tại gian phòng nhỏ bên trong ngay trước Điềm Điềm mặt đùa giỡn nàng. Ta tâm lý mặc dù có một chút ghen tuông cùng oán giận phụ thân loạn như vậy đến, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích, hiện tại tiểu oánh lá gan cũng so trước kia càng thêm lớn rồi, từ nơi này hai lần đến nhìn, nàng hoàn toàn có thể cự tuyệt, có thể nàng cũng không có cự tuyệt, mỗi lần đều là như vậy dung túng phụ thân, lúc này mới làm cho phụ thân lá gan cũng càng lúc càng lớn lên. Ta cũng không biết tiểu oánh đối với phụ thân dung túng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, nhưng ta chỉ cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, lúc ấy ta lại nói tiểu oánh cùng phụ thân tại cùng một chỗ. Không phải là nhớ hắn nhóm ông tức hai người có thể phát triển đến như bây giờ từ sao. Cho nên ta lúc này trong lòng cũng không có cảm thấy nhiều lắm ghen tuông cùng oán giận, còn lại chỉ có hưng phấn cùng kích thích. Này khả năng cũng là ta nội tâm che giấu xanh biếc thê tình tiết nguyên nhân a. Ta biết tiểu oánh nhất định là hồi trong phòng tắm rửa đi, mà phụ thân tọa tại mép giường phía trên bồi tiếp tiểu Điềm Điềm đang đùa đồ chơi. Chính nghĩ tới ta trong phòng hình ảnh theo dõi cắt đi ra thời điểm lập tức trên điện thoại hình ảnh theo dõi liền mất hiệu lực, biểu hiện không thể liên tiếp internet. Ta cắt trong nhà nhiều cái hình ảnh theo dõi, đều là một mảnh hắc bạch, mà từng cái hình ảnh theo dõi đều cho thấy không thể liên tiếp internet, ta lập tức liền dọa một cái rất lớn nhảy, đầu óc phản ứng đầu tiên chính là chính mình tại trong nhà vụng trộm trang bị theo dõi có phải hay không bị tiểu oánh phát hiện, nhìn có nàng đem toàn bộ theo dõi cấp tắt đi rồi hả. Này liền làm cho ta dọa ra một thân mồ hôi lạnh, quả thật bị nàng phát hiện, ta đây cũng liền chơi xong rồi, giấu giếm nàng vụng trộm tại trong nhà trang bị theo dõi, kia là đối với nàng không tín nhiệm. Nàng nhất định không có khả năng khinh suất tha thứ ta đấy. Nghiêm trọng một chút không chừng nàng nháo ly hôn, cho nên lúc này ta khẩn trương liền cả trái tim đều treo lên, cầm lấy điện thoại tay cũng không hiểu tại run rẩy. Không có khả năng, ta trang bị thời điểm đem lỗ kim camera đều là che giấu vô cùng tốt, tiểu oánh không có khả năng sẽ phát hiện, nếu như nàng thật phát hiện, ấn nàng gợi cảm, tối hôm qua liền gọi điện thoại theo ta náo loạn, tôi nói vừa rồi nàng trả lời tin tức cấp ngữ khí của ta cũng không có một chút điểm dị thường, như vậy. Có phải hay không tiểu khu mất điện rồi hả? Đúng, nhất định là tiểu khu mất điện rồi, cho nên theo dõi mới có thể biểu hiện không thể liên tiếp internet. Ta nghĩ đến đây, liền bạt thông quản lý tiểu khu quản lý văn phòng điện thoại, bởi vì ta không thể gọi điện thoại hỏi tiểu oánh tối hôm qua là không phải là mất điện rồi hả? Sợ giãn tới nàng hoài nghi, cho nên chỉ có thể gọi điện thoại hỏi quản lý tiểu khu quản lý. Này, chấm, bạt thông điện thoại về sau, một cái nam âm thanh truyền qua. Xin chào, xin hỏi một chút. Tối hôm qua tiểu khu chúng ta có phải hay không mất điện rồi hả? Ta mang lấy khẩn trương âm thanh hỏi đối phương, giống như, đối phương đáp lại nói. Ta nghe xong lập tức cả trái tim đều buông lỏng xuống, lại thích giống như trên người rơi xuống nhất khối đá lớn tựa như. Sau đó liền vội vàng lại hỏi đối phương vì sao mất điện à? Nga, thực xin lỗi, là tiểu khu máy biến thế ra trục trặc rồi. Chúng ta chính tại trong sửa gấp, cố tình kế buổi chiều liền có điện giật. Đối phương nói với ta, Nga. Đã biết, vậy cứ như vậy đi, quấy rầy ngươi, có khả năng là xác định mất điện, tâm tình của ta cũng tùy theo tốt, cho nên đối với vật nghiệp nhân viên quản lý nói chuyện cũng khách khí. Không có việc gì, không có việc gì, phi thường thật có lỗi, là chúng ta làm không tốt, cho các ngươi mang đến không tiện, kính xin lượng giải. Đối phương cũng không phải khách quen khi nói với ta, không quan hệ, hy vọng buổi chiều có thể mở điện. Quấy rầy, ta cúp trước, ta cũng không muốn cùng vật nghiệp nhân viên quản lý nhiều lời, nói xong liền cúp điện thoại. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 295. Lập tức tâm tình của ta hoàn toàn tốt, vừa rồi chính xác là bị sợ một cái rất lớn nhảy, nếu quả thật bị tiểu oánh phát hiện ta tại trong nhà vụng trộm ấn trang theo dõi, ta đây liền chết chắc rồi. Nhưng là ta cũng không được xem tối hôm qua tiểu oánh cùng phụ thân phim kích tình rồi, mặc dù có một chút không cam lòng, nhưng vẫn là thực may mắn tối hôm qua may mắn là toàn bộ tiểu khu mất điện. Vốn là lưu tại phòng làm việc nhìn theo dõi. Nhưng là hiện tại theo dõi cũng nhìn không được, ta cũng không cần phải lại ngây ngô tại văn phòng bên trong rồi, cho nên rời đi văn phòng, nghĩ đi ra bên ngoài ăn chút điểm tâm sau lại đi bệnh viện chiếu cố nhạc phụ. Ta ra công ty về sau, tại bên ngoài công ty một cái bữa sáng điếm tùy tiện ăn bữa sáng, bởi vì tối hôm qua quang uống rượu cũng chưa ăn cái gì đồ ăn, cho nên cảm thấy bụng đặc biệt đói, ăn bữa sáng về sau, ta cũng thư thái không ít. Tiếp theo liền lái xe hướng đến bệnh viện nhân dân phương hướng chạy tới. Đại khái sớm thượng 7 giờ tứ chừng 10 phút đồng hồ. Ta liền đến bệnh viện phòng bệnh, nhạc phụ gặp ta đến rồi, cũng có vẻ đặc biệt cao hứng, liền cười hề hề nói với ta nói Tuấn Khải, ngươi đã đến rồi. Ha ha. Ba, ta mấy ngày không tới thăm ngươi, thậm chí hôm nay là chủ nhật nghỉ ngơi, cho nên lại tới. Ta đi tới phía trước giường bệnh đối với nhạc phụ nói. Tuấn Khải, ngươi đi làm như vậy bận rộn, khó được chủ nhật nghỉ ngơi, sẽ không cần đến nhìn ba, cùng Oánh Oánh cùng một chỗ mang Tiểu Điềm Điềm đi ra ngoài chơi thật tốt ha. Nhạc phụ tính tình tuy rằng thực cưỡng, nhưng hắn tâm vẫn là thực hiền lành, cũng quan tâm chúng ta con cháu người. Ba, không có việc gì, năm nay khiến cho ta cùng ngươi một ngày a, Tiểu Oánh sẽ mang Điềm Điềm đi chơi, không đúng hôm nay còn có khả năng mang Điềm Điềm tới thăm ngươi, ha ha. Ta mỉm cười đối với nhạc phụ nói. Tuấn Khải, vậy ngươi ba hôm nay đừng tới sao? Nhạc phụ nghe xong liền hỏi ta. Ba, ba ta mỗi ngày tại bệnh viện làm bạn ngươi, hôm nay cũng để cho lão nhân gia ông ta nghỉ ngơi một ngày a, ha ha. Ta cười đối với nhạc phụ nói. Cũng thế, Tuấn Khải, đoạn thời gian này ba ngươi quả thật thực vất vả, cũng có thể làm hắn nghỉ ngơi một chút, kỳ thật ba nằm tại bệnh viện bên trong phiền toái như vậy ba ngươi, lòng ta thật vô cùng không phải là mùi vị, cũng không phải bình thường băn khoăn, nếu không ngươi đi hỏi một chút bác sĩ, có thể hay không để cho ba xuất viện đâu này. Nhạc phụ mang lấy áy náy giọng điệu nói với ta. Ta nghe nhạc phụ nói nghĩ ra viện, lập tức liền dọa nhảy dựng, liên tiếp an ủi hắn nói ba, bác sĩ nếu để cho ngươi xuất viện, tự nhiên sẽ làm ngươi xuất viện, tại bệnh viện bên trong phải nghe theo bác sĩ lời nói, mỗi ngày để ta ba tại nơi này chiếu cố ngươi, ngươi nếu như cảm thấy băn khoăn, vậy hãy để cho mẹ chiếu cố ngươi đã khỏe. Ha ha, chấm, không cần, nhạc phụ vừa nghe nói làm nhạc mẫu ta đến chiếu cố hắn, lập tức liền vội lắc đưa tay nói với ta. Ba, cái kia nữ bồi hộ đâu này? Ta đột nhiên mở miệng hỏi nhạc phụ, bởi vì lòng ta có một loại dự cảm, Tiểu Oánh khẳng định đáp ứng bồi phụ thân trở về quê nhà, đến lúc đó nhạc phụ ở tại bệnh viện bên trong, phụ thân thì không thể đến chiếu cố nhạc phụ rồi, như vậy nếu không phải là nhạc mẫu đến chiếu cố hắn, cần chính là làm bồi hộ chiếu cố hắn, cho nên ta mới cố ý hỏi như vậy lão nhân gia ông ta, hôm nay nhân lúc ta tại bệnh viện bên trong, ta cũng nghĩ đem chuyện này trước giải quyết. Ông tức loạn tình quyển 9 chương 12, đột nhiên mất điện. Nhạc phụ gặp ta hỏi bồi hộ sự tình, đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền thở dài một hơi, lại mang lấy bất đắc dĩ giọng điệu nói với ta Tuấn Khải, thực không dám giấu giếm, bồi hộ ban ngày đừng tới, buổi tối nàng sẽ đến. Nhạc phụ có thể biết ta hôm nay đều nghe theo cố một ngày, nếu giấu giếm nữa ta, vậy lộ hãm, cho nên vẫn là đối với ta nói ra. Kỳ thật ta đã sớm nghe Tiểu Oánh đã nói, chỉ là chúng ta tất cả mọi người giấu giếm nhạc phụ, không ngờ phá mà thôi, lúc này gặp nhạc phụ chính mồm đối với ta nói ra, ta nội tâm cũng không có cảm thấy kỳ quái. Chính là trên mặt ngoài cảm thấy thực khiếp sợ bộ dạng hỏi nhạc phụ ba, vì sao à? Đây là bao lâu sự tình đâu này? Chúng ta như thế nào cũng không biết đâu này. Tuấn Khải, ba là nghĩ ban ngày có phụ thân ngươi chiếu cố, bồi hộ tại nơi này cũng không có việc gì, cho nên khiến cho nàng buổi tối đến chiếu cố ba, ngươi cũng không cần nhiều hỏi. Nhạc phụ mang lấy lung túng khó xử giọng điệu nói với ta, hơn nữa còn theo hắn giọng nói xuôi tai đi ra, hắn không nghĩ ta lại truy vấn chuyện này. Ba. Vậy ngươi cũng muốn cùng chúng ta thương lượng một chút nha. Không cần nói nữa, ba không phải sợ các ngươi không đồng ý sao. Cho nên khiến cho phụ thân ngươi cũng giấu giếm các ngươi, việc này ngươi cũng không lại làm hỏi ngươi phụ thân rồi, cũng không dùng nhắc lại. Không chờ ta nói xong, nhạc phụ liền bận rộn nói với ta. Hơn nữa ngữ khí của hắn như là lãnh đạo đối với cấp dưới nói chuyện tựa như. Ba, ta đây không rồi hãy nói chuyện này rồi, nhưng là có một việc ta phải muốn đối với ngươi nói. Ta thấy nhạc phụ nói như vậy. Cũng liền không hỏi tới nữa bồi hộ sự tình. Chuyện gì, nhạc phụ nghe xong liền hỏi ta. Cha ta mấy ngày nữa có thể phải trở về quê nhà cho ta thân mẫu tảo mộ rồi, cho nên hắn thì không thể đến bệnh viện làm bạn ngươi. Ta đối với nhạc phụ nói ra, ta như thế nào không có nghe phụ thân ngươi nói qua việc này đâu này. Nhạc phụ nghe xong đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền đối với ta nói. Cha ta có khả năng là sợ đối với ngươi nói, ngươi không có tâm tư, cho nên liền không nói cho ngươi biết. Ta liền vội vàng giải thích đối với nhạc phụ nói, Tuấn Khải, nếu là trở về quê nhà cấp mẫu thân của ngươi tảo mộ, ta lại làm sao có khả năng tâm tình không tốt đâu này. Đúng rồi, kia phụ thân ngươi bao lâu trở về quê nhà à? Nhạc phụ nói liền hỏi ta, mẫu thân ta ngày giỗ là tháng này số 18, cho nên ta nghĩ lão nhân gia ông ta đại khái số 15 trở về quê nhà. Ta đoán nghĩ đối với nhạc phụ nói, bởi vì của ta quê nhà tại Sơn Tây, cho nên trở về quê nhà cũng muốn 2 ngày lộ trình độ. Về phần Tiểu Oánh có theo hay không phụ thân về nhà ta cũng không cần phải đối với nhạc phụ nói. À, hôm nay là 13 số, kia chẳng phải là hậu thiên lão đại của ta ca liền muốn trở về quê nhà rồi hả? Nhạc phụ nghe xong mang lấy kinh ngạc giọng điệu nói, dù sao cha ta tại bệnh viện làm bạn hắn lâu như vậy, nghĩ đến phụ thân đột nhiên muốn trở về quê nhà, Nhạc Phụ vẫn có một chút không tha. Đúng vậy à, ba, cha ta trở về quê nhà đi, hắn thì không thể lại đến bệnh viện làm bạn ngươi, cho nên nói, ngươi là muốn Nhạc mẫu ta đến chiếu cố ngươi thì sao? Vẫn để cho Bồi Hộ đến chiếu cố ngươi thì sao? Ta nói liền hỏi Nhạc Phụ, dù sao việc này sớm hay muộn muốn cấp Nhạc Phụ làm rõ, vừa vặn nhân lúc ta hôm nay tại bệnh viện bên trong, cho nên ta liền đem việc này trước giải quyết. Còn, vẫn để cho Bồi Hộ đến đây đi. Nhạc Phụ nghe xong ta lời nói về sau, liền suy nghĩ một chút, sau đó liền đối với ta nói đi ra. Ta nghe tâm bên trong thầm nghĩ Nhạc Phụ đối với Nhạc mẫu vẫn có thành kiến. Nhưng là như thế này cũng tốt, nếu như Tiểu Oánh đồng ý cùng phụ thân trở về quê nhà, như vậy Điềm Điềm cũng thì có thể làm cho Nhạc mẫu dẫn theo, nếu không Nhạc mẫu đến bệnh viện chiếu cố Nhạc Phụ rồi, kia Điềm Điềm sẽ không nhân dẫn theo. Tuy rằng Điềm Điềm ban ngày đều tại nhà trẻ, kia sớm muộn gì đưa đón dù sao còn chưa phải thuận tiện. Ba, như vậy cũng tốt, kia hôm nay ta tìm Bồi Hộ đàm một chút, làm nàng ban ngày cũng đến bồi ngươi. Được không? Ta liền vội vàng đối với Nhạc Phụ nói. Ân, ngươi đã phụ thân muốn trở về quê nhà rồi, vậy ngươi tìm Bồi Hộ đàm một chút đi. Nhạc Phụ đồng ý. Ta nghe xong trong lòng cảm thấy cao hứng, cuối cùng đem việc này cấp lạc thật, trong lòng cũng giống rơi xuống nhất khối đá lớn tựa như, bởi vì mấy ngày hôm trước ta còn một mực lo lắng việc này đâu. Kế tiếp ta liền theo Nhạc Phụ nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, bước đi ra phòng bệnh đi tìm Bồi Hộ. Nói sau tại trong nhà Tiểu Oánh cùng phụ thân, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vội vàng bận rộn theo bên trong gian phòng nhỏ sau khi ra ngoài, liền trực tiếp tiến vào nàng cùng ta phòng ngủ chính. Thiên A, vừa rồi tốt kích thích, tại sao sẽ là như vậy từ đây này? Ta rõ ràng có thể ngăn cản phụ thân, nhưng là lại thiên thiên không có ngăn cản hắn, hiện tại toàn thân mình đều cảm thấy oi bức khó chịu, đặc biệt hai chân ở giữa riêng tư chỗ, hiện tại còn cảm thấy ướt sũng, lại hư không lại kỳ ngứa, hơn nữa còn phi thường khó chịu. Sau khi vào phòng, Tiểu Oánh liền trực tiếp tiến vào vệ sinh lúc, bởi vì hiện tại Tiểu Điềm Điềm đều không có đi ngủ, vừa rồi tại gian phòng nhỏ bên trong ngay trước tiểu nữ nhi mặt bị phụ thân khiêu khích mặt đỏ tới mang tai, cả người khó chịu, nếu như không tắm trước áp chế một chút bên trong thân thể cái kia dục hỏa, chỉ sợ tự mình nhịn không được. Tại trong phòng vệ sinh, Tiểu Oánh vừa đem trên người quần áo cởi sạch về sau, đột nhiên trong phòng vệ sinh đèn liền dập tắt rồi, lập tức toàn bộ trong phòng vệ sinh một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Cho rằng đèn hỏng, cho nên liền bận rộn đụng đến bức tường chốt mở thượng ấn mặt khác một cái chốt mở, nhưng là cái này chốt mở đèn cũng không có lượng, mới kết luận là đột nhiên mất điện rồi, nhưng là nội vệ là không có cửa sổ, cho nên có vẻ phi thường đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy, có khả năng là kinh hoàng nguyên nhân, cho nên liền bản năng lớn tiếng kêu la phụ thân ba. Có phải hay không mất điện? Chấm, vừa rồi tiến vào gian phòng may mắn gian phòng cửa không có khóa phía trên, cho nên Tiểu Oánh chỉ cách một cánh cửa phòng vệ sinh lại là lớn tiếng. Kêu la phụ thân. Tại gian phòng nhỏ bên trong phụ thân đương nhiên có thể nghe được. Mà phụ thân chính tại gian phòng nhỏ bên trong bồi tiếp cháu gái Tiểu Điềm Điềm tại thưởng thức đồ chơi, đột nhiên mất điện rồi, may mắn gian phòng nhỏ có cửa sổ, theo phía bên ngoài cửa sổ lộ ra ánh sáng làm cho trong phòng vẫn có thắp sáng độ. Ra ra, ra ra, đèn như thế nào đột nhiên tắt à? Thông minh Tiểu Điềm Điềm gặp trong phòng đèn đột nhiên dập tắt rồi, liền liền vội vàng hỏi ra ra của nàng. Điềm Điềm ngoan, không sợ, có khả năng là mất điện rồi. Ra ra đi ra ngoài nhìn một chút, người ở trên giường đừng nhúc nhích nga, biết không, phụ thân cũng liền vội vàng đối với Tiểu Điềm Điềm nói. Đã biết, ra ra, Tiểu Điềm Điềm đáp. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy Tiểu Oánh truyền đến âm thanh, phụ thân đương nhiên có thể nghe được đi ra nàng âm thanh là từ nàng trong phòng truyền đi ra, lập tức liền lấy ra điện thoại mở ra, tùy theo trên điện thoại thấu đi ra ánh sáng theo bên trong gian phòng nhỏ đi ra, ngõ hẻm cũng là một mảnh đen nhánh, may mắn có điện thoại thấu đi ra ánh sáng đi đến đối diện Tiểu Oánh cửa gian phòng. Miệng vừa nói Tiểu Oánh, là mất điện rồi. Ba, người nhanh đi trong phòng khách đem ứng cấp bách lấy ra. Tiểu Oánh mang lấy cấp bách âm thanh theo bên trong gian phòng trong phòng vệ sinh truyền ra. Tiểu Oánh, người tại vệ sinh ở giữa tắm rửa sao? Phụ thân gặp Tiểu Oánh âm thanh theo trong phòng vệ sinh truyền ra đến, lập tức liền bản năng hỏi nàng. Đúng vậy à, ba, ta một chút cũng nhìn không tới rồi, người mau đưa ứng cấp bách đèn lấy ra à. Tiểu Oánh âm thanh lại từ trong phòng vệ sinh truyền ra. Tốt. Ba lập tức đi cầm lấy, có khả năng là lập tức mất điện nguyên nhân, lúc này phụ thân trong lòng căn bản không có một chút tạp niệm. Vừa nói một bên cầm lấy điện thoại nghĩ xoay người hướng đến phòng khách đi ra. Ba, Điềm Điềm, nàng không sao chứ? Đột nhiên, Tiểu Oánh âm thanh lại từ trong phòng vệ sinh truyền ra. Nga, Điềm Điềm không có việc gì, nàng một người tại gian phòng nhỏ bên trong đâu. Phụ thân đứng ở cửa gian phòng đối với trong phòng vệ sinh Tiểu Oánh nói. Như vậy cũng tốt, ba. Vậy ngươi nhanh đi đem ứng cấp bách đèn lấy ra à? Tiểu Oánh âm thanh lại từ trong phòng vệ sinh truyền qua. Tốt, ba cái này đi cầm lấy. Phụ thân nói liền liền vội vàng xoay người hướng đến phòng khách đi đến. Chỉ trong chốc lát thời gian, ngõ hẻm một mảnh sáng choang, đó là phụ thân trong tay cầm lấy ứng cấp bách đèn thấu đi ra ánh sáng. Phụ thân hay là trước đến tiểu điểm điểm gian phòng nhìn một chút, có khả năng là trong phòng quá mở nguyên nhân, cho nên tiểu điểm điểm đã nằm tại trên giường. Ra ra, điện báo sao? Bởi vì ứng cấp bách đèn ánh sáng đem gian phòng nhỏ chiếu sáng trưng, tiểu điểm điểm tưởng rằng có điện giật. Điểm điểm, còn không có điện báo, đây là ra ra trong tay ứng cấp bách đèn, người ngoan, trước nằm đi ngủ, ra ra đi nhìn một chút mẹ ngươi. Phụ thân đi đến mép giường đầy mặt hiền lành đối với tiểu điểm điểm nói. Ra ra, người nhanh đi nhìn một chút mẹ ta a, nhân ra sẽ rất ngoan, cũng nghĩ ngủ. Tiểu điểm điểm là rất ngoan, bình thường buổi tối đều rất sớm, hiện hiện lại mất điện, cho nên nàng liền nghĩ ngủ. Tốt, điểm điểm thật ngoan nga, vậy ngươi trước hết ngủ đi, ra ra đem chăn cho ngươi đắp kín, ngươi liền ngoan ngoãn ngủ đi. Phụ thân vừa nói một bên duỗi tay kéo qua chăn đắp lên tiểu điểm điểm trên người. Tiểu điểm điểm cũng không nói gì thêm, chỉ thấy nàng đóng lại hai cái đôi mắt nhỏ giống như buồn ngủ. Phụ thân thấy mừng rỡ trong lòng, chỉ cần tiểu gia hòa ngủ, như vậy kế tiếp liền cùng với tiểu oánh. Phụ thân vừa nghĩ đến tiểu oánh, hắn lập tức liền không hiểu cảm thấy hưng phấn, đồng thời đầu óc cũng lên tạp niệm. Nghĩ tiểu oánh tại trong phòng vệ sinh có phải hay không toàn thân đều trần trụi, nếu không nàng làm sao có khả năng không ra đâu này. Nghĩ vậy, phụ thân trong lòng cũng là càng ngày càng hưng phấn, rời đi gian phòng nhỏ phía trước, lại lần nữa nhìn nhìn nằm tại trên giường tiểu điểm điểm, thấy nàng giống như đã đi vào giấc ngủ, bình thường tiểu hài tử đều là cái bộ dạng này, muốn ngủ liền lập tức ngủ. Cho nên phụ thân mừng rỡ trong lòng, mang lấy tâm tình hưng phấn nhẹ nhàng lại cẩn thận đi ra gian phòng nhỏ, hơn nữa còn nhẹ nhàng đem cửa phòng cấp đóng lại. Tại ngõ hẻm bên trong, phụ thân trong tay sách lấy ứng cấp bách đèn, chiếu toàn bộ ngõ hẻm đều sáng trưng, hắn đi đến cô ta chủ cửa phòng ngủ, không do dự chút nào liền tiến vào môn bên trong, hướng về môn một bên trong phòng vệ sinh hô Mộng Oánh, ngươi còn tại trong phòng vệ sinh sao? Bởi vì trong phòng vệ sinh xác thực quá đen nhánh rồi, duỗi tay cũng không trông thấy năm ngón tay, cho nên tiểu Oánh chỉ có thể toàn thân trần trụi đứng ở vệ sinh ở giữa một cử động cũng không dám, nàng sợ thừa dịp tối tìm đến quần áo mặc lên, bạn không nghĩ qua là ngã sắp xuống thì phiền toái, nói sao tối như vậy. Nàng cũng căn bản tìm không thấy quần áo, cho nên cứ như vậy vẫn không nhúc nhích đứng lấy chờ đợi phụ thân cầm lấy ứng cấp bách đèn đến. Lúc này nghe thấy phụ thân âm thanh theo ngoài phòng vệ sinh mặt truyền vào đến, lập tức liền bận rộn đáp lại nói ba, ta tại trong phòng vệ sinh, ngươi ứng cấp bách đèn cầm lấy có tới không? Lấy ra rồi, Mộng Oánh, ngươi mở cửa ra đi. Phụ thân đã kết luận lúc này tiểu Oánh là toàn thân trần trụi tại trong phòng vệ sinh rồi, cho nên liền mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với bên trong tiểu Oánh nói. Ba. Người đem ứng cấp bách đèn đặt ở cửa A, người đi trước bồi điềm điềm. Không nghĩ tới tiểu Oánh tại trong phòng vệ sinh như vậy đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, điềm điềm đã ngủ, người liền mở cửa ra đi. Phụ thân liền vội vàng mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với trong phòng vệ sinh tiểu Oánh nói. Trên người ta cũng không mặc quần áo, ba, người vẫn là đem ứng cấp bách đèn phương tại cửa A. Tiểu Oánh âm thanh lại từ trong phòng vệ sinh truyền ra. Mộng Oánh, tối nay là thứ bảy A. Dù sao ngươi buổi tối muốn ngủ ở ba trong phòng, chúng ta đều như vậy, ngươi thì sợ gì đâu này. Nói sau Tuấn Khải lại không ở nhà, ngươi cũng nhanh chút mở cửa ra đi. Phụ thân đứng ở cửa phòng vệ sinh miệng, vẫn là mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với bên trong tiểu Oánh nói. Bởi vì tiểu Oánh từ trước đến nay đối với hắn dung túng, này liền làm cho lá gan của hắn cũng tùy càng lúc càng lớn, đối với tiểu Oánh cũng không có quá nhiều cố kỵ, hiện tại hắn trong lòng đều đem tiểu Oánh trở thành tự mình lão bà thê tử đối đãi. Dù sao tiểu Oánh đều hô qua hắn thân ái cùng lão công rồi, mặc dù là tại tin tức bên trong gọi hắn, nhưng ở hắn tâm lý cũng đã nhận định tiểu Oánh là lão bà của hắn rồi. Trong phòng vệ sinh nửa ngày không có động tĩnh, có khả năng là tiểu Oánh là đang tại suy nghĩ phụ thân vừa rồi nói a. Đại khái 1-2 phút về sau, chỉ thấy cửa phòng vệ sinh được mở ra. Phụ thân khuôn mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng cầm lấy ứng cấp bách đèn hướng về bị mở ra chốt cửa ngọn đèn chiếu xạ đi vào. Đồng thời hai mắt của hắn cũng nhìn về phía cửa phòng vệ sinh bên trong, chỉ thấy tiểu Oánh có nửa tuyết trắng thân thể bị phụ thân nhìn thấy, một nửa kia thân thể bị môn che lại, điều này cũng làm cho phụ thân cảm thấy đặc biệt hưng phấn, chỉ thấy theo trong phòng vệ sinh lộ ra đến chính là tiểu Oánh nửa tuyết trắng thân thể, tại ứng cấp bách đèn chiếu xạ phía dưới. Nàng nửa thân thể trần truồng liền có vẻ càng thêm tuyết trắng mê người. Ông Tức Loạn Tình quyển 9 chương 13, vệ sinh ở giữa cuồng hôn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 296. Chỉ thấy tiểu Oánh kia nửa bên lộ ra đến thân thể trắng nõn tinh tế, đó là một đầu tuyết trắng quang trượt cánh tay ngọc cùng tuyết trắng mê người xương hông, còn có một đầu thon dài đều đặn tuyết trắng quang trượt chân ngọc, tại vệ sinh ở giữa trung chỉ lộ ra như vậy một ít một bên lõa thể, có vẻ so toàn bộ đều lộ ra đến còn muốn mê người một chút. phụ thân lập tức liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái, tiếp theo liền vội vàng dùng tay kia thì đem cửa phòng vệ sinh cấp đẩy ra, lập tức tiểu oánh toàn bộ trần trụi tuyết trắng thân thể liền hoàn toàn lộ ra tại phụ thân trong mắt rồi. Ba, người đem ứng cấp bách đèn cho ta, người mau rời đi a. Tiểu oánh toàn thân trần trụi chạm tại bên cạnh trong phòng vệ sinh đối với phụ thân nói, một bên đem một đầu hành nộn vậy tuyết trắng cánh tay ngọc đưa đến phụ thân trước người, chuẩn bị muốn cầm lấy phụ thân trong tay ứng cấp bách đèn. Phụ thân là không có tốt như vậy đuổi, hắn cũng không có cầm trong tay ứng cấp bách đèn đưa cho tiểu oánh, mà là dùng hai cái mang lấy tham lam chi sắc ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu oánh toàn thân trần trụi tuyết trắng thân thể nhìn. Chỉ thấy tiểu oánh toàn thân làn da trắng nõn tinh tế, trên toàn thân thể không có một chút điểm tì vết nào, đặc biệt bộ ngực hai cái no đủ phong đỉnh tuyết trắng vú, hai khỏa hạt màu hồng đầu vú đứng ngạo nghễ tại tuyết trắng vú chỗ cao nhất, đặc biệt làm người ta chú mục. Cũng cực kỳ mê người. Còn có kia trắng nõn dưới bụng mặt kia thoáng lồi ra vùng mỡ u phía trên, một mảnh kia đen nhánh mà chỉnh tề lông mỡ u cũng là phá lệ mê người, mềm mại nhất tuyến thiên lỗ lồn tại trong bụi cỏ lúc ẩn lúc hiện, cực kỳ mê người. Hai đầu thon dài đều đặn chân trắng cũng là phụ thân yêu nhất. Mộng, mộng oánh, hiện tại Điềm Điềm cũng đang ngủ, nếu không chúng ta ở nơi này trước hết để cho ngươi sảng khoái một chút đi. Phụ thân mang lấy tham lam cùng hưng phấn giọng điệu phun nuốt lấy đối với tiểu oánh nói. Ba, không thể. Tiểu oánh nghe xong phụ thân lời nói, đầu tiên là cảm thấy thực kinh ngạc, sau đó liền thực kiên quyết đối với hắn nói. Bởi vì nàng cảm thấy tại chính mình gian phòng trong phòng vệ sinh cùng phụ thân làm loại sự tình này, nàng sẽ nhớ đến ta đến, đây chính là ta cùng nàng chuyên dụng vệ sinh lúc, là tuyệt đối không thể làm phụ thân làm loạn. Mộng oánh, vì sao không thể đâu này? Phụ thân một bên hỏi tiểu oánh, hai con mắt một bên gắt gao nhìn chằm chằm nàng kia tuyết trắng thân thể nhìn. Ngươi cứ nói đi, đây chính là ta cùng Tuấn Khải vệ sinh ở giữa đâu này. Cho nên ngươi không thể tại nơi này làm loạn. Ba, mau đưa ứng cấp bách đèn cho ta đi. Tiểu oánh vừa nói một bên lại đưa ra hành nộn tay mềm muốn đem phụ thân trong tay ứng cấp bách đèn cầm đến. Phụ thân vừa thấy, cũng không có cầm trong tay ứng cấp bách đèn cấp tiểu oánh, hơn nữa còn cất bước tiến vào vệ lúc, sau đó tùy tay đóng cửa phòng vệ sinh. Ba, ngươi làm gì thế đâu này? Tiểu oánh vừa thấy, lập tức liền mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi phụ thân. Phụ thân cũng không có lại về ứng tiểu oánh lời nói, mà là cầm trong tay ứng cấp bách đèn đặt ở rửa mặt trên đài, sau đó một tay liền đem tiểu oánh kia trần trụi tuyết trắng thân thể ôm tại trong ngực. A, ba, chấm, tiểu oánh bị phụ thân này đột đến kỳ biến hành động dọa cho một cái rất lớn nhảy, một bên kinh hoàng kêu to, một bên dùng hai cái hành nộn tay mềm dùng sức chống đỡ tại phụ thân bộ ngực phía trên. Mộng oánh, này có cái gì quan hệ đâu này? Dù sao chúng ta đều phải tại cùng một chỗ rồi, tại cái đó vệ sinh ở giữa còn có cái gì khác biệt đâu này? Phụ thân hai cánh tay một bên gắt gao ôm tại tiểu oánh kia tuyết trắng quang trượt sau lưng phía trên, vừa mang lấy dồn dập cùng hưng phấn giọng điệu nói. Ba, ngươi đừng như vậy nha, ta trước hoàn tắm liền đi ngươi gian phòng, ngươi mau thả ta ra, đi ngươi gian phòng chờ ta. Chấm, tiểu oánh biết rất rõ ràng đối với phụ thân nói như vậy nói hắn cũng là nghe không vào, nhưng nàng vẫn là nói ra, này có khả năng là nàng tại mình và của ta trong phòng vệ sinh cùng phụ thân làm loại chuyện đó có bóng ma trong lòng nguyên nhân a. Đều đã đem toàn thân trần trụi tiểu oánh đều ôm tại trong lòng mặt, vậy có lại bỏ đi đạo lý đâu này. Chỉ thấy phụ thân cũng không có chú ý tiểu oánh lời nói, hơn nữa hai cánh tay dùng sức ôm một cái, liền đem tiểu oánh toàn bộ trần trụi tuyết trắng thân thể cấp gắt gao ôm tại hắn bên trong, lập tức chỉ thấy tiểu oánh bộ ngực hai cái no đủ phong đỉnh tuyết trắng vú bị gắt gao chèn ép tại phụ thân bộ ngực phía trên, tuy rằng chỉ cách một tầng mỏng manh quần áo, nhưng phụ thân vẫn là cảm thấy chính mình bộ ngực phía trên mềm mại cùng co giãn. A, ba, không muốn, chấm. Tiểu oánh khả năng cũng là khách sáo tính nhẹ kêu la, bởi vì lúc này nàng cũng không có làm tiếp từ chối, mà là đem thân thể gắt gao dựa sát vào nhau tại trong ngực phụ thân. Kỳ thật nữ nhân đều là bộ dạng này, tâm lý tuy rằng thực nghĩ, nhưng là trên mặt ngoài vẫn là chết sĩ diện. Lúc này bị phụ thân dùng sức ôm một cái, tiểu oánh liền trở nên đàng hoàng hơn. Phụ thân khả năng cũng là bắt lấy tiểu oánh cái nhược điểm này, mới có thể cưỡng chế đem nàng kia mềm mại tuyết trắng mê người lõa thể cấp ôm chặt lấy rồi. Sau đó liền đem hắn kia rộng thùng thình miệng ghé vào tiểu oánh kia trắng nõn bên tai mang lấy hưng phấn cùng cầu xin giọng điệu nhỏ giọng nói mộng oánh. Chúng ta ở nơi này trước làm một lần a, được không? Nói xong, phụ thân mặt già liền dính sát tại tiểu oánh kia tinh xảo trắng nõn gò má phía trên bắt đầu dùng sức ma sát, mà hô hấp của hắn cũng có một chút dồn dập lên. Ân, chấm, tiểu oánh cũng không có đem nàng gương mặt xinh đẹp tránh ra, ngược lại còn đem hai đầu hành nộn vậy viên trượt cánh tay ngọc quấn quanh tại phụ thân lưng sau phía trên. Hơn nữa còn đem nàng trắng nõn gương mặt xinh đẹp phối hợp phụ thân ma sát, trong miệng cũng không tự chủ được hờn dỗi một tiếng, nhìn đến nàng giống như cũng nhập diễn. Mà phụ thân hai bàn tay tại tiểu oánh trắng nõn quang trượt sau lưng phía trên dùng sức vuốt ve, trong miệng một bên phát ra hô hấp dồn dập tiếng mộng. Mộng oánh. 3. Chấm. Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc gắt gao xoay quanh tại phụ thân lưng sau phía trên, gương mặt xinh đẹp một bên cùng phụ thân mặt già ma sát, một bên không tự chủ được hô một tiếng. Mộng, Mộng Oánh, ba rất nhớ ngươi. Chấm. Phụ thân một bên tự lẩm bẩm nói, một bên đem miệng hướng đến Tiểu Oánh hai miếng môi hồng thượng thấu đi. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân muốn làm gì rồi, lập tức mà bắt đầu tránh né phụ thân miệng, hình như không muốn cùng hắn hôn môi. Mộng Oánh, khiến cho ba hôn một chút được không? Chấm. Phụ thân gặp Tiểu Oánh miệng luôn luôn tại tránh né, đương nhiên là không thể được trình rồi, nam nữ hôn môi là muốn song phương chủ động phối hợp mới có thể, nếu có nhất phương không chủ động phối hợp, đó cũng là uổng phí khí lực, cho nên phụ thân liền mang lấy cầu xin giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền thấp giọng hỏi nói Điềm Điềm thật ngủ sao? Đang ngủ, đang ngủ. Chấm. Phụ thân liền vội vàng đáp. Tiểu Oánh sau khi nghe liền chậm chậm đóng phía trên hai cái xinh đẹp ánh mắt. Phụ thân vừa thấy, lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì liền ngốc tử đều biết Tiểu Oánh nhắm mắt lại là có ý gì. Nhìn Tiểu Oánh nhắm mắt xinh đẹp lông mi, phụ thân thì càng thêm hưng phấn, đồng thời đem hắn kia rộng thùng thình miệng hướng đến Tiểu Oánh hai miếng gợi cảm môi hồng phía trên thấu đi. Mà Tiểu Oánh nhắm mắt lại, lộ ra thật dài xinh đẹp lông mi, bởi vì hắn nhóm lưỡng cánh tay đều cho nhau ôm đối phương sau lưng, cho nên nàng bộ ngực hai cái no đủ phong đỉnh tuyết trắng vú vẫn luôn là gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực thượng. Này liền khiến nàng kia mẫn cảm cặp vú cũng có phản ứng, cảm thấy vú tại tăng lên, đầu vú cũng biến thành có chút phát cứng rắn. Lại tăng thêm lập tức muốn cùng phụ thân hôn môi, cũng càng thêm khiến nàng cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, bởi vì nàng buổi tối còn muốn cấp phụ thân một cái kinh ngạc vui mừng, cho nên mới sẽ làm hắn được như nguyện, đồng ý cùng hắn hôn môi. Đột nhiên, chỉ thấy Tiểu Oánh toàn bộ lõa thể rất nhỏ run run một chút, đó là phụ thân hai miếng rộng thùng thình miệng phong ở tại nàng hai miếng môi hồng phía trên. Cũng không biết nàng là hưng phấn còn là cái gì nguyên nhân. Mới có phản ứng như thế. Mà phụ thân miệng nhất tiếp lên Tiểu Oánh hai miếng môi hồng, hắn liền lại gấp không thể chờ đem đầu lưỡi hướng đến đối phương môi hồng chung dùng sức chen vào. Có khả năng là xuất phát từ nữ nhân bản năng phản ứng, Tiểu Oánh đầu tiên là ngậm chặt miệng, không cho phụ thân hai miếng môi hồng chen vào miệng của nàng bên trong. Nhưng là nàng càng như vậy, phụ thân đầu lưỡi càng tại nàng hai miếng môi hồng thượng loạn liếm, chỉ trong chốc lát thời gian. Nàng hai miếng môi hồng thượng tất cả đều nhiễm lấy phụ thân nước miếng, nhìn qua ướt sũng, có chút làm người ta ghê tởm. Dùng đầu lưỡi tại chính mình xinh đẹp như vậy con dâu hai miếng môi hồng thượng loạn liếm, phụ thân cũng là nhạc thử bất quyện, lại thấy Tiểu Oánh môi phía trên tất cả đều là nước miếng của mình, liền khiến cho hắn cảm thấy càng thêm hưng phấn, đũng quần bên trong quái vật khổng lồ cũng trở nên càng thêm khổng lồ. Tiểu Oánh đang gắt gao đóng chặt miệng không cho phụ thân đầu lưỡi chen vào khoang miệng của nàng bên trong. Nhưng nàng nhưng không biết nàng lúc này hai miếng môi đã bị phụ thân nước miếng cấp nhuộm ướt sũng, đột nhiên trái tim của nàng chấn động, bởi vì nàng cảm thấy chính mình dưới bụng mặt bị một cây cứng rắn quái vật khổng lồ cấp đứng vững. Nàng đương nhiên biết đây là vật gì, đây là làm nàng thần hồn điên đảo đồ vật rồi, nếu như không phải là căn này quái vật khổng lồ, nàng cũng không có khả năng luân lạc tới hiện tại toàn thân trần trụi cùng phụ thân tại chính mình trong phòng. Vệ sinh gắt gao ôm tại cùng một chỗ, vốn là đã dục hỏa đốt người Tiểu Oánh. Lúc này dưới bụng mặt lại bị phụ thân trong quần cứng rắn quái vật khổng lồ cấp đứng vững, lại tăng thêm bộ ngực hai cái mẫn cảm vú gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên, miệng lại bị phụ thân miệng che lại loạn liếm, cho nên nàng lúc này toàn thân thì càng thêm oi bức khó chịu, đặc biệt hai chân ở giữa chỗ diêm tư, đã là nước tràn thành lũ rồi, mềm mại nhất tuyến thiên lỗ lồn cũng là đặc biệt hư không cùng kỳ ngứa. A, chấm, Tiểu Oánh nhịn không được thở gấp một tiếng, có khả năng là cảm thấy môi của mình đã bị phụ thân đầu lưỡi cấp liếm càng ngày càng ướt sũng. Cho nên liền hơi hơi mở ra hai miếng tất cả đều là phụ thân nước miếng môi hồng, phóng đầu kia tại chính mình đôi môi phía trên loạn liếm đầu lưỡi tiến vào khoang miệng của mình bên trong. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cuối cùng há mồm ra rồi, lập tức mừng rỡ trong lòng, liền bận rộn đem hắn đầu kia ướt sũng đầu lưỡi xâm nhập trong khoang miệng của nàng, tức thì liền cảm thấy Tiểu Oánh trong khoang miệng có một cổ thơm ngọt hương vị dũng mãnh vào chính mình trong miệng. A, chấm, Tiểu Oánh bản năng thở gấp một tiếng, bởi vì cha đầu lưỡi đã tại nàng trong khoang miệng không kiêng sợ tại tìm tòi cái gì. Cuối cùng, Tiểu Oánh lưỡi thơm bị phụ thân đầu lưỡi cấp bắt được rồi, lập tức đầu lưỡi liền gắt gao câu cuốn lấy đầu này mềm mại lưỡi thơm. Tiểu Oánh cũng là chủ động dùng chính mình lưỡi thơm gắt gao câu cuốn lấy phụ thân đầu lưỡi, tức thì hai đầu đầu lưỡi liền gắt gao câu triền tại cùng một chỗ, sau đó lẫn nhau quấy lấy. Lập tức, chỉ nghe thấy chập chập chập đầu lưỡi cùng đầu lưỡi quấy âm thanh theo ông tức hai người miệng chung truyền ra. A a, chấm, Tiểu Oánh một bên không tự chủ được theo bên trong yết hầu phát ra thấp a a âm thanh. Một bên bản năng đem hai đầu vốn là quấn quanh tại phụ thân lưng sau thượng trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc nâng lên khoát lên phụ thân hai vai phía trên, sau đó lại tiếp tục gắt gao quấn quanh tại cổ của hắn phía trên, miệng một bên cùng cái miệng của hắn tại cuồng hôn. Như vậy vừa đến, thuận tiện khiến nàng toàn bộ đời trước đều dán thật chặt ở tại phụ thân trước trên người, hơn nữa còn có chút giống đem nàng cả người đều treo tại phụ thân trên người tựa như. Này khả năng cũng là Tiểu Oánh đã dục hỏa đốt người nguyên nhân, cho nên mới tại trong bất chi bất giác dùng thân thể của chính mình dán thật chặt tại thân thể của phụ thân phía trên. Lập tức chỉ thấy Tiểu Oánh bộ ngực hai cái no đủ phong đỉnh tuyết trắng thì càng thêm gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực lên, bởi vì chen ép thật chặt nguyên nhân, cho nên liền có hai đống tuyết trắng vú thịt đều theo bọn hắn ngực nghiêng khe hở chung phồng ra. Mà ông tức hai người bụng cũng là so với trước dán chặt hơn, phụ thân đũng quần bên trong cứng rắn quái vật khổng lồ cũng càng thêm đội lên Tiểu Oánh bụng phía dưới. Chậc chậc chậc, hai đầu lưỡi gắt gao câu triền tại cùng một chỗ điên cuồng lẫn nhau quấy lấy, chỉ trong chốc lát thời gian, ông tức hai người khóe miệng phía trên đã đầy đủ là ướt sũng nước miếng. Nhưng là hiện tại cũng căn bản không phân rõ rốt cuộc là ai nước miếng. Phụ thân hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút, chỉ thấy hắn một bên cùng Tiểu Oánh cuồng hôn, hai bàn tay một bên tại Tiểu Oánh trắng nõn quang trực sau lưng phía trên dùng sức vuốt ve. Đột nhiên, chỉ thấy Tiểu Oánh toàn bộ tuyết trắng lóa thể khống chế không nổi run run một chút, tùy theo liền nhanh kẹp lấy mông. Đó là phụ thân một bàn tay đột nhiên sờ ở tại nàng kia hai miếng tuyết trắng mà dầu có co giãn quang trượt mông, mà ngón tay của hắn nghĩ đánh vào Tiểu Oánh mông câu bên trong, khó trách Tiểu Oánh đột nhiên sẽ có phản ứng mãnh liệt như thế đâu. Tiểu Oánh một bên cùng phụ thân cuồng hôn, một bên đem chính mình hai miếng tuyết trắng mông gắt gao kẹp chặt, không cho phụ thân ngón tay đánh vào nàng tí câu bên trong, bởi vì nàng biết phụ thân sở dĩ làm như vậy, còn không phải là muốn sờ giấu ở chính mình mông rãnh sâu trong lỗ đít sao. Đây chính là chính mình thân thể phía trên tối xấu hổ cũng là thần bí nhất bộ vị, sao có thể làm phụ thân ngón tay sờ loạn đâu này. Bởi vì Tiểu Oánh gắt gao kẹp lấy hai miếng mông cong, phụ thân ngón tay cũng là không có biện pháp đánh vào nàng mông câu bên trong. Cho nên hắn cũng liền bỏ qua, bàn tay tại nàng hai miếng rắn chắc quét sạch trượt mông trắng phía trên dùng sức vuốt ve, mà miệng của hắn liền trở nên càng thêm điên cuồng, lúc này chỉ thấy hắn đem Tiểu Oánh lưỡi thơm gắt gao mút ở, sau đó đem nàng lưỡi thơm hút vào miệng của mình bên trong. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân đây là ý gì rồi, lập tức cũng là phi thường phối hợp, tức thì hai đầu lưỡi cũng liền biến thành tại phụ thân trong khoang miệng cho nhau quấy. Ông tức loạn tình quyển 9 chương 14 kim kê độc lập. Ông tức hai người tại trong phòng vệ sinh cho nhau ôm đại khái cuồng hôn tứ 5 phút về sau, cũng không biết là Tiểu Oánh thân thể quá khó tiếp thu rồi nguyên nhân, vẫn là cuồng hôn thời gian dài như vậy nàng sự khó thở nguyên nhân, chỉ thấy nàng đột nhiên tránh ra phụ thân miệng, đầu tiên là thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền đem hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc theo phụ thân trên cổ chảy xuống xuống, tiếp lấy đem nàng kia trần trụi tuyết trắng mê người thân thể cũng theo phụ thân trong ngực tránh thoát đi ra. Tùy theo nàng cầm lấy nhất cái khăn lông đem miệng thượng nước miếng lau sạch sẽ. Mà phụ thân vẫn là luôn luôn tại ngốc đứng lấy, nhưng hắn hai con mắt lại nhìn chằm chằm Tiểu Oánh kia tuyết trắng mê ngừa thân thể nhìn. Ba, mau lau một chút đi. Tiểu Oánh đem mấy cái khăn giấy đưa tới phụ thân trước mặt, hắn mới thanh tỉnh lại. Vừa rồi hắn có thể không phải là bị Tiểu Oánh kia mạn rượu mê người lõa thể sở mê yêu, hơn nữa luôn luôn tại không nghĩ ra Tiểu Oánh vừa rồi cư nhiên sẽ cùng hắn cuồng hôn, bởi vì bình thường Tiểu Oánh tuyệt đối là không đồng ý cùng hắn hôn môi. Nga, tỉnh táo lại phụ thân liền vội vàng tiếp nhận Tiểu Oánh đưa cho hắn khăn tay, sau đó phóng tại miệng phía trên lau. Ba, cởi quần áo a. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ giọng nói nói. Bởi vì nàng đã là dục hỏa đốt người rồi, cảm thấy cả người oi bức khó chịu, cặp vú tăng lên. Đầu vú phát cứng rắn, đặc biệt hai chân ở giữa riêng tư chỗ, đã là dìm nước thất quân rồi, hơn nữa cảm thấy phi thường trống rỗng ngứa ngứa. Nhu cầu cấp bách phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cho nàng giải ngứa. Cho nên nàng mới có thể thúc giục chính mình công công cởi quần áo. Phụ thân gặp Tiểu Oánh hôm nay cùng bình thường có chút không giống, có vẻ đặc biệt nhiệt tình chủ động, lập tức thì càng thêm hưng phấn, liền vội vàng đem trên người quần áo cởi sạch sành xanh, lập tức chỉ thấy hắn trong quần cái kia căn quái vật khổng lồ liền bại lộ tại Tiểu Oánh trước mắt. Tiểu Oánh chính là bị phụ thân trong quần căn này quái vật khổng lồ sở chinh phục, hiện tại cũng là càng ngày càng mê luyến nó, lúc này vừa thấy, trái tim của nàng thì càng thêm nhộn nhạo, toàn thân cùng hai chân ở giữa lỗ lồn cũng càng thêm khó chịu. Mộng Oánh, tuy rằng làm tiền hí sao, mỗi lần cùng Tiểu Oánh làm loại sự tình này phía trước, phụ thân đều là sẽ hỏi Tiểu Oánh những lời này. Vừa rồi làm còn chưa đủ sao? Tiểu Oánh hai cái xinh đẹp mắt đẹp liếc phụ thân liếc nhìn một cái, sau đó hỏi lại phụ thân. Nga, kia. Đó là không cần làm tiếp tiền hí đúng không? Phụ thân vẫn là biết rõ còn cố hỏi. Lúc này đây tại nơi này làm không cho phép ngươi bắn ra. Tiểu Oánh đột nhiên đối với phụ thân toát ra một câu như vậy. Vì sao? Phụ thân nghe xong liền mang lấy kinh ngạc giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Ngươi chẳng lẽ liền chỉ muốn làm một lần sao? Tiểu Oánh lại hỏi ngược lại. Nga, ha ha, phụ thân nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, cư nhiên hài lòng cười thành tiếng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 297. ý cô ta là trước kia cũng làm cho ngươi bắn vào bên trong, hôm nay không thể. Gặp phụ thân hài lòng bộ dạng, Tiểu Oánh lại đối với hắn nói ra. Vì sao? Phụ thân trên mặt nụ cười lập tức liền cứng lại rồi, sau đó lại mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi Tiểu Oánh. Trước kia ta đều là ăn thuốc tránh thai, loại này thuốc đều là ta thác người quen tại nước ngoài mang về đến, so quốc nội thuốc hữu hiệu nhiều, hơn nữa ăn nhiều cũng sẽ không có tác dụng phụ, hiện tại mang về đến thuốc đã không có, hôm nay lại là của ta giai đoạn nguy hiểm, cho nên ngươi trăm vạn đừng bắn tại ta bên trong, ta biết ngươi tại ta lần thứ nhất cao trào phải không bắn ra, cho nên trước hết không cần mang áo mưa rồi. Có khả năng là tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên Tiểu Oánh mới có thể như vậy có kiên nhẫn giảng giải cấp phụ thân nghe. Nguyên lai là như vậy à. Phụ thân nghe xong giống như mới có một chút bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì trước kia hắn cũng thường xuyên vì chính mình mỗi lần đều có thể xuất tại Tiểu Oánh bên trong mà cảm thấy nghi hoặc, lúc này nghe xong Tiểu Oánh lời nói, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Ngươi tưởng rằng như vậy à, nếu không ta làm sao có khả năng sẽ làm ngươi mỗi lần đều bắn tại ta bên trong đâu này. Được rồi, ngươi nhanh chút ra. Tiểu Oánh vừa nói vừa thúc giục phụ thân, có khả năng là lỗ lồn của nàng đã khó chịu cũng không nhịn được rồi, cũng khả năng hiện tại nàng cùng phụ thân đã càng ngày càng thân mật. Tựa như tình nhân và vợ chồng vậy, cũng không cần thiết lại che che giấu giấu được rồi, cho nên có vẻ cũng thực tùy tiện. Sau khi nói xong, Tiểu Oánh liền chủ động đem hai tay đỡ tại rửa mặt đài bên cạnh phía trên, hơn nữa còn nhếch lên hai miếng tuyết trắng mông, dọn xong kiểu từ phía sau tư thế, chờ phụ thân từ phía sau địch nàng. Mộng, Mộng Oánh, phụ thân gặp Tiểu Oánh chủ động dọn xong kiểu từ phía sau tư thế, lập tức hưng phấn hắn trong quần quái vật khổng lồ thì càng thêm cứng rắn thô to rồi. Nhưng hắn cũng không có giống bộ dạng trước kia nhanh không nhịn nổi đi đến Tiểu Oánh phía sau, mà là giống như có khó khăn khó nói tựa như hô tiếng Tiểu Oánh tên. Làm sao vậy? Tiểu Oánh vừa nghe, liền bản năng xoay mặt nhìn phụ thân. Mộng, Mộng Oánh, chúng ta có thể hay không đổi tư thế à? Phụ thân gặp Tiểu Oánh hỏi hắn, liền mang lấy khiếp đảm giọng điệu như là cùng Tiểu Oánh thương lượng tựa như nói với nàng. Cái gì tư thế? Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền hỏi hắn. Bởi vì tại trong phòng vệ sinh còn có thể có cái gì tư thế đâu này. Không phải là loại này kiểu từ phía sau hoặc là ngồi ở cái bô đắp lên muốn làm sao. Cho nên sau khi hỏi xong, liền mang lấy lòng hiếu kỳ nhìn chăm chú phụ thân. Mộng, Mộng Oánh, ta nghe lão Lưu đầu nói qua một người tên là Kim Kê độc lập tư thế, nếu không chúng ta thử chơi một chút được không? Phụ thân mang lấy khiếp đảm cùng phun ra nuốt vào giọng điệu cuối cùng nói ra. Lại là lão Lưu đầu. Tiểu Oánh nghe xong gục hít một hơi lãnh khí sau nói ra. Sau đó lại nhịn không được nói tiếp nói cái gì là Kim Kê độc lập. Tiểu Oánh mặc dù là cái nữ tiến sĩ, nhưng là nàng đôi nam nữ ân ái tư thế vẫn là thiếu kinh nghiệm, đương nhiên không biết Kim Kê độc lập là cái gì. Bởi vì những cái này loạn thất bát tao ân ái tư thế tên đều là hạ lưu xã hội thượng người cấp lấy, cho nên nàng là căn bản không biết. Này, cái này, nói như thế nào đây? Nếu không chúng ta thử xem a, người trước đứng lên đừng nhúc nhích, ba để làm thì tốt. Phụ thân mang lấy khó xử chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Hiện tại Tiểu Oánh không hề giống lúc trước như vậy đối với ân ái tư thế như vậy tính toán chi ly rồi, trải qua cùng phụ thân nhiều lần như vậy tình yêu, nàng đối với ân ái tư thế đã có một chút mở ra, cho nên nghe phụ thân vừa nói như vậy, nàng cư nhiên thật đem thân thể thẳng, hai cái xinh đẹp mắt đẹp nhìn chăm chú phụ thân, tựa như đối với phụ thân đã nói Kim Kê độc lập tư thế có chút tò mò. Phụ thân gặp Tiểu Oánh ngầm cho phép, lập tức mừng rỡ trong lòng, trên mặt cũng để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Liền bận rộn đỉnh trong quần quái vật khổng lồ đi đến Tiểu Oánh trần trụi tuyết trắng thân thể phía trước, sau đó mang lấy hưng phấn giọng điệu nói với nàng Mộng Oánh, người đem hai cánh tay khoát lên ba hai vai phía trên. Tiểu Oánh nghe xong cũng liền làm theo, nhưng nàng vẫn là mang theo nghi hoặc chi sắc chậm rãi nâng lên hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc phân biệt khoát lên phụ thân hai vai phía trên, như vậy vừa đến, ngực nàng hai cái no đủ phong đỉnh tuyết trắng vú lại bản năng dán tại phụ thân bộ ngực rồi, lần này cùng vừa rồi khác biệt, bởi vì lần này phụ thân cũng đã là cởi sạch quần áo. Cho nên là thịt cùng thịt tiếp xúc, vú cùng đầu vú dán tại phụ thân bộ ngực cảm giác đều là không giống với, lần trước dù sao vẫn là cách một kiện quần áo. Cho nên Tiểu Oánh cặp vú nhất chạm đến phụ thân kia rắn chắc bộ ngực, lập tức liền cảm thấy trên ngực một trận tê dại. Mà tự mình trắng nõn quang trượt bụng cũng cùng phụ thân bụng dán tại cùng một chỗ. Đồng thời phụ thân trong quần cái kia căn quái vật khổng lồ cũng tránh hảo chìa vào hai chân của nàng lúc. Thân thể như vậy thân mật cùng phụ thân tiếp xúc, muốn lúc trước, Tiểu Oánh khẳng định sẽ có cố kỵ. Nhưng là hiện tại nàng lại không có gì cố kỵ rồi, bởi vì tùy theo cùng phụ thân càng ngày càng nhiều thứ da thịt gần gũi, có thể nói Tiểu Oánh đã là có chút thói quen. Nhưng là nàng căn bản không biết phụ thân kế tiếp muốn làm cái gì. Cho nên lúc này nàng gương mặt xinh đẹp vẫn có một chút đỏ bừng. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đã đem nàng kia hai đầu như ngó sen trắng nõn cánh tay ngọc khoát lên hắn song trên vai, lập tức liền đưa tay trái ra ôm tại nàng eo phía trên, tay phải lại đem chân trái của nàng cấp nâng, sau đó gắt gao dùng cánh tay đem chân trái của nàng ôm ở. Như vậy vừa đến, Tiểu Oánh chân trái liền treo tại phụ thân cánh tay phải phía trên rồi, chỉ có chân phải dẫm vệ sinh ở giữa cục gạch phía trên, đồng thời cũng để cho nàng minh bạch cái gì gọi là kinh kê độc lập rồi, lập tức ngượng ngùng nàng liền vội vàng đem một tấm tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp chôn ở phụ thân bên phải trên vai. Trong lòng là vừa ngượng ngùng lại cảm thấy vô cùng kích thích, cái kia lão lưu đầu thật còn đỉnh biết chơi. Này cũng làm cho hắn nghĩ ra được đến, đây chẳng qua là Tiểu Oánh đối với ân ái tư thế quan niệm quá đơn bạc mà thôi, kỳ thật loại này kinh kê độc lập tư thế cũng là thực phổ biến, có rất nhiều vợ chồng đều biết dùng loại tư thế này ân ái. Phụ thân một tay ôm tại Tiểu Oánh lưng sau phía trên, một tay đem nàng một đầu tuyết trắng quang trượt đùi nâng lên treo tại tay hắn cánh tay phía trên, sau đó trong quần quái vật khổng lồ tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa tìm kiếm mục tiêu. Lúc này Tiểu Oánh đã minh bạch cái gì là kim kê độc lập rồi, cho nên đem hai đầu hành nộn vậy trắng nõn cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, đồng thời nàng cơ hồ đem toàn bộ trần trụi tuyết trắng thân thể đều bán treo tại phụ thân trên người. Đột nhiên cảm thấy chính mình hai chân ở giữa lỗ lồn bị một cái to lớn quy đầu cấp loạn chống đối, vốn là nước tràn thành lũ lỗ lồn lúc này bị phụ thân to lớn đại quy đầu một trận đi loạn, lập tức lỗ lồn dâm thủy liền tiết hồng vậy tuôn đi ra. A, đột nhiên, Tiểu Oánh kinh kêu một tiếng. Đồng thời nàng hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, cả người cũng khống chế không nổi run run một chút. Đó là bởi vì cha to lớn đại quy đầu đột nhiên xâm nhập nàng kia ướt sũng mềm mại lỗ lồn, nàng mới có phản ứng mãnh liệt như thế. Tiểu Oánh lập tức cảm đến bên trong lỗ lồn bị phụ thân to lớn đại quy đầu cấp nhét phi thường no đủ, tuy rằng cảm thấy có một chút nhíu chặt cùng đau đớn, nhưng là to lớn quy đầu vẫn là đem lỗ lồn bên trong bốn phía nhăn nheo kỳ ngứa thịt mềm cấp chống đỡ phi thường thoải mái. Mà phụ thân đem hắn trong quần kia to lớn quy đầu xâm nhập Tiểu Oánh nhíu chặt lỗ lồn về sau, đồng thời cũng cảm thấy phi thường sảng khoái, tiếp theo liền đem mông đi lên trước nửa đỉnh đầu, lập tức chỉ nghe thấy phốc một tiếng, ngay ngắn thân gậy liền cắm vào Tiểu Oánh kia ướt sũng nhất tuyến thiên mềm mại lỗ lồn. Ân, Tiểu Oánh nhanh nhíu mày, đồng thời cũng không tự chủ được thở gấp một tiếng, mà nàng hai cái hành nộn tay mềm lại gắt gao bóp ở phụ thân sau lưng cơ bắp phía trên. Liền làm cho ngực nàng hai cái no đủ phong đỉnh tuyết trắng vú thì càng gia tăng nhanh chen ép tại phụ thân bộ ngực lên. Thiên A, đội lên nhân gia tử cung phía trên rồi, thật là thoải mái. Tiểu Oánh trong lòng ở trong tối kêu. Phụ thân gặp đã đem ngay ngắn quái vật khổng lồ đều cắm vào Tiểu Oánh lỗ lồn chúng, mà nàng cũng không có giống như lấy trước kia đau đớn, cho nên cũng liền buông xuống bọc vải, bắt đầu chậm rãi đỉnh lấy mông quất cắm. Lập tức chỉ thấy hắn trong quần quái vật khổng lồ tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn chung không ngừng tiến lui lui. Ân, ân, ân, Tiểu Oánh kim kê độc lập chỉ một chân đứng ở vệ sinh ở giữa cục gạch phía trên, một cái chân khác bị phụ thân nâng lên treo tại tay hắn cánh tay phía trên, mà nàng hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc lại gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, toàn bộ đời trước đều gắt gao chen ép tại phụ thân đời trước phía trên, hai chân ở giữa lỗ lồn bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ liên tục không ngừng quất cắm, mà miệng của nàng trung khống chế không nổi phát ra mất hồn vậy tiếng rên rỉ. Mà phụ thân cũng là có vẻ có chút cố hết sức. Bởi vì Tiểu Oánh toàn bộ trần trụi tuyết trắng thân thể cơ hồ đều treo tại thân thể của hắn phía trên, hơn nữa còn phải đem nàng một đầu trắng nõn đùi gắt gao dùng cánh tay ngăn cản được, còn muốn dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, cho nên hắn lúc này trên mặt đều xuất hiện một chút mồ hôi rồi. May mắn hắn là nông dân xuất thân, bình thường thường xuyên làm việc nhà nông, thân thể so với ta còn mạnh hơn tráng, nếu đổi lại là ta dùng cái này kim kê độc lập tư thế cùng Tiểu Oánh ân ái. Như vậy ta chỉ sợ chỉ có thể kiên trì 2-3 phút. Mộng Oánh, thoải mái sao? Phụ thân một bên cong vòng eo dùng sức đỉnh động mông quất cắm, một bên thở gấp hô hấp dồn dập tiếng hỏi Tiểu Oánh. Ân, ba, ngươi đừng hỏi, mau động. Ân, Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc một bên gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, một bên thở gấp đối với phụ thân nói. Đồng thời cảm đến bên trong lỗ lồn bị phụ thân kia quái vật khổng lồ cấp quất cắm càng ngày càng thư thái, trong lòng nghĩ cái này kim kê độc lập tư thế thật quá kích thích. Tùy theo quái vật khổng lồ không ngừng lỗ lồn chung quất cắm, chỉ thấy lỗ lồn dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều. Đồng thời còn không ngừng bị quái vật khổng lồ quất dẫn theo đi ra, dâm thủy còn thuận theo Tiểu Oánh kia trắng nõn đùi bên trong chậm rãi chảy xuống. Ông tức loạn tình quyển 9 chương 15 đáp ứng trở về quê nhà. Ân, Thiên A, thật thoải mái. Ân, Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn bị phụ thân quái vật khổng lồ cấp quất cắm càng ngày càng thư thái, chỉ thấy nàng hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc một bên gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, một bên tự lẩm bẩm. Phốc, phốc. Phốc, phụ thân trong quần côn thịt nhanh chóng Tiểu Oánh lỗ lồn quất cắm phát ra đến âm thanh. Bởi vì Tiểu Oánh hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại cha con trên cổ, cho nên nàng bộ ngực hai cái no đủ phong đỉnh trắng nõn vú càng thêm gắt gao chen ép tại phụ thân rắn chắc mà đen thui bộ ngực phía trên. Theo ông tức hai người thân nghiêng khe hở trung lộ ra hai đống tuyết trắng vú thịt. Đó là ông tức hai người thân thể dán quá chặt nguyên nhân, cho nên này hai đống tuyết trắng vú thịt thật là bị chen ép đi ra. mà nàng một đầu tuyết trắng đùi bị phụ thân ôm chặt lấy treo tại hắn hông phía trên, cơ hồ cả người đều treo tại thân thể của phụ thân phía trên, hai chân ở giữa lỗ lồn bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ nhanh chóng quất cắm. Ân, Thiên A, thật là thoải mái, ân, Tiểu Oánh trong miệng không ngừng một bên rên rỉ, một bên tự lẩm bẩm. Phụ thân cũng bị nàng tự lẩm bẩm tiếng cấp chọc cho toàn thân nhiệt huyết sôi trào, nhất cánh tay ôm chặt lấy Tiểu Oánh một đầu tuyết trắng quang trượt đùi, nhất cánh tay ôm tại nàng lưng sau phía trên, liều mạng đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm. A, Thiên A, không được, muốn đi ra, ba, đừng bắn ra, a, Thiên A, ra, đi ra. Đại khái gần 10 phút về sau, Tiểu Oánh đột nhiên hưng phấn hô lên, tùy theo chỉ thấy nàng cả người một trận mãnh liệt run rẩy, hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc càng thêm gắt gao ôm ở phụ thân cổ, một cỗ dịch nóng tại trong lỗ lồn tuôn đi ra. Có khả năng là lấy phòng ngừa vạn nhất nguyên nhân, phụ thân liền vội vàng đem quái vật khổng lồ từ nhỏ Oánh lỗ lồn chung rút đi ra, một bên thở gấp dồn dập khí thô, bởi vì vừa rồi lấy cái này kim kê độc lập tư thế khiến cho hắn tiêu hao không ít thể lực. Mà Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc vẫn là gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, một bên thở gấp yếu ớt, một bên cảm nhận sau cao trào sung sướng. Đợi Tiểu Oánh theo bên trong cao trào khôi phục lại thời điểm, mới phát hiện chính mình toàn bộ thân cơ hồ đều là treo tại thân thể phía trên, lập tức tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên một trận đỏ bừng, liền vội vàng đem hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc theo phụ thân trên cổ chảy xuống, chợt thấy chính mình một cái bắp đùi vẫn bị phụ thân cánh tay gắt gao vây quanh tại hắn hông phía trên, lập tức liền hơi đỏ mặt ngượng ngùng nói một câu còn không đem chân của ta buông xuống đến nha. Phụ thân nghe xong liền vội vàng đem nàng tuyết trắng đùi cấp thả xuống, sau đó đem ôm tại nàng lưng sau thượng cánh tay cũng buông lỏng ra, nhưng hắn khuôn mặt tất cả đều là hưng phấn chi sắc, bởi vì hắn còn không có bắn đi ra, đồng thời nhớ tới vừa rồi Tiểu Oánh toàn bộ thân thể trần truồng cơ hồ toàn bộ treo tại thân thể của chính mình phía trên, hơn nữa bộ ngực thượng bị Tiểu Oánh no đủ cặp vú cấp chen ép hiện tại cũng còn có một chút nóng lên, cho nên hắn hưng phấn trong quần kia quái vật khổng lồ thì càng thêm trở nên cứng rắn tráng kiện. Thân thể sau khi tách ra, Tiểu Oánh liền ngượng ngùng đối với phụ thân nói ba, ngươi về trước ngươi phòng của mình ở giữa chờ ta, ta tắm sau liền đi qua. Tiểu Oánh nói xong, liền đưa cho phụ thân một chút khăn tay trước lau sạch sẽ. Phụ thân nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền tiếp nhận Tiểu Oánh đưa cho hắn khăn tay, đem trong quần lau sạch sẽ về sau, liền khom lưng nhặt lên quần lót lớn mặc lên, sẽ đem áo cùng quần ngoài cầm lấy đến chính nghĩ xoay người rời đi vệ sinh ở giữa thời điểm, chỉ nghe thấy Tiểu Oánh nói ba, ngươi trở về phòng ở giữa về sau, đem thân thể rửa. Mộng Oánh, kia ba có thể không thể ở nơi này cùng ngươi cùng nhau tắm. Phụ thân mang lấy tham lam giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Không thể, Tiểu Oánh thực kiên quyết cự tuyệt. Vì sao? Phụ thân còn chưa phải giải, mới vừa cùng nàng đều kinh kê độc lập rồi, vì sao không thể tại nơi này cùng nàng cùng tắm đâu này. Vừa rồi tại nơi này đều bị ngươi như vậy, ngươi nếu như lại tại nơi này tắm rửa, ta sẽ rất thẹn khiếm Tuấn Khải. Khó chịu ngươi trong lòng vốn không có áy náy sao? Tiểu Oánh mang lấy áy náy biểu cảm đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong đầu tiên là ngẩn người, tùy theo thân thể hơi run một chút, lập tức trên mặt cũng để lộ ra áy náy chi sắc, bởi vì hắn nhớ tới con Tuấn Khải. Cũng nghĩ lên đây chính là con cùng Tiểu Oánh vệ sinh lúc, chính mình vừa rồi tại con cùng con dâu trong phòng vệ sinh làm con dâu cao trào một lần, đối với Tiểu Oánh tới nói đã là phá lệ, nếu như sẽ ở cái này trong phòng vệ sinh cùng con dâu cùng tắm, vậy đã nói rõ chính mình thay thế con, biến thành cái này gian phòng cùng vệ sinh ở giữa nam chủ nhân rồi. Cho nên phụ thân nghĩ đến đây một chút, lập tức liền ngực lòng áy náy ly khai cái này vệ sinh lúc. Gặp phụ thân mang lấy áy náy đi ra vệ sinh lúc, Tiểu Oánh nhớ tới vừa rồi cùng phụ thân gà độc lập. Lập tức cảm thấy lại thẹn đối với Tuấn Khải, lại cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Sau đó vừa ngượng ngùng cắn môi dưới về sau, mà bắt đầu tắm rửa. Phụ thân từ nhỏ Oánh gian phòng bên trong khởi sau khi ra ngoài, liền lấy ra điện thoại mở ra, mượn nữa trên điện thoại thấu đi ra ánh sáng đi đến ngõ hẻm, nhưng hắn cũng không có trực tiếp hồi phòng của hắn, mà là tiến vào Điềm gian phòng nhỏ, lại nhẹ nhàng đi tới phía trước giường nhỏ nhìn Điềm, thấy nàng ngủ được thực an ổn, sau đó mặt mang hiền lành duỗi tay chỉnh toàn bộ đắp lên tốt chăn mền trên người. Mới ly khai gian phòng nhỏ, hơn nữa còn đem cửa phòng cấp mang lấy, lại đến trong phòng bếp. Bởi vì hắn biết trong phòng bếp tủ bếp ngăn kéo có chuẩn bị dùng ngọn nến, cho nên liền lấy ra đến thiêu đốt thượng hai cái, lại cầm lấy ngọn nến đi đến hắn phòng của mình lúc, một cái phóng tại tủ đầu giường phía trên, một con khác mang vào vệ sinh lúc, nhìn hưng bắt đầu tắm rửa. Tiểu Oánh sau khi tắm xong, vốn là nghĩ đâm thùng ngực cháo cùng quần lót, nhưng là nghĩ sau còn chưa phải mặc, sau đó liền mặc lên đầu kia màu hồng phấn tính cách đai đeo váy ngủ. Lại cầm lấy hẳn là đèn liền đi ra vệ sinh lúc, nhưng nàng cũng không có đi ra gian phòng, mà là hướng đến bên trong gian phòng đi đến, sau đó đến tủ đầu giường một bên, lôi ra tủ đầu giường ngăn kéo, theo bên trong lấy ra một cái áo mưa sau mới đi ra khỏi gian phòng, đi đến ngõ hẻm thời điểm, nàng và phụ thân giống nhau. Cũng không có trực tiếp tiến vào phụ thân gian phòng, mà là tiến vào Điềm Điềm gian phòng nhỏ, nhìn nhìn Điềm Điềm tại ngủ say về sau, lại thấy nàng chăn mền trên người đắp rất khá, lập tức liền nhớ lại phụ thân cẩn thận, liền Tuấn Khải cũng không có giống cha thân như vậy tâm tế. Tiểu Oánh mới yên tâm đi ra Điềm Điềm gian phòng nhỏ, liền trực tiếp hướng đến đối diện phụ thân gian phòng đi đến, tiến vào phụ thân gian phòng, gặp trong phòng tuy rằng thiêu đốt một cái ngọn nến, nhưng dù sao vẫn có một chút ám, lúc này bị trong tay ứng cấp bách chiếu một cái bắn, toàn bộ gian phòng liền sáng lên. Phụ thân gặp Tiểu Oánh tiến vào gian phòng, nhân không thấy được toàn bộ gian phòng trước sáng lên đến, lập tức mặt già liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn chi sắc, hai mắt đều lộ ra ánh sáng. Tiểu Oánh cầm lấy ứng cấp bách đèn tiến vào cửa phòng về sau, tiện tay đem cửa cấp đóng lại, hơn nữa còn cấp khóa trái, bởi vì nàng sợ ta đột nhiên về nhà, cho nên coi như là để phòng ta nguyên nhân A, mới có thể đem cửa cấp khóa trái. Lại hướng đến bên trong gian phòng đi đến, chỉ thấy phụ thân đã nằm tại trên giường, chỉ tại phần eo đắp một đầu không điều bị, lộ ra trần trụi thân trên cùng hai chân. Mộng Oánh, người đã đến rồi, nằm tại trên giường phụ thân trên mặt mang lấy kinh ngạc vui mừng chi sắc. Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, mà là đi đến trước giường, sau đó liền lên giường nằm ở phụ thân bên người, duỗi tay nhấc lên để ngang phụ thân trên người không điều bị thời điểm, mới thấy hắn hạ thân trần trụi, liền cái quần lót cũng không có xuyên, mà hắn trong quần cái kia căn quái vật khổng lồ vẫn là như vậy cứng rắn thô to, nhìn bộ dạng đều là một mực vểnh lên. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp phía trên bản năng đỏ lên, sau đó liền kéo qua chăn đắp tại trên người. Nàng vừa đem chăn đắp tại trên người, chỉ thấy phụ thân đưa qua đến nhất cánh tay đem thân thể của nàng ôm tới. Tiểu Oánh cũng không có dãy dụa, mà là thực thuận theo đem thân thể của nàng rúc vào phụ thân trong ngực, bây giờ cùng trước kia có chút không giống, bởi vì tùy theo ngủ ở phụ thân gian phòng số lần tăng nhiều, nàng cũng tùy theo không như thế nào không được tự nhiên cùng ngượng ngùng. Mộng Oánh, người nói buổi tối cấp 3 một cái kinh ngạc vui mừng, rốt cuộc là cái gì kinh ngạc vui mừng đâu này? Phụ thân gặp Tiểu Oánh như vậy thuận theo đem thân thể của nàng rúc vào chính mình trong ngực, lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó đem hắn rộng thùng thình miệng tiến đến Tiểu Oánh kia trắng nõn lỗ tai vừa mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi nàng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 298. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là kinh ngạc một chút, đồng ý cũng nghĩ khởi ngày đó tại đưa hắn đi bệnh viện xe phía trên đối với hắn nói qua, lập tức liền nhỏ tiếng đối với hắn nói ba, ta nghĩ xong, cùng mang trở về quê nhà. Sau khi nói xong, Tiểu Oánh khuôn mặt tất cả đều là ngượng ngùng chi sắc. Ta, phụ thân nghe xong lập tức liền cao hứng một bên đem Tiểu Oánh thân thể ôm chặt hơn, một bên dị thường kinh ngạc vui mừng nói với nàng Mộng Oánh, thật vậy chăng? Ba thật cao hứng, lừa ngươi làm gì thế? Ta trở về với ngươi, ngươi vì sao cao hứng như vậy? Tiểu Oánh hỏi hắn. Ta, phụ thân lập tức liền nói không ra nói, đúng vậy à, Mộng Oánh theo ta trở về quê nhà, ta như thế nào sẽ cao như vậy hưng đâu này? Ba, ta lần này với ngươi trở về quê nhà là hiến tế ta bà ngày rỗ, ngươi nhưng đừng suy nghĩ nhiều. Tiểu Oánh rúc vào phụ thân trong ngực, nàng là cái nữ tiến sĩ, đương nhiên biết phụ thân vì sao cao hứng như vậy, lập tức liền nhắc nhở hắn. Giống như, ba cũng không nghĩ nhiều ni, ha ha. Phụ thân liền vội vàng nói, sau đó cười cười xấu hổ, đồng thời tâm lý cũng thầm nghĩ, ngươi theo ta trở về quê nhà, ta không nhiều lắm nghĩ mới là lạ chứ. Không nghĩ nhiều tốt nhất, vậy ngươi tính toán một chút trở về quê nhà. Ta cũng tốt trước tiên cùng đơn vị xin nghỉ, Tiểu Oánh hỏi. Mộng Oánh, hôm nay là 13 số, vậy hậu thiên số 15 đi thôi. Phụ thân nhịn xuống cao hứng trong lòng liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Ta bà ngày rỗ không phải là số 18 sao? Tiểu Oánh nghe xong liền lại hỏi phụ thân. Đúng vậy à, trở về núi Tây quê nhà cũng muốn 2 ngày lộ trình, còn muốn chuẩn bị một chút tế phẩm, cho nên sách một ngày trước đến giả ra vừa vặn. Phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh giải thích nói. Nga, vậy chúng ta một chút trở về đâu này? Tiểu Oánh lại hỏi phụ thân. Cái này nhìn ngươi rồi, ngươi nghĩ một chút về nhà liền một chút về nhà. Phụ thân thực thông minh, đem trở về thời gian làm Tiểu Oánh đến định. Ba, nhĩ lão gia hảo ngoạn sao? Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới trước kia lão công Tuấn Khải tự nhủ quá hắn quê nhà mặc dù ở nông thôn, nhưng là phong cảnh tao nhã, không khí cũng đặc biệt mới mẻ, hơn nữa nhà của hắn liền tại dưới chân núi. Phía trước là một đầu sơn khê, suối trung thủy không nên bình thường rõ ràng. Có một lần ở trên giường phụ thân cũng là cùng mình nói qua, cho nên đối với hắn quê nhà có chút tò mò, cũng rất muốn đi hắn quê nhà nhìn một chút, lần này trừ bỏ hồi hắn quê nhà cấp bà tảo mộ bên ngoài, còn muốn nhìn một chút chỗ đó tao nhã phong cảnh, lại một cái cũng là muốn cùng phụ thân. Cuối cùng cái ý nghĩ này Tiểu Oánh nghĩ liền cảm thấy ngượng ngùng, lập tức gương mặt xinh đẹp nóng lên, đều có chút ngượng ngùng nhớ lại nữa, liền đối với phụ thân nói ba, đến lúc đó rồi nói sau. Ta nghe Tuấn Khải cùng ngươi đã nói, các ngươi quê nhà phong cảnh tốt lắm nhìn. Đúng vậy à, ngươi đi thì biết, non xanh nước biếc, không khí lại thích, cam đoan người yêu thích, ha ha. Phụ thân cao hứng nói với nàng. Ba, vậy ngươi ở trong thôn có bao nhiêu người miệng nha? Tiểu Oánh lại hỏi nói. Không phải là rất nhiều, liền mấy trăm dân cư, hiện tại trong thôn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử cùng tiểu cô nương đều đi ra ngoài làm việc, còn lại đều là một chút lão niên người. Phụ thân một bên ôm Tiểu Oánh kia mạn rượu mê ngừa thân thể, một bên nói với nàng. Nha, kia, vậy lần này chúng ta hồi Nhĩ lão gia, có thể nhìn thấy cái kia phá hư lão lưu đầu sao? Tiểu Oánh đáp một tiếng sau liền đột nhiên nhớ tới hỏi phụ thân. Mộng Oánh, người muốn gặp đến già lưu đầu. Phụ thân nghe xong liền hỏi lại nàng. Cái này lão lưu đầu hư như vậy, ta đối với hắn có chút tò mò, cho nên muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là cái dạng gì người. Tiểu Oánh đối với phụ thân nói. Ha ha, hắn quả thật có một chút phá hư, đầy mình đều là ý nghĩ xấu, hơn nữa còn là một lão sắc quỷ, ta sợ hắn nhìn thấy người bộ dạng xinh đẹp như vậy, đối với người khởi sắc tâm. Ta, phụ thân nói đến phần sau liền không nói ra miệng. Ba, người cái gì nha? Tiểu Oánh gặp phụ thân nói đến không nói ra cuối cùng, liền bản năng hỏi hắn. Mộng Oánh, ba hội, ghen, phụ thân cuối cùng nói ra. Khanh khách, Tiểu Oánh nghe xong đột nhiên nhịn không được nói ra. Mộng Oánh, người cười cái gì sao? Phụ thân liền vội vàng hỏi nàng. Ba, người lại không phải là của ta lão công, người ăn cửa kia tử giấm chua à? Khanh khách, Tiểu Oánh cười duyên đối với phụ thân nói. Ta, phụ thân nghe xong lại không biết nói cái gì cho phải, nhưng là không khó phát hiện, hắn khuôn mặt biểu cảm có chút khó chịu. Mộng Oánh, người đều kêu ba thân ái, còn gọi quá ba lão công, người nói ba có phải là ngươi hay không lão công à? Phụ thân khả năng không có cam lòng a, cho nên lại nói tiếp nói. Ba, người có lầm hay không, của ta lão công là con của ngươi Tuấn Khải đâu? Tiểu Oánh mang lấy tức giận miệng đối với phụ thân nói. Kia ba cũng là của ngươi cái thứ hai lão công, ngươi nhìn, chúng ta đều như vậy ôm tại cùng một chỗ rồi, nói sau ngươi cũng hô qua ba lão công rồi. Cho nên ba cũng là có quyền lực ghen. Phụ thân vừa mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói, hai đầu ôm lấy nàng thân thể cánh tay một bên nắm thật chặt. Tiểu Oánh nghe xong cũng liền không lời rồi, trong lòng nghĩ phụ thân nói cũng không phải là không có đạo lý, mình cũng cùng hắn như vậy, cũng chỉ có vợ chồng ở giữa mới có thể như vậy. Phụ thân nói là chính mình cái thứ hai lão công cũng là một chút cũng không đủ. Ông tức loạn tình quyển 9 chương 16 mang bộ yêu yêu. Phụ thân gặp Tiểu Oánh giống như thầm chấp nhận, lập tức nội tâm một trận kinh ngạc vui mừng, hai tay cũng bắt đầu không thành thật. Một cái ôm lấy bàn tay nàng cách sợi tơ mỏng đồ ngủ tại nàng sau lưng phía trên vuốt ve, tay kia thì trường tại đùi cùng mông vuốt ve. Lúc này phụ thân trong lòng nào chỉ là kinh ngạc vui mừng, nhớ tới có thể mang Tiểu Oánh trở về quê nhà, hắn càng nghĩ càng hưng phấn, trong quần côn thịt cũng trở nên càng thêm cứng rắn tráng kiện. Tiểu Oánh thân thể bị phụ thân bàn tay cấp vuốt ve cả người đều cảm thấy tê dại, đồng thời cả người cũng dần dần bắt đầu oi bức khó chịu, đã cao trào quá một lần lỗ lồn cũng không hiểu trở nên ẩm ướt. Ân, Tiểu Oánh một bên thở gấp một tiếng, một bên đem một cái hành nộn tay mềm đưa đến phụ thân trong quần. Khi nàng nhọn ngón ngọc cầm chặt phụ thân trong quần cứng rắn tráng kiện côn thịt thời điểm, không khó phát hiện thân thể của phụ thân hơi run một chút. Đồng thời Tiểu Oánh cũng cảm đến bên trong bàn tay nhiệt độ cùng độ cứng, phương tâm cũng tùy theo bắt đầu tấp loạn. Nếu như Tuấn Khải cũng giống phụ thân căn này như vậy thô to thật là tốt bao nhiêu à? Mộng Oánh, người không có mặc đồ lót. Hai bàn tay tại Tiểu Oánh sau lưng thượng cùng mông vuốt ve. Phụ thân lập tức liền cảm thấy nàng bên trong là chân không, miệng ngay tại nàng trắng nõn bên tai hỏi hắn. Tiểu Oánh nghe xong cũng là không hiểu cảm thấy ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, cắn môi dưới sau liền nhỏ giọng nói ba, đừng hỏi. Không hỏi. Phụ thân một bên liền vội vàng nói, một bên đem Tiểu Oánh cực ngắn váy ngủ cấp kéo đi lên, khiến nàng toàn bộ mông đều lộ ra tại không điều bị từ bên trong, như vậy bàn tay của hắn có thể trực tiếp tại nàng tuyết trắng quang trượt mông vuốt ve. Xúc cảm cùng lúc trước cách váy ngủ hoàn toàn là không giống với, Tiểu Oánh mông rắn chắc quang trượt, hơn nữa còn giàu có sáng bóng, hơn nữa còn co giãn 10 phần. Được rồi, ba, đừng sờ nữa. Tiểu Oánh ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Kia, ba, đêm nay cho ngươi ăn vú, coi như là ta cho ngươi một cái khác kinh ngạc vui mừng a. Tiểu Oánh dị thường ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. A, phụ thân nghe mặt già phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Kỳ thật hắn đối với Tiểu Oánh vú đã sớm thèm nhỏ nước dãi rồi, nhưng là nàng chưa bao giờ làm chính mình ăn vú của nàng, lúc này vừa nghe nội tâm là dị thường vui sướng, đồng thời cũng càng thêm hưng phấn, lập tức liền mang lấy vô cùng cảm kích giọng điệu nói với nàng Mộng Oánh, cảm ơn ngươi. Tiểu Oánh gặp phụ thân như vậy kinh ngạc vui mừng, hưng phấn như thế, lại như vậy cảm động bộ dạng, lập tức trong lòng cũng thật là cao hứng, bởi vì nàng đã càng ngày càng ỷ lại phụ thân trong quần căn này quái vật khổng lồ, cho nên thân thể của nàng cũng dần dần đối với hắn mở ra. mình cũng cùng hắn bộ dáng này, nếu không là lại cho hắn một chút ngon ngọt, này liền mình cũng là không thể nào nói nổi. Phụ thân đột nhiên đem đắp lên hai người bọn họ trên người không đều bị lập tức cấp sốc lên. Lập tức chỉ thấy tiểu oánh kia nửa thân trần mạn diệu thân thể liền lộ ra đi ra, tại ứng cấp bách đèn chiếu xạ phía dưới, có vẻ càng thêm mê người, nàng cực ngắn váy ngủ đã phụ thân vén đến nàng eo phía trên, toàn bộ hạ thân đều là trần trụi, hai đầu thon dài đều đặn như bạch ngọc tựa như chân ngọc, tuyết trắng mông cong, bởi vì nàng vẫn là nghiêng người nằm, cho nên tuyết trắng tinh tế dưới bụng mặt riêng tư chỗ lúc ẩn lúc hiện, kia chỉnh tề lông mờ u cũng là bán ẩn bán hiện, có vẻ càng thêm mê người. Mang treo váy ngủ liền làm cho ngực nàng trở lên tuyết trắng làn da toàn bộ đều đàn lộ ra, đặc biệt nàng nghiêng người nằm làm cho ngực nàng ở giữa cái kia đầu khe ngực càng thêm mê người. Trắng nõn quang trượt tròn trịa thơm ngon bờ vai cùng với như ngó sen trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc. Tiểu oánh trên thân thể mỗi một cái bộ vị đều vừa đúng, cực kỳ đều đều. Phụ thân nhịn không được nuốt nước miếng một cái, liền xoay người ngồi dậy đến, sau đó duỗi tay liền nghĩ cởi tiểu oánh quần ngủ trên người nàng, nhưng là nàng dù sao cũng là nghiêng người nằm. Cho nên phụ thân liền đem nàng eo thượng váy ngủ thoáng kéo lên một điểm đã bị thân thể của nàng cấp chen đè lại. Tiểu oánh thấy liền đem thân thể xoay qua chỗ khác nằm ngang, nhiên hờn dỗi thực ngốc. Nhìn nằm ngang tiểu oánh, lại nghe thấy nàng nói chính mình bồn, phụ thân sau đó hai mắt sáng ngời, liền vội vàng bắt tay đưa đến nàng kia trắng nõn quang trượt tròn trịa trên vai, đem treo tại phía trên váy ngủ đai đeo cấp đẩy lên nàng kia trắng nõn tròn trịa cánh tay ngọc phía trên. Tiểu oánh gặp phụ thân trở nên thông minh, đầu tiên là hé miệng tự nở nụ cười. Sau đó liền chủ động gấp khúc một chút cánh tay ngọc, đem đầu đai đeo theo phía trên cánh tay ngọc thôi xuống dưới. Phụ thân gặp mặt phía trên liền lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó liền duỗi tay đem còn tại che tại ngực nàng thượng đồ ngủ cấp kéo lại đến, lập tức chỉ thấy hai cái no đủ phong đỉnh tuyết trắng vú liền lộ ra đi ra. Có khả năng là ngượng ngùng nguyên nhân, dù sao cũng là lần thứ nhất làm phụ thân dùng miệng ăn vú của mình, cho nên tiểu oánh liền vội vàng đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên, sau đó đem hai cái mắt đẹp khép lại. Nhìn trước mắt hai cái no đủ phong đỉnh trắng nõn vú, phụ thân lại nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đồng thời hai con mắt nhìn chằm chằm hai khỏa mềm mại mê người đầu vú nhìn, bờ môi của hắn cũng không nhịn được giật giật. Chỉ kém chảy ra nước miếng, bởi vì hắn đã sớm đối với này hai khỏa mê người mềm mại đầu vú thèm nhỏ nước dãi. Nhưng hắn cũng không có cấp bách đem mặt mai tại bộ ngực của nàng phía trên, mà là trước dùng hai tay đầu ngón tay phân biệt tại hai khỏa đầu vú thượng nhẹ nhàng vuốt một cái. Ân. Tiểu oánh thân thể lập tức liền hơi hơi run run một chút, đồng thời cũng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Dù sao đầu vú cũng là nữ tính trên người mẫn cảm nhất bộ vị, đột nhiên bị phụ thân ngón tay đầu chạm đến một chút, nàng lập tức liền giống bị điện giật một chút tựa như. Tùy theo phụ thân hai cái mang lấy vết chai lòng bàn tay sẽ cùng khi cầm chặt hai cái no đủ vú, cảm thấy lại trắng mịn lại giàu có co giãn, xúc cảm là nói không ra thoải mái. Tiếp theo liền bản năng bóp nhẹ lên, a. Mẫn cảm hai cái mềm mại vú đồng thời bị phụ thân có chứa vết chai bàn tay cầm chặt vuốt ve, tiểu oánh lập tức liền cảm thấy hai cổ cảm giác tê dại nhanh chóng theo phía trên hai vú khoách tán ra, sau đó truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh, liền khiến nàng khó chịu nhịn không được thở gấp. Đại khái chỉ bóp nhẹ một hai phút về sau, chỉ thấy phụ thân đột nhiên đem hắn khuôn mặt chôn ở tiểu oánh bộ ngực, sau đó lè lưỡi dùng đầu lưỡi tại một viên mềm mại trên ngực liếm một chút. Ân, mẫn cảm đầu vú lần thứ nhất bị phụ thân đầu lưỡi liếm. Tiểu oánh thân thể lại khống chế không nổi run run một chút, đồng thời cũng rên rỉ một tiếng. Phụ thân đầu lưỡi tại nhăn nheo mềm mại đầu vú thượng liếm láp trong chốc lát về sau, liền đổi đến một viên khác đầu vú thượng liếm láp, hắn cũng là công bằng, thay phiên đối với hai khỏa đầu vú liếm láp. A, hai khỏa mẫn cảm đầu vú bị phụ thân đầu lưỡi thay phiên liếm láp, tiểu oánh nhịn không được thở gấp, toàn thân cũng càng ngày càng oi bức khó chịu, hai chân ở giữa cũng biến thành càng thêm ẩm ướt, trống rỗng ngứa ngứa cảm giác cũng là càng ngày càng đậm hơn lên. Lúc này phụ thân miệng hung hăng mút ở một viên đầu vú, dùng sức mút hút. Nha nha nha, không muốn, tiểu oánh đốn liền cảm trên ngực một cỗ mãnh liệt cảm giác tê dại không hiểu mà sinh, đồng thời cũng không nhịn được hô lên. Gặp tiểu oánh có phản ứng mãnh liệt như thế, phụ thân lập tức thì càng thêm có tin tưởng rồi, mút hút cũng càng thêm hăng hái, ngậm viên này hung hăng mút hút trong chốc lát về sau, lại chuyển đến một con khác đầu vú đi lên, cứ như vậy thay phiên dùng miệng mút hút, đồng thời cũng cảm thấy này hai khỏa đầu vú cũng càng ngày càng thay đổi thực phát cứng rắn. Phía trước là mang lấy mềm mại, giống như da tựa như, nhưng là hiện tại đã là thực cứng. Phụ thân đương nhiên biết đây là tượng trưng tiểu oánh đã động tình. Nha, ba, đừng nữa mút hút rồi, nàng khó chịu, tiểu oánh khả năng cũng không nhịn được nữa, mới mở miệng đối với phụ thân nói. Đồng thời nàng cảm thấy hai chân của mình ở giữa đã là nước tràn thành lũ rồi, lỗ lồn bên trong giống như là có vô số con kiến tại cắn xé kia nhăn nheo đỏ tươi thịt mềm tựa như, phi thường khó chịu, điều này cũng liền làm cho lỗ lồn càng ngày càng ướt sũng. Phụ thân là lần thứ nhất dùng miệng mút lấy tiểu oánh hai khỏa đầu vú, hắn lúc này là như vậy mùi ngon, nhạc thử bất quyện, kia còn có khả năng nghe Tiểu Oánh nói, cho nên vẫn là chỉ lo cầm chặt Tuyết Trắng vú thịt, một bên ngậm đầu vú dùng sức mút lấy. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 299. Nha, Thiên A, không muốn lại mút hút rồi, ân. Tiểu Oánh một bên đưa ra hai cái hành nộn tay mềm đem phụ thân đầu dùng sức cấp đẩy ra, một bên kêu to. Phụ thân gặp cũng không xê xích gì nhiều, lại tăng thêm trong quần côn thịt cũng tăng lên phi thường khó chịu, cho nên sẽ theo Tiểu Oánh hai tay đẩy ra đem mặt cũng theo bộ ngực của nàng nâng. Lập tức chỉ thấy Tiểu Oánh hai khỏa đầu vú thậm chí liền đầu vú xung quanh đều là ướt sũng, phía trên tất cả đều là phụ thân nước miếng dấu vết. Đương phụ thân muốn đem Tiểu Oánh hai đầu tuyết trắng chân ngọc tách ra thời điểm, đã bị Tiểu Oánh gọi lại: ba, ngươi chờ một chút. Phụ thân động tác lập tức liền cứng lại rồi, một bên ngẩng đầu nghi hoặc nhìn chăm chú Tiểu Oánh. Ba, trước đeo lên bộ A, Tiểu Oánh nói tiện tay đem vừa rồi phóng tại tủ đầu giường phía trên cái kia áo mưa cầm lấy, sau đó xé mở ngoại đóng gói, theo bên trong lấy ra một cái trong suốt áo mưa. Phụ thân trước kia cùng Tuấn Khải mẹ lúc ân ái cũng thường xuyên mang qua cái đồ vật này, nhưng là việc quá chừng 20 năm rồi, lúc này gặp Tiểu Oánh cầm lấy áo mưa, mới biết được nàng phía trước tại trong phòng vệ sinh đối với hắn lời đã nói, cho nên cũng chỉ có thể là ủy khuất một chút. Hôm nay lại là Tiểu Oánh giai đoạn nguy hiểm, nếu như không mang thượng áo mưa, vậy vạn nhất đem bụng của nàng làm lớn rồi, chính mình sẽ không tốt một cặp tử giao xoa. Tiểu Oánh cầm lấy áo mưa, trước tiên đem vòng tròn đeo vào cái kia to lớn quy đầu phía trên, sau đó dùng bàn tay đem áo mưa hướng đến thân gậy thượng trà sát xuống, có khả năng là phụ thân côn thịt quá mức tráng kiện, cho nên có chút khó khăn, bởi vì cái này áo mưa trước kia là ấn lão công Tuấn Khải nhỏ mua, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới lúc này biết dùng phụ thân côn thịt phía trên, này liền làm cho Tiểu Oánh ẩn ẩn cảm thấy một chút ngượng ngùng. Nhưng là áo mưa là có thể lớn có thể nhỏ, phụ thân côn thịt tuy rằng to lớn, nhưng vẫn là cấp bộ lên. Tại Tiểu Oánh cấp phụ thân bộ thượng áo mưa quá trình bên trong, phụ thân côn thịt bị nàng hành nộn tay mềm chạm đến khiêu khích tựa như cấp chọc cho càng thêm hưng phấn, côn thịt cũng tùy theo trở nên càng thêm cứng rắn to lớn rồi, đồng thời tùy theo áo mưa bộ phía trên, hắn cảm thấy ngay ngắn côn thịt đều bị bao bọc gấp vô cùng nhăn. Đương nhiên là so không mang bộ thoải mái hơn, có phải hay không có chút nhanh à? Cấp phụ thân đeo lên áo mưa về sau, Tiểu Oánh liền thuận miệng hỏi phụ thân. Ân, có chút nhanh, là lạ, phụ thân cũng là thuận miệng nói ra. Trước đem liền một chút, ta ngày mai đi mua hộp quý danh. Đương Tiểu Oánh thuận miệng nói ra thời điểm, mới biết được chính mình nói đều đem chính mình cấp bán đứng, lập tức tinh xảo gương mặt xinh đẹp liền hồng một chút. Tốt, tốt, Mộng Oánh, người phải nhiều mua mấy hộp quý danh, đây là số chung A, quá chặt một chút, ha ha. Phụ thân nghe xong lập tức liền cao hứng nói. Tại sao phải nhiều mua mấy hộp nha? Tiểu Oánh cư nhiên nhịn không được hỏi. Mộng Oánh, chúng ta trở về quê nhà cũng muốn dùng nha, cho nên phải nhiều mua mấy hộp, ha ha. Phụ thân nghe xong lại mang lấy hưng phấn giọng điệu cười nói. Ngươi, Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền vừa thẹn vừa giận, nhưng là lại không biết làm sao nói hắn là tốt lắm, liền bận rộn đem thân thể nằm xuống dưới, đem mặt hướng bên một bên, nhưng là không khó nhìn ra, nàng hướng lên một bên tinh xảo gương mặt xinh đẹp đã là để lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Phụ thân gặp Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dáng, lập tức thì càng thêm hưng phấn, sau đó liền đem nàng hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng đùi cấp tách ra, đầu tiên là cúi đầu tham lam nhìn hai chân của nàng lúc. Thấy kia mềm mại nhất tuyến thiên lỗ lồn đã ướt ươn ướt, lập tức liền không nhịn được duỗi tay tại nàng mềm mại lỗ lồn thượng sờ soạng một cái, cảm thấy đã ướt đẫm. Tùy theo Tiểu Oánh thân thể cũng không chế không nổi run run một chút, dù sao lỗ lồn là trên thân thể mẫn cảm nhất bộ vị. Phụ thân liền vội vàng đem mông dịch chuyển đến Tiểu Oánh hai chân lúc, sau đó liền cầm chặt trong quần cây gậy căn, nhắm ngay Tiểu Oánh hai chân ở giữa sớm đã ướt sũng mềm mại nhất tuyến thiên lỗ lồn liền đem mông đi phía trước nhất đưa, lập tức chỉ nghe thấy phốc một tiếng. Ngay ngắn quái vật khổng lồ liền toàn bộ cắm vào lỗ lồn. Ân, Tiểu Oánh lập tức cảm đến bên trong lỗ lồn bị một cây cứng rắn tráng kiện côn thịt cấp nhét phi thường no đủ, nhưng không giống là lấy trước như vậy đau đớn, chính là cảm thấy có một chút nhíu chặt mà thôi, đồng thời to lớn quy đầu cũng lập tức đội lên lỗ lồn chỗ sâu nhất miệng tử cung phía trên, cái loại này bị đội lên cảm giác tê dại khiến nàng cả trái tim đều giống như là bị móc rỗng, cho nên liền không nhịn được nhanh nhíu mày nũng nịu rên rỉ một tiếng. Ông tức loạn tình quyển 9 chương 17 ông tức kích tình. Phụ thân gặp trong quần quái vật khổng lồ đã thuận lợi cắm vào Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn về sau, liền hoạt động nhất mông điều chỉnh một chút tư thế, sau đó nàng hai cái bắp đùi nâng lên, lại dùng hai cánh tay phân biệt đem nàng hai đầu trắng nõn đùi bên trong chống đỡ, sẽ đem thân trên thoáng đi phía trước hạ thấp, hai bàn tay lại phân biệt chống đỡ tại Tiểu Oánh thân thể hai bên giường phía trên, như vậy vừa đến, Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn đùi cũng tùy theo bị dựng đứng, mà hai đầu bắp chân cũng biến thành treo tại bên cạnh hai rồi. Đem Tiểu Oánh hai đầu chân ngọc dùng cánh tay đi phía trước ngăn chặn về sau, liền khiến nàng toàn bộ mông thì càng thêm nhấc lên phụ thân mà bắt đầu đỉnh lấy mông quất cắm. Tiểu Oánh hai đầu chân ngọc như vậy bị phụ thân hai cánh tay chống đỡ ép lấy, khiến nàng hai đầu bắp đùi trắng như tuyết thì càng thêm hướng đến hai bên đẩy ra rồi, lập tức cũng cảm giác ngượng ngùng, nhưng là tùy theo côn thịt tại trong lỗ lồn không ngừng quất cắm, tráng kiện thân gậy đem lỗ lồn kỳ ngứa nếp nhăn thịt mềm ma sát phi thường thoải mái, lại tăng thêm mỗi lần cắm vào, to lớn quy đầu đều có thể lao vào đến chỗ sâu nhất tử cung phía trên, cho nên nàng ngượng ngùng rất nhanh bị sảng khoái cấp thay thế. A, a, a, Tiểu Oánh bắt đầu nhịn không được tại trong yết hầu phát ra mê người tiếng thở gấp. Phụ thân cảm thấy đeo lên tìm cách côn thịt tại trong lỗ lồn quất cắm, cùng không có tìm cách vẫn có một chút khác biệt, tuy rằng chỉ cách một tầng lá mỏng, nhưng dù sao cũng là thịt cùng thịt cô lập, đây là trên tâm lý quan hệ. Phụ thân mỗi lần cùng Tiểu Oánh làm loại sự tình này, hắn bịt kính đều là 10 phần, chỉ thấy hắn song trường đem Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn đùi bên trong gắt gao chống đỡ, một bên đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm. Tùy theo phụ thân quất cắm, Tiểu Oánh cả người cũng tùy theo thượng chấn động, đặc biệt ngực nàng đàn lộ ra hai cái trắng nõn no đủ vú. Cũng theo quất cắm mà cao thấp lắc lư, rất là mê người dễ nhìn, cho nên phụ thân một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, hai con mắt vừa mang lấy tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm này hai cái mê người trắng nõn vú nhìn. Ân, ân, ân, tùy theo lỗ lồn bị phụ thân trong quần côn thịt quất cắm càng ngày càng thư thái, Tiểu Oánh cũng từ phía trước quất cắm tiếng biến thành hiện tại tiếng rên rỉ. Phốc, phốc, phốc, tráng kiện côn thịt tại càng ngày càng ướt sũng lỗ lồn chung nhanh chóng tiến tiến lui lui, tùy theo côn thịt rút ra. Lỗ lồn hai bên nếp nhăn tiểu môi mật cũng bị mang lật đi ra, tùy theo côn thịt cắm vào, này hai miếng mê người âm hộ nhỏ cũng tùy bị dẫn theo đi vào. Chỉ trong chốc lát thời gian, ông tức hai người chỗ giao tiếp đã trở nên ướt sũng, vậy cũng là từ nhỏ Oánh lỗ lồn bị quất mang ra dâm thủy. Tiểu Oánh cảm thấy phụ thân mỗi lần cắm vào, quy đầu đều có thể đụng đụng tới chính mình lỗ lồn chỗ sâu nhất miệng tử cung phía trên, loại này bị chạm đến cảm giác liền khiến nàng cảm thấy nói không ra sảng khoái rồi, đây cũng là lão công Tuấn Khải từ trước đến nay không mang quá sự tình. Cho nên nàng mới có thể dần dần yêu thích phía trên loại này dục tiên dục tử sảng khoái cảm giác. Lúc này Tiểu Oánh một cái hành nộn tay mềm ngăn cản tại phụ thân bụng phía trên, một con khác tay ngọc nắm chặt ga giường, mà trong miệng khống chế không nổi phát ra mất hồn vậy tiếng rên rỉ. Phụ thân vẫn là cố gắng dùng sức lay động mông quất cắm, nhưng hắn hai con mắt lại từ trước đến nay chưa từng rời đi Tiểu Oánh bộ ngực hai cái tùy quất cắm mà lên hạ lắc lư trắng nõn vú. Đồng thời cảm thấy côn thịt tại trong lỗ lồn cũng là càng ngày càng nhuận trượt. Nội tâm của hắn cũng là càng ngày càng cảm thấy vui sướng, dù sao Tiểu Oánh lỗ lồn càng nhuận trượt, thuyết minh nàng lỗ lồn dâm thủy càng nhiều, mà nàng cũng có khả năng càng thêm ỉ lại ở chính mình trong quần căn này quái vật khổng lồ rồi. Thậm chí phụ thân trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, muốn hay không Tiểu Oánh ỉ lại chính mình trong quần căn này quái vật khổng lồ, nàng nhất định là sẽ không đáp ứng theo lấy chính mình trở về quê nhà. Cho nên nói chính mình trong quần quái vật khổng lồ cũng là không thể bỏ qua công lao. Lại thấy Tiểu Oánh tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên hơi lộ ra ửng hồng, chói chặt lông mày, hai mắt nửa mở bán đóng, đầy mặt hàm xuân, tùy theo chính mình quất cắm, mà nàng cũng tùy theo tiết tấu phát ra mê người tiếng rên rỉ, phụ thân lập tức toàn thân đều bị chọc cho nhiệt huyết sôi trào, đút vào tốc độ cũng càng ngày càng gia tốc lên. Lập tức chỉ thấy phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt tại trong lỗ lồn nhanh chóng tiến tiến lui lui, căn bản thấy không rõ rốt cuộc là như thế nào cắm đi vào, như thế nào rút ra. Mà mỗi một cái cắm đi vào quy đầu cũng đều có thể lao vào đến lỗ lồn chỗ sâu nhất miệng tử cung phía trên. Ân, thiên A, thật là thoải mái, ân, không chịu nổi, quá thích, thiên A, lại đụng tới, A, khoái chết. Lúc này Tiểu Oánh đã mất đi lý trí, một lòng trầm mê tại tình yêu bên trong, cùng bình thường tao nhã như hai người khác biệt, bình thường nàng đoan trang tao nhã, mà lúc này lại như một cái dâm đãng thiếu phụ, tùy theo phụ thân thay đổi rất nhanh quất cắm, nàng đã hoàn toàn mất đi bình thường đoan trang tao nhã. Mà là như một cái dâm phụ tựa như dâm thanh lãng ngữ lên. Tiểu Oánh dâm thanh lãng ngữ chọc cho phụ thân toàn thân lại nhiệt huyết sôi trào, lúc này chính là liều mạng hắn đầu này mạng già cũng đáng giá, cho nên đỉnh động tốc độ cũng là càng ngày càng tăng nhanh lên. Phụ thân lấy tốc độ nhanh nhất hung hăng đút vào sau một lúc, đột nhiên đem nàng hai đầu chân trắng cấp thả xuống, sau đó hai bàn tay đưa đến Tiểu Oánh bộ ngực phía trên, phân biệt cầm chặt hai cái theo quất cắm mà liên tục không ngừng cao thấp lắc lư vú, bắt đầu dùng sức bóp nhẹ lên. A, thiên A. Thật là thoải mái, ba, đừng, đừng nạn, ân, thực khó chịu, thiên A, làm sao có khả năng như vậy sảng khoái đâu, ta muốn khoái chết. Đã mất đi thái độ bình thường Tiểu Oánh, tăng thêm mẫn cảm song ngực đột nhiên bị phụ thân hai tay cầm chặt vuốt ve, lập tức thật hưng phấn nhịn không được lại tự lẩm bẩm lên. Mộng Oánh, thoải mái sao? Phụ thân một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, một bên phân biệt cầm chặt nàng song ngực vuốt ve, một bên xuyễn tiếng hô hấp dồn dập tiếng hưng phấn hỏi nàng. Ân, thật thoải mái. Ba nhỏ hơn bổng, ngươi quá lệ rồi, thiên A, lại lao vào đến, A, rất nhám. Tiểu Oánh một bên thở gấp, một bên khen phụ thân lợi hại. Đồng thời cũng thừa nhận phi thường sảng khoái. Mộng, Mộng Oánh, ta là của ngươi lão công sao? phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi Tiểu Oánh, hắn chính là nghĩ tại Tiểu Oánh tối sảng khoái cũng mất đi thái độ bình thường hạ thời điểm hỏi nàng. Ân, giống như, a, thật là thoải mái, Thiên A, thật thoải mái. Tiểu Oánh tại trong dục tiên dục tử đáp lại. Mộng Oánh, vậy ngươi tiếng la hét lão công được không? Phụ thân nghĩ thừa này thời điểm làm nàng chính mồm kêu chính mình một tiếng lão công, cho nên thật hưng phấn hỏi nàng. Ân, lão công, thật là thoải mái, ngươi quá tuyệt vời, a, lại đụng tới nhân gia, tử cung. Thiên A, rất thư thái, lúc này Tiểu Oánh đã hoàn toàn mất đi lý trí, nàng căn bản không biết chính mình nói cái gì đó, bởi vì nàng lúc này đã bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cấp quất cắm càng ngày càng sảng khoái, cho nên liền tại trong bất chi bất giác hô đi ra. Phụ thân nghe xong lập tức thật hưng phấn đem toàn bộ thân trên nằm ở Tiểu Oánh trên người, lập tức, chỉ thấy Tiểu Oánh bộ ngực hai cái no đủ vú đã bị phụ thân bộ ngực gắt gao chen ép, đồng thời hai đống tuyết trắng vú thịt lập tức theo ông tức hai người thân nghiêng khe hở chung phồng ra. Phụ thân một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, một bên đem cánh tay phải để vào Tiểu Oánh đỉnh đầu phía trên, là nghĩ ôm Tiểu Oánh gáy. Mà Tiểu Oánh chính tại trong dục tiên dục tử, cư nhiên đem đầu nàng mang khởi một chút, phụ thân lập tức mặt già để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Liền vội vàng bắt tay cánh tay quất nhập, liền ôm ôm lấy nàng kia trắng nõn gáy phía trên, nhìn đem hắn tràn đầy nếp nhăn đen tui mặt già dán thật chặt tại Tiểu Oánh trắng nõn gương mặt xinh đẹp, miệng một bên ghé vào nàng trắng nõn bên tai hưng phấn nói lão bà, lại kêu một tiếng lão công được không. Sau khi nói xong, phụ thân dùng sức đem mông ép xuống, lập tức to lớn quy đầu liền lập tức đội lên lỗ lồn chỗ sâu nhất tử cung phía trên. A, lão công, Thiên A, người lại đội lên nhân gia tử cung, thật là thoải mái. Tiểu Oánh tại thần trí mơ hồ chung lại hô lên lão công. Nếu tại bình thường, nàng làm sao có khả năng chính mồm kêu phụ thân lão công đâu này. Đồng thời, Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc cũng nâng lên gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ. Phụ thân trên cổ đột nhiên bị hai đầu viên trượt cánh tay ngọc cấp quấn chặt lấy, lại tăng thêm Tiểu Oánh lại chính mồm kêu lão công, lập tức hưng phấn toàn thân đều khống chế không nổi mãnh liệt run run một chút. Lão bà, phụ thân một bên đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm. Một bên hưng phấn kêu to lão bà. A, Thiên A, nhân gia không nhanh được. Lão công, nhân gia muốn tới cao. A, ra. Đi ra, Tiểu Oánh khả năng vẫn có nhiều điểm thanh tỉnh. Lão công lão bà kêu to khiến nàng kích thích đột nhiên hưng phấn hô lên, đồng thời cũng bị ông tức loạn luân cấm kỵ kích thích cấp hưng phấn lập tức liền muốn tới cao trào. Phụ thân cũng là dị thường hưng phấn, bởi vì hắn cuối cùng có thể nghe thấy Tiểu Oánh chính mồm gọi hắn lão công rồi, cho nên hưng phấn hắn cũng nhanh đến xuất tinh bên cạnh rồi. Loại này nghĩ nhất bắn vì mau sảng khoái cảm giác khiến cho hắn lại cũng không cách nào khống chế, cho nên tại lại sau điên cuồng xông pha chung chỉ thấy hắn toàn bộ thân mãnh liệt rung rung, đồng thời áp cửa vừa mở ra, liền cũng không nhịn được nữa theo phía trên quy đầu miệng nhỏ chung phun ra một cỗ tinh dịch, nhưng là toàn bộ bị ngăn cản tại trong áo mưa. Mà Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân đã bắn ra, tinh dịch của hắn tuy rằng bị ngăn cản tại áo mưa bên trong, nhưng nàng vẫn là cảm giác được đến lỗ lồn nhiệt độ, lại tăng thêm nàng cũng đã là đang tại cao trào bên cạnh phía trên rồi. Cho nên cũng bị sảng khoái cả người mãnh liệt rung rung vài cái, một cỗ dịch nóng theo lỗ lồn chỗ sâu tuôn đi ra, đồng thời cũng đến cao trào. Sau cao trào ông tức hai người gắt gao ôm thân thể của đối phương, đồng thời tại cảm nhận sau cao trào sung sướng. Lúc này gian phòng lập tức an yên tĩnh xuống, chỉ nghe thấy ông tức hai người sau cao trào thở dốc tiếng. Đại khái nghỉ ngơi 2-3 phút về sau, Tiểu Oánh đã khôi phục thái độ bình thường rồi, gặp phụ thân toàn bộ tại thân thể đều gắt gao chen ép tại thân thể của chính mình phía trên. Hơn nữa chính mình toàn bộ đầu bị phụ thân cánh tay từ sau gáy gắt gao nhanh vây quanh ở, chính mình hai đầu cánh tay ngọc cũng gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liền vội vàng đem hai cái trắng nõn tròn trịa cánh tay ngọc theo phụ thân trên cổ chảy xuống, sau đó đầy mặt xấu hổ nói. Ba, người mau thả ta ra nha, mau xuống. Phụ thân nghe xong cũng liền vội vàng buông ra vây quanh tại nàng gáy thượng cánh tay, sau đó theo phía trên thân thể của nàng, lại cẩn thận đem côn thịt theo bên trong lỗ lồn của nàng chậm rãi rút đi ra. Đường nửa mềm nửa cứng ngắc côn thịt từ nhỏ Oánh lỗ lồn chung rút ra thời điểm, chỉ thấy mang áo mưa ngay ngắn côn thịt đều ướt sũng, hơn nữa chỗ đầu chim áo mưa chung là một cái rất lớn cổ màu trắng tinh dịch, nhìn qua lại dâm mỹ lại làm người ta ghê tởm. Nhanh đi vệ sinh ở giữa làm một chút, Tiểu Oánh thấy liền cau mày đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong liền bận rộn bưng lấy dưới mặt dương vật giường, sau đó vội vàng bận rộn liền đi tới phòng vệ sinh. Mà Tiểu Oánh tại tủ đầu giường phía trên lấy đến khăn tay đặt ở chỗ kín giữa hai chân lau khô. Đừng phát hiện chính mình nơi riêng tư phía trên nhiều như vậy mật ngọt, nàng gương mặt xinh đẹp cũng không tự chủ được hồng một chút, tâm lý tại thầm nghĩ Thiên A, của ta thủy làm sao có khả năng nhiều như vậy chứ. Trước kia cùng lão công Tuấn Khải ân ái cũng không có nhiều như vậy thủy. Lúc này phụ thân toàn thân trần trụi theo vệ sinh ở giữa đi ra, trong quần côn thịt thượng áo mưa đã không thấy, hơn nữa hạ thân cũng rất giống tắm rồi. phụ thân lên giường, Tiểu Oánh lại xuống giường, nàng đã đem váy ngủ kéo lên, hơn nữa đem hai đầu đai an toàn đều đã kéo treo tại Thơm Ngon bờ vai phía trên rồi, cho nên một chút giường, nàng tam điểm vẫn là đều bị đai đeo đầu ngủ cấp che ở. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 300. Nàng cũng tiến vào vệ sinh lúc, bởi vì vừa rồi điên cuồng tình yêu khiến nàng cả người đều ẩm ướt mồ hôi, nói sao nàng như vậy một cái thích sạch sẽ người, không tắm rửa một cái nàng là không thể ngủ. Tắm rửa xong theo trong phòng vệ sinh đi ra, Tiểu Oánh trên người vẫn là mặc lấy cái này gợi cảm đai đeo váy ngủ, nàng rất rộng rãi liền phía trên giường, sau đó nằm ở phụ thân bên người. Ông tức loạn tình quyển 9 chương 18 thầm vợ chồng. Đương Tiểu Oánh nằm ở phụ thân bên người thời điểm, chỉ thấy hắn duỗi tay muốn đem nàng kia mạn diệu có hứng thú nửa thân trần mê người thân thể đã bị ôm. Ba, chờ một chút, đừng cấp bách, Tiểu Oánh vừa nói một bên đem thân thể hướng bên mép giường, sau đó theo phía trên tủ đầu giường cầm lấy điện thoại sau lại đối với phụ thân nói ba, ta trước cấp Tuấn Khải phát cái tin tức. Phụ thân nghe Tiểu Oánh nói cấp Tuấn Khải gửi tin tức, lập tức cũng liền đàng hoàng, nhưng hắn vẫn là đem thân thể chuyển qua, nghiêng người nằm tại trên giường, nhìn Tiểu Oánh cầm lấy điện thoại gửi tin tức. Nhưng là Tiểu Oánh kia mê người nửa thân trần gợi cảm thân thể vẫn để cho hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Tiểu Oánh cầm lấy điện thoại cấp Tuấn Khải phát ra nhất cái tin tức lão công, người hồi có tới không? Nhớ kỹ muốn ít uống rượu. Phát xong tin tức về sau, Tiểu Oánh liền cầm điện thoại thả lại đến tại tủ đầu giường phía trên, sau đó đem thân thể chuyển, lần này nàng thập phần chủ động, cư nhiên đem nàng mê người nửa thân trần thân thể chủ động giúp vào phụ thân trong ngực. Phụ thân gặp Tiểu Oánh như vậy chủ động. Lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng duỗi tay nhất cánh tay xuyên qua Tiểu Oánh thon dài trắng nõn gáy, sau đó đem nàng cả người nghiêng người ôm, liền khiến nàng toàn bộ đời trước đều gắt gao rúc vào thân thể của chính mình phía trên. Tiểu Oánh song ngực cùng toàn bộ hạ thân đều dán thật chặt tại phụ thân trên người, hơn nữa nàng còn đem một đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc cũng khoát lên phụ thân bộ ngực phía trên, phía dưới một đầu thon dài đều đặn chân trắng cũng gấp khúc khoát lên phụ thân hai chân, hơn nữa nàng đầu gối vừa vặn đội lên phụ thân trong quần. Phụ thân thích nhất Tiểu Oánh như vậy đem cả người đều rúc vào hắn trên người, điều này làm cho cảm thấy Tiểu Oánh giống như là lão bà của hắn tựa như, cũng cảm thấy Tiểu Oánh giống như thực ỷ lại hắn tựa như. Mà Tiểu Oánh cũng có cái thói quen này, bởi vì nàng bình thường cùng ta cùng một chỗ nằm tại trên giường đi ngủ, nàng đều là như thế này rúc vào trên người ta. Đây cũng là thói quen của nàng rồi, mà chẳng phải là giống cha thân tâm nghĩ như vậy. Mộng Oánh, phụ thân hương ngọc tràn đầy, lúc này là hắn thoải mái nhất cũng là tối hài lòng. Một bên ôm xinh đẹp như vậy con dâu Tiểu Oánh, một bên hô một tiếng. Ân, Tiểu Oánh bản năng đáp một tiếng, bởi vì nàng biết phụ thân có lời. Mộng Oánh, muốn chúng ta trở về quê nhà rồi, người đó tại bệnh viện chiếu cố ba ta đâu này. Phụ thân mang lấy quan tâm lại hưng phấn khẩu khí hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong lập tức tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp cũng không tự chủ được hồng một chút, nhưng nàng nhưng mà phát hỏa hoặc là trách cứ phụ, dù sao phụ thân đây cũng là quan tâm chính mình lão ba, sợ không có người chiếu cố. Về phần hắn nói ba ta, nghĩ nghĩ chính mình vừa rồi cùng hắn điên cuồng tại làm vợ chồng ở giữa khoái hoạt việc, hiện tại chính mình lại như vậy dựa sát vào nhau tại trong ngực của hắn, tuy rằng cùng hắn không vợ chồng, nhưng là xác thực đã có vợ chồng chi thực rồi, nếu phụ thân yêu thích như vậy cái cười nhỏ điều, như vậy tùy hắn tốt lắm. Cho nên liền đối với hắn nói ba, việc này ngày mai muốn cùng Tuấn Khải thương lượng một chút. Hắn khẳng định sẽ sắp xếp tốt, cho nên ngươi không cần vì chuyện này lo lắng. Ân, như vậy tốt nhất, Mộng Oánh. Kỳ thật mấy ngày nay ba luôn luôn tại lo lắng ba trở về quê nhà về sau, ba ta không có người chiếu cố. A, đau chết, ngươi làm gì thế bóp ta à? Phụ thân chính nói, đột nhiên liền cảm thấy tả nghiêng bộ ngực thượng đầu vú một trận mạnh liệt đau đớn, lập tức liền nhanh nhíu mày đau đớn kêu. Kỳ thật Tiểu Oánh nhẫn nại cũng là có hạn, gặp phụ thân lại mở miệng nói ba ta, nàng liền cũng không nhịn được nữa, vừa vặn nàng ngón ngọc tại phụ thân tả nghiêng bộ ngực đầu vú phía trên vẽ vòng tròn, cho nên lại đột nhiên bấm một cái hắn đầu vú. Một bên tức giận đối với phụ thân nói ba, vì sao bóp ngươi? Ngươi chính mình tâm lý nắm chắc, này, phụ thân tâm lý đương nhiên là hiểu sổ, nhưng là hắn không nghĩ ra lúc trước một câu ba ta Tiểu Oánh cũng không có nói chính mình, vừa rồi một câu cư nhiên đã bị nàng bóp đầu vú. Chính xác là nữ nhân tâm kim dưới đáy biển. Này cái gì, về sau không cho phép lại đã nói như vậy, biết không? Tiểu Oánh lại tức giận đối với hắn nói, ngữ khí còn giống giáo huấn hắn tựa như. Không phải là Mộng Oánh. Ba ta đang làm việc thời điểm, ngươi không phải là đều kêu chồng ta sao? Hơn nữa ta cũng kêu lão bà ngươi. Phụ thân cư nhiên không phục nói với nàng. Ngươi, Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ bừng, sau đó ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, đồng thời cũng loáng thoáng nhớ tới vừa rồi đang cùng phụ thân lúc ân ái, chính mình tại trong dục tiên dục tử gọi hắn lão công. Cho nên lúc này cũng không biết dám như thế nào đối với phụ thân nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ha ha, phụ thân gặp tiểu oánh như vậy ngượng ngùng bộ dáng, lập tức trong lòng cũng là nói không đến có bao nhiêu vui vẻ. Cho nên liền một bên xoa lấy tiểu oánh kia tròn trịa quang trực bả vai, một bên đắc ý mà nói. Không cho phép ngươi cười nhân ra, tiểu oánh cư nhiên ngượng ngùng hờn dỗi nói. Mộng oánh, chúng ta đều như vậy rồi, đã sớm có vợ chồng chi thực rồi, ngươi còn so đo nhiều như vậy làm sao đâu này. Chúng ta lại không phải là ngay trước ngoại nhân mặt kêu, kỳ thật. Chúng ta tại thầm bên trong như vậy kêu, ngươi không biết là rất kích thích sao. Hơn nữa người khác cũng không biết, ngươi nói là không phải là à. Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với tiểu oánh nói. Kia có thể nói hay lắm, không thể làm ngoại nhân mặt như vậy kêu. Tiểu oánh nghe xong phụ thân nói, cư nhiên cũng đồng ý hắn lời nói. Kỳ thật dễ nghe đến phụ thân kêu nàng lão bà, hoặc là nàng kêu phụ thân lão công, nội tâm của nàng đều có khả năng không hiểu cảm thấy vô cùng kích thích, chính là bận tâm mình là con của nàng nàng dâu, như vậy kêu cảm thấy phi thường thẹn thùng. Lúc này phụ thân đều đã đem lời nói ra, cho nên nàng cũng liền làm thuận nước xong thuyền, liền đáp ứng. A nha, nhĩ lão công lại không phải là cái kẻ ngu, làm sao có khả năng ngay trước ngoại nhân mặt kêu đâu này. Ha ha, phụ thân gặp tiểu oánh cư nhiên đồng ý, lập tức liền cao hứng dị thường nói với nàng, hơn nữa nói chuyện còn mang lấy nhĩ lão công. Ngươi, tiểu oánh nghe xong lập tức lại cảm thấy phi thường ngượng ngùng, nhưng là nội tâm lại không hiểu cảm thấy vô cùng kích thích. Mộng oánh, ngươi kêu một tiếng lão công nghe một chút được không? Phụ thân gặp tiểu oánh ngượng ngùng bộ dáng, liền bận rộn mang lấy hưng phấn giọng điệu nói với nàng. Không gọi, không có thói quen, cũng tốt xấu hổ đâu. Tiểu oánh trong lòng nghĩ kêu, nhưng là miệng thượng lại vẫn là cảm thấy không gọi ra. A nha, này chậm rãi liền thói quen thôi. Phụ thân đều ước gì tiểu oánh có thể lập tức gọi hắn lão công rồi, cho nên liền lại cấp bách nói với nàng. Như vậy đi, tại chỉ có hai chúng ta nhân thời điểm, ta liền kêu tên của ngươi được không? Tiểu oánh đột nhiên ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Tốt, mộng oánh, ngươi tên là ba tên, làm ba nghe đến cảm thấy thân thiết hơn nóng. Ha ha, vậy ngươi mau gọi một tiếng nghe một chút. Phụ thân nghe xong lập tức liền cao hứng phấn chấn liền vội vàng nói với nàng. Vĩ Trung, tiểu oánh cuối cùng ngượng ngùng hô đi ra, thiên a, chính mình cư nhiên kêu chính mình công công tên, này so phải gọi lão công còn muốn cảm thấy kích thích. Ai, lão bà, ha ha. Phụ thân nghe xong lập tức cũng cảm thấy phi thường hưng phấn, liền cao hứng một bên ứng một tiếng, một bên kêu nàng lão bà. Tiểu oánh hô lên Vĩ Trung hai chữ đã là đều ngượng ngùng gần chết rồi. Lúc này lại nghe phụ thân kêu nàng lão bà, lập tức thì càng thêm ngượng ngùng, chỉ thấy nàng một bên ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, một bên đem nàng tinh xảo gương mặt xinh đẹp chôn ở phụ thân bộ ngực phía trên. Phụ thân thấy liền đem thân thể của nàng gắt gao ôm ở, lúc này hắn thật cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Vĩ Trung, ta cùng ngươi ngủ thẳng 10 giờ, ta liền đi bồi Điềm Điềm đi ngủ. Tiểu oánh đột nhiên mở miệng đối với phụ thân nói. Này, phụ thân nghe xong lập tức liền sững sờ một chút. Ba, đêm nay mất điện. Tiểu Điềm Điềm một người ngủ ở giữa ta lo lắng. Tiểu oánh lại liền vội vàng đối với phụ thân giải thích nói. Ân, kia 10 giờ ngươi liền đi qua đi. Phụ thân nghe xong vẫn đồng ý, dù sao vẫn là tôn nữ bảo bối trọng yếu. Sau đó tiểu oánh liền rúc vào phụ thân trong ngực cùng hắn có cũng được mà không có cũng không sao cho tới tầm 10 giờ. Liền từ phụ thân trong ngực tránh thoát đi ra, xuống giường về sau, gặp phụ thân kia lưu luyến không rời ánh mắt. Nàng liền hé miệng cười cười, sau đó liền khom eo chi. Đem nàng kia trương tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp tiến đến phụ thân trước mặt, đôi môi tại hắn mặt già ra thượng hôn một cái. Liền xoay người đi ra phụ thân gian phòng. Phụ thân bị tiểu oánh đột nhiên cử chỉ cấp kinh bối rối, nửa ngày cũng không phản ứng. Ngày hôm sau, phụ thân vẫn là giống như mọi khi một cái rất lớn sáng sớm đến làm điểm tâm, mà tiểu oánh hôm nay cũng là khởi đặc biệt sớm, có khả năng là tại gian phòng nhỏ ngủ không có thói quen nguyên nhân a. Tiểu oánh đi ra gian phòng nhỏ, đi đến nàng chính mình phòng ngủ chính, lập tức liền kinh ngạc một chút. Bởi vì nàng gặp ta căn bản không tại gian phòng bên trong, nghĩ ta có phải hay không tại trong phòng vệ sinh, cho nên liền đứng ở cửa phòng vệ sinh hô Tuấn Khải. Ngươi có ở bên trong không? Trong phòng vệ sinh nửa ngày cũng không có một chút điểm động tĩnh. Tiểu oánh liền duỗi tay đẩy ra cửa phòng vệ sinh, gặp bên trong liền cái bóng của ta cũng không có, lập tức lại ngẩn người, đồng thời cũng nghĩ khởi ta đêm qua khả năng chưa từng về nhà đêm. Tiểu oánh cẩn thận nghĩ, cảm thấy ta có thể là cố ý không trở về nhà. Bởi vì có một lần hắn vì mình cùng phụ thân một mình tại cùng một chỗ, cố ý đi hắn công ty phòng làm việc đi ngủ. Lần này khả năng cũng thế, cho nên cũng sẽ không để ở trong lòng. Tại trong phòng vệ sinh sau khi rửa mặt xong liền đến nhà ăn, gặp phụ thân chính tại phòng bếp bên trong làm điểm tâm. Mộng oánh, người đi lên, có khả năng là nghe được nhà ăn động tĩnh, phụ thân trở về đầu nhìn thấy tiểu oánh tới rồi, cho nên liền vội mở miệng ân cần thăm hỏi nàng. Ân, tiểu oánh một bên đáp một tiếng, một bên tiến vào phòng bếp ba. Còn không có điện báo đâu. Đúng vậy à, đúng rồi, Mộng Oánh, Điềm Điềm đâu này? Phụ thân một bên ứng, một bên hỏi nàng, Điềm Điềm còn đang ngủ thấy đâu? Tiểu Oánh tùy nói. Nga, kia Tuấn Khải, tối hôm qua có phải là uống nhiều hay không còn đang ngủ thấy à? Phụ thân một bên nấu che mặt đầu, một bên lại đối với Tiểu Oánh nói. Tuấn Khải hắn tối hôm qua chưa có về nhà, Tiểu Oánh thuận miệng nói ra. À, hắn như thế nào không về nhà đâu này? Có phải là uống nhiều hay không rồi hả? Phụ thân nghe xong lập tức liền kinh ngạc một chút, sau đó liền hỏi Tiểu Oánh. Có khả năng à, Tiểu Oánh tâm lý biết ta là cố ý không trở về nhà, nhưng là lại không nghĩ đối với phụ thân nói, cho nên sẽ theo miệng trả lời một câu. Mộng Oánh, kia Tuấn Khải không có sao chứ? Phụ thân nghe xong vẫn là mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Không có việc gì, khả năng đi hắn công ty phòng làm việc ngủ. Tiểu Oánh lại thuận miệng đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì nàng gặp Tiểu Oánh mặc trên người thượng vẫn là tối hôm qua món đó gợi cảm màu hồng phấn đai đeo lõa bả vai gợi cảm nội y, mà ngực nàng thượng hai điểm xông ra lại đặc biệt rõ ràng, thuyết minh nàng bên trong là giống như tối hôm qua không có mặc áo ngực, phía dưới cũng giống vậy, không có quần lót hình dáng dấu vết, thuyết minh cũng là không có mặc quần lót. Cho nên từ nhỏ Oánh vừa tiến vào phòng bếp, phụ thân thấy nàng chỉ mặc một bộ gợi cảm cực ngắn váy ngủ, hắn trong quần liền đã có phản ứng. Lúc này nghe thấy Điềm Điềm còn tại gian phòng nhỏ đi ngủ, Tuấn Khải tối hôm qua lại chưa có về nhà, hắn đầu óc liền có ý tưởng, tốt như vậy cơ cấp làm sao có thể bỏ qua đâu này. Ba, ta trước gian phòng thay quần áo, Tiểu Oánh nói liền xoay người còn muốn chạy ra phòng bếp. Mộng Oánh, phụ thân đột nhiên duỗi tay đem kéo giữ nàng cổ tay ngọc. Ba, ngươi, Tiểu Oánh lập tức kinh ngạc một chút, hai cái mắt đẹp mang theo nghi hoặc thần sắc nhìn chăm chú phụ thân. Mộng Oánh, phụ thân không nói gì. Chính là thâm tình kêu la tên của nàng. Sau đó bắt lấy nàng cổ tay ngọc tay dùng sức kéo, cư nhiên đem Tiểu Oánh cả người kéo qua đầu nhập vào hắn trong ôm ấp. A, phụ thân đột nhiên cử chỉ làm Tiểu Oánh thất tiếng hoảng sợ la hét. Mộng Oánh, ba nhớ ngươi. Cũng không đợi Tiểu Oánh phản ứng, phụ thân nhất cánh tay gắt gao ôm tại nàng lưng sau phía trên, một bên hưng phấn nói với nàng, một bên kéo lấy tay nàng dắt đến chính mình trong quần. A, Tiểu Oánh hành nộn tay mềm nhất chạm đến phụ thân cứng rắn đũng quần. Lập tức phương tâm khống chế không nổi khiếp sợ một chút, nàng đương nhiên ngày mai phụ thân muốn làm gì rồi hả? Một bên ngượng nghịu thân thể yêu kiều làm rất nhỏ dãy dụa, một bên liền bận rộn mang lấy run rẩy âm thanh đối với hắn nói ba, không được, tối hôm qua vừa mới cho ngươi, hiện tại không thể. Mộng Oánh, tối hôm qua ngươi chỉ bồi ba ngủ thẳng 10 giờ liền đi bồi Điềm Điềm ngủ, vốn là ba còn nghĩ cùng ngươi làm một lần, cho nên hiện tại bồi thường một lần a. Phụ thân kia rộng thùng thình miệng ghé vào Tiểu Oánh kia trắng nõn bên tai mang lấy hưng phấn miệng nói. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền ngẩn người, vốn là ngượng nghịu thân thể yêu kiều cũng dừng lại, nhưng nàng vẫn là làm miệng thượng kháng nghị ba, thật không thể, người mau thả ta ra. Trong miệng nói muốn phụ thân buông nàng ra, nhưng nàng hành nộn tay mềm lại vẫn là nắm chặt phụ thân trong quần cứng rắn đồ vật. Ông tức loạn tình quyển 9 chương 19 lỗ đít bị liếm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương.